Làm sao bây giờ? Như vậy làm đi. Phây Ní Nạ rất nhanh sẽ đưa ra chiết trung phương án, ngươi cùng tỷ tỷ đi làm nhiệm vụ, ta về Đông Nguyên Thị tham gia thi đấu. Triệu Nam hồi đáp, ta có thể cùng Tây Môn Vũ nói một chút, để ngươi trên đường mới gia nhập thi đấu. Chúng ta vừa đến một hồi dùng thời gian nên không nhiều. Phây Ní Nạ nhưng lắc đầu nói, này liền không có gì hay. Thi đấu, cái gì thi đấu? Hứa Dương nhất thời hiếu kỳ lên. Triệu Nam một tay bưng miệng của nàng, nghiêm mặt nói rằng, không cho nói. Ngay ở Hứa Dương hai mắt lộ ra sương mù thời điểm, Triệu Nam đem nghiêm khắc tiến hành đến địa, đây là đối với ngươi sơ ý bất cẩn trừng phạt. Đừng dọa dọa tỉ tỉ. Phây Ní Nạ không vui xóa sạch Triệu Nam bàn tay, dùng thính phong thị thành chủ bảo nữ chủ nhân uy nghiêm nói rằng, sự tình liền như vậy định ra đến rồi. Ta sẽ vẫn đánh vào trận chung kết, ngươi nếu như đồng ý, liền sớm một chút nhi chạy về cho ta cố lên đi. Triệu Nam tối không nhìn nổi ôn nhu nhàn tĩnh Phây Ní Nạ dáng vẻ ấy, nhất thời thua trận nói, là, phó thành chủ đại nhân. Chương 224, Thánh giả thí luyện 1. Thính phong thị nữ chủ nhân mấy lần truyền tống sau khi, liền trở lại Đông Nguyên thị bên trong, sau đó thẳng đến trong thành phố công hội phòng khách. Nàng xuất hiện sau khi liền đưa ra một phần biểu kiện. Trên đường, tuy nói đâu đâu cũng có liên quan với Đông Nguyên thị lần thứ nhất đại hội luận võ thảo luận, thế nhưng Phẩy Nỉ Nạ vẫn như cũ có thể cảm thụ một luồng không phối hợp bầu không khí. Cứ việc thi đấu từ tiếp thu báo danh bắt đầu, liền cấm chỉ vợ lẽ ở trong lúc đó phát sinh bất kỳ ẩu đấu sự kiện, nhưng không nhịn được các người chơi loại kia lẫn nhau cửu thị ánh mắt. Vốn là ngoại thành tờ lễ ơ nhân số liền so với bản thổ tờ lễ ơ muốn nhiều hơn. Nếu không là những này ngoại thành tờ lễ ơ cũng có từng người trận hình, Đông Nguyên thị bản thổ tờ lễ ơ phòng trường sớm đã bị đánh đè ép xuống. Một Đông Nguyên thị cứ việc rất lớn, thế nhưng phóng tầm mắt thế giới có điều là một chút xíu địa phương, tình huống đi hỗn loạn cực kỳ. Phây Ní Nạ rất không thích loại này bất cứ lúc nào đều có thể ngửi được mùi thuốc súng nhi hoàn cảnh. Nàng một mặt lạnh lạnh địa đi vào công hội bên trong đại sảnh, ở trong đám người hướng về lầu 2 vị trí đi đến. Lúc này, có người nhận ra vị này nữ kiếm sĩ, dồn dập tránh ra đường. Này không phải Long Kỵ Pháp Sư trong nhà. Người Pháp Sư kia gần nhất đều không ló mặt, xem ra lần này đại hội luận võ là đem hắn dẫn ra ngoài. Cha cha, lần này đại hội luận võ xem ra thú vị, nghe nói Liên Thành Chủ cũng sẽ tham gia lần tranh tài này. Không biết Đông Nguyên Thị Thành Chủ cùng Long Kỵ Pháp Sư hai cái trong lúc đó, đến cùng cái kia càng thêm lợi hại một ít. Ta đánh cược Long Kỵ Pháp Sư. Ta đánh cược Thành Chủ. Thành chủ chức vị không chỉ có kinh nghiệm trợ giúp lợi hại, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhiều trạng thái. Long Kỵ Pháp Sư tuy rằng lợi hại, thế nhưng không hẳn là nắm giữ thành chủ chức vị Tây Môn Vũ đối thủ. Ta nghe nói bảo vệ kỵ sĩ hội trưởng Đoạn Thiên Lang, ngày hôm qua dùng thời gian một ngày, hắn cái kia pháp trượng cường hóa đến thứ 10 cấp, trang bị tựa hồ cũng cường hóa không ít ta. Hơn nữa còn có để tăng lên một cấp, hiện tại là lẹ vẹo 35. Vẫn đúng là so với nói, này thời gian một ngày, mỗi cái công hội hội trưởng đều điên cuồng làm trang bị nói. Ta đi, đều là một đám cường hảo. Có sắc mặt người đau khổ ngửa mặt lên trời thở dài lên. Từng trận tiếng bàn luận cũng không có để Phẩy Ní Nạ dừng lại bước tiến, trong nháy mắt đã bước vào hai tầng bên trong. Một tầng cùng hai tầng trong lúc đó tuy rằng chỉ là cách xa nhau một cầu thang, thế nhưng là có một tầng sức mạnh vô hình ngăn cách, nếu không là trung cấp công hội thành viên, coi như đem cầu thang nổ, như thế là không thể thông qua. Phây Ní Nạ nhìn từ trên cao xuống mà miêu một tầng trong đại sảnh đầu, chính đang châu đầu ghé thai các người chơi, nghĩ thầm lần này đại hội luận võ xem ra càng thêm phù hợp tâm ý của chính mình. Phây Ní Nạ tỉ tỉ. Đó là được tin tức, rất sớm sẽ chờ hậu tại công hội cửa phòng trước, Á Nam kêu to thanh. Á Nam tiểu chạy đến Phây Ní Nạ bên người, thân mật kéo cánh tay của nàng nói, ta sớm cho ngươi báo danh. Phây Ní Nạ cười cợt, phiền phức ngươi. Không phiền phức. Á Nam hì hì cười nói, đúng rồi. Nam ca không trở lại sao? Hắn cùng tỷ tỷ đi làm nhiệm vụ. Doa ba. Á Nam nhất thời kêu quái dị một tiếng. Phây Ní Nạ vươn tay ra, tại đối phương khéo léo trên lỗ mũi nhẹ nhàng sờ một cái, hắn hiểu về được, không cần lo lắng. Á Nam đăm chiêu địa gật gật đầu. Có người cho Đoạn Thiên Lang báo cáo, tại công hội phòng khách phát hiện Phây Ní Nạ sự tình. Đông Nguyên Thị vạn năm lão tam công hội hội trưởng sau khi nghe, đem người kêu xuống, một mình kéo dài sau lưng rèm cửa sổ. Nhìn trung tâm thành phố vị trí tòa thành kia bảo, nhớ tới một năm trước bên trong pháo đài đầu người kia đã từng đã nói với hắn một lời nói. Đông Nguyên Thị mạnh nhất phu thê đương. Sao? Hắn chắp tay sau lưng, luôn luôn tự xưng là mình là một tự tin người, từ trước là, sau đó cũng vậy. Đoạn Thiên Lang có thể tại tiếp thu Nam Dương Sinh hỗn loạn sau khi, để bảo vệ kỵ sĩ công hội vẫn phát triển hạ xuống, chính là bắt nguồn từ với sự tự tin này. Hắn đông nhiên nở nụ cười, nghĩ thầm gần như để thế nhân biết. Đông Nguyên Thị ngoại trừ thành chủ cùng Long Kỵ Pháp Sư ở ngoài, còn có một cái khác cường giả. Cũng có người cho Tây Môn Vũ báo cáo phát hiện Thính Phong thị phó thành chủ trở lại tin tức. Làm quan hệ hợp tác, đồng thời còn biết Triệu Nam thân phận thực sự Đông Nguyên thị thành chủ, đối với Thính Phong thị phó chức thành chủ rơi vào trong tay của người nào tự nhiên rõ ràng. Lang ca nhưng không rõ Tây Môn Vũ loại này thu thập tình báo phương thức, Tây Môn Vũ đã từng lén lút đã nói với hắn, cùng Triệu Nam quan hệ, là quan hệ hợp tác. Nếu là loại quan hệ này, chỉ cần một phần bưu kiện hỏi dò là có thể, cái nào có thể sử dụng loại này lén lén lút lút điều tra. Thế nhưng hắn nhưng đem nghi vấn giấu ở đáy lòng, nếu mày nói, người phụ nữ kia khó đối phó. Tây Môn Vũ dựa vào hắn loại kia xa hoa làm công sofa, đâu chỉ là khó đối phó. Cái kia có thể đồng thời áp chế ba cái phong tệ giả pháp sư nữ nhân, nếu là không có bị hảo hảo chế tạo quá một phen, ai sẽ tin tưởng. Tối thiểu Tây Môn Vũ liền không cảm thấy, lấy hai người kia biểu hiện ra ân ái trình độ, Triệu Nam sẽ để người đàn bà của chính mình thực lực quá nhược là được rồi. Đương nhiên, ở trong mắt hắn, cái gọi là quá nhược trình độ, vậy cũng là Đông Nguyên thị bên trong chân chính mạnh mẽ một nhóm tờ lệ ơ trình độ. Ta bắt đầu đang nghĩ, nếu như đụng tới nữ nhân này, rốt cuộc muốn không muốn nên chiến. Tây Môn Vũ sắc mặt bình thản nói. Lang ca là lần đầu nhìn thấy mình thiếu gia sẽ làm ra loại này thoái nhượng, không khỏi sắc mặt kinh ngạc, nàng thật sự lợi hại như vậy. Tây Môn Vũ nhún vai nói, ai biết được. Như vậy, vị thiếu gia này hiện tại là trình độ đó thực lực đây. Lang ca cũng không rõ lắm. Hắn chỉ là biết, Tây Môn Vũ trở thành thành chủ sau khi, hầu như không có thế nào ra tay quá, đúng là sẽ sử dụng công hội đặc thù gian phòng, tiến hành sơ kỳ hiệu tu luyện. Vấn đề là loại kia gian phòng là đóng kín, cũng không có ai xem qua hắn sở kỳ hiệu uy lực. Đúng là hắn thiếu gia đầu kia sủng vật liền cực kỳ lợi hại điểm này, công hội bên trong là mọi người đều biết. Có điều người phụ nữ kia tựa hồ chỉ là mình trở về. Tây Môn Vũ thở dài, tên kia cũng không phải xuất hiện, quả nhiên là xem thường loại này thi đấu à. Tây Môn Vũ đông nhiên nhìn Lang ca, cười cợt, Lang, nếu như ta cho ngươi biết, kỳ thực ta không thế nào quan tâm bản thổ tờ lệ ơ cùng ngoại thành tờ lệ ơ trong lúc đó mâu thuẫn. Lần này tổ chức thi đấu mục đích, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào muốn cùng người kia cẩn thận mà đánh một trận, ngươi có tin hay không? Lang ca sững sờ, rất khó xuất hiện rõ ràng chập trùng một tấm mặt lạnh an tiền, rốt cục có biến hóa. Tây Môn Vũ nhưng híp mắt nói, lừa ngươi. Yêu đều tại đại tai nạn trước đã là một siêu cấp đại thành thị, dung hợp di chuyển sau khi, tương tự cũng là tứ đại siêu cấp thành thị một trong, chỉ cần chỉ là nó truyền tống điểm, đã có thể dùng người ta tấp ngập để hình dung. Triệu Nam lôi kéo Hứa Dương, thân ảnh của hai người ở chỗ này lóe lên tức thập, sau đó xuất hiện tại yêu đều trên bản đồ một cái thôn trang vị trí. Cứ việc là thôn trang, có thể là một cái rất lớn thôn trang. Nơi này tờ lễ ơ lưu động con số, như thế là kinh người. Triệu Nam nghĩ thầm phẩy nì nạ vào lúc này phỏng chừng cũng trở về đến Đông Nguyên Thị, sau đó liền thu được đối phương đưa tới bưu kiện, vội vã liền trở về một phòng, mới nhìn một chút Hứa Dương. Từ xuất phát đến hiện tại, Hứa Dương là không nói tiếng nào, đầy mặt oan ức giáng dấp. Triệu Nam trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, tại sao không nói chuyện? Hứa Dương lắc đầu một cái. Đây là tiểu tính tình trẻ con, Triệu Nam cũng không phải thật có thể đối với cái này tỷ tỷ có được khí hòa đến, liền nhân tiện nói, có thể nói chuyện. Tiểu đệ ngươi bắt nạt ta. Triệu Nam cười trò qua chuyện. Hứa Dương không làm, lôi kéo Triệu Nam quần áo, liều mạng không muốn đi nửa bước, nước mắt tại viền mắt bên trong xoay một vòng nhi, điềm đạm đáng yêu. Triệu Nam chợt phát hiện, ngoại trừ phế nì nà nghiêm túc ở ngoài, hắn sợ sệt sự tình không biết khi nào lại nhiều hơn một loại. Không ngờ khi hắn dự định mở thanh cẩn thận mà hống một hống cái này tỉ tỉ thời điểm, nhưng có âm thanh không đúng lúc địa quấy rối đi vào. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, ngươi lại làm cho nàng khóc, làm nam nhân mà nói, ngươi thật sự không hợp cách. Triệu Nam híp mắt đánh giá âm thanh khởi nguồn. Cao to, tráng kiện, tóc vàng mắt xanh, thao một cái khó chịu tiếng phổ thông âm. Mà cùng người này đồng thời, còn có hai gã khác nam tử. Yêu đều làm đã từng quốc tế hóa thành thị, kẻ nắm giữ số lượng không ít người nước ngoài. Lúc này sẽ tình cờ gặp nước ngoài tờ lễ ơ cũng không lạ kỳ. Tuy tiện quấy rối người khác nói chuyện, từ lễ phép góc độ tới nói, ngươi cũng không hợp cách. Triệu Nam lạnh nhạt đáp lễ đối phương. Người này nhưng cười cợt, nhìn Hứa Dương, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Vị tiểu thư này, ta tên làm ngả lực, xin hỏi ngươi đụng tới khó khăn sao? Nếu như người đàn ông này bắt nạt ngươi, hay là ta có thể giúp ngươi khó khăn? Mất trí nhớ sau khi Hứa Dương, sẽ ở Triệu Nam trước mặt nổi nóng cùng làm nũng, sẽ ở phế nì nạ bên người không tha thứ địa cầu nghe cố sự, sẽ mò tiểu ló ly đầu, sẽ cùng hùng hữu đồng thời tranh ăn phế nì nạ làm cơm nước, nhưng sẽ không tại Cao Minh Dương trước mặt bọn họ có quá nhiều nói chuyện, đối với công hội người có thể dùng lạnh nhạt để hình dung. Còn người xa lạ, nhưng là chút nào không có thời gian để ý. Nàng không để ý tới cái này ở vẻ bề ngoài cùng lễ phép phương diện cũng không có thể soi mói người nước ngoài, một tay ôm Triệu Nam cánh tay, một tay hướng về đối phương đưa tay kéo xuống mắt của mình túi, phun ra đầu lưỡi. Cũng tương tự là khiến người ta không thể soi mói một bộ đáng yêu mặt quỷ dáng dấp. Ngả Lực lúc này nhún nhún vai, khiếp mắt đánh giá một hồi hai người, không nói một lời, xoay người rời đi. Chỗ này nhiều người điểm, này ba cái người nước ngoài rất nhanh sẽ xem không thấy tăm hơi. Chúng ta cũng đi thôi. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, liền lôi kéo Hứa Dương hướng về trưởng thôn ở ngoài trên bản đồ đi đến. Căn cứ Hứa Dương bản đồ trong tay biểu thị, yêu tinh rừng rậm ở vào yêu đều bắc giao ở ngoài một chỗ trong rừng rậm, thuộc về ẩn giấu khu vực. Triệu Nam tại trong thôn tiện tay mua một phần yêu đều địa đồ, hai tấm bản đồ hơi hơi đối với chiếu một cái kia rừng rậm có điều là lẻ vào 20 quái vật khu vực, cũng không có chốc lát chần chờ, tại người không nhìn thấy chỗ tối, cho gọi ra đến rồi bầu trời long, xông lên trên trời. Lúc này, nắm giữ phi hành sủng vật cũng không phải cái gì chuyện kinh thế hai tục, chỉ có điều long hệ sủng vật vẫn như cũ vẫn là rất hiếm thấy. Triệu Nam nhìn một chút trên đất, này tại hắn cất cánh chỗ không xa, chính cất giấu ba cái người nước ngoài, một mặt tức đến nổ phổi vẻ mặt. Tiểu đệ, ngươi cười cái gì? Không có gì, cười ngươi nặng, ngươi xem, ồ ủ ly si si sắp phi bắt đầu. Ngươi lại bắt nạt ta. Hứa Dương bỗng nhiên khóc dòng nói, ta bạ phải ni nạ không cho ngươi lên giường ngủ. Triệu Nam lảo đảo một hồi, thiếu một chút không có từ bầu trời lòng trên lưng rơi xuống. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 225, Thánh giả thí luyện 2. Lấy thiên không long tốc độ, rất nhanh sẽ đạt đến rừng rậm biên giới. Triệu Nam lấy ra địa đồ lại nhìn như thế, xác nhận vị trí sau khi, liền một con sông vào trong rừng rậm. Lẹ vào 20 quái vật, thậm chí không cần hắn ra tay, cũng không giống ổ ủ lì xỉ xỉ ra tay. Hứa Dương đầu kia Nguyệt Ảnh Phong Điệp đã có thể quét ngang qua. Con này Nguyệt Ảnh Phong Điệp rời đi Thính Phong Thị thời điểm, liền khiến cho dùng sủng vật tư chất đan. Không chỉ là huyết thống đẳng cấp hạn mức tối đa được tăng lên, từ nguyên bản lẹ vẹo 50 cực hạn tăng lên nói lẹ vào 60 cấp bậc, thậm chí bản thân các hạng năng lực cũng có rất cao tăng lên trình độ. Cùng đẳng cấp sủng vật, huyết thống đẳng cấp tiềm lực càng cao, sủng vật biến thành càng ngày càng mạnh mẽ. Hứa Dương xưa nay không chống cự đối mặt quái vật tử vong thời điểm máu tanh tình cảnh, bằng không nàng cũng sẽ không tại Nguyệt Quang Hồ mặt trên thả cầu bàn tháng, mà phía sau nàng, Phê Ni Nạ nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều tại càn quét quái vật. Lúc này, Hứa Dương ít có yên tĩnh đi ở Triệu Nam chết một bên. Đông nhiên nói, tiểu đệ, chúng ta trước đây có hay không hai người đồng thời làm cái nhiệm vụ A? Triệu Nam theo bản năng nói, câu cá thời điểm. Hứa Dương lắc đầu nói, trước đây. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì? Hứa Dương khốn hoặc nói, luôn cảm giác thật giống rất lâu trước, cũng cùng ngươi đồng thời như vậy đơn độc từng làm nhiệm vụ nói. Lúc nào? Triệu Nam thở ra một hơi, bất động thanh sắc nói, chúng ta là tỷ đệ, từ trước đương nhiên đồng thời từng làm nhiệm vụ. Này có gì đáng kinh ngạc? Cũng đúng. Hứa Dương thoải mái nở nụ cười, ôm Triệu Nam cánh tay nói, thích nhất tiểu đệ. Triệu Nam cười cợt, người trước mắt ánh mắt trong suốt đến không chứa nửa điểm tạp chất, nếu như chỉ là đơn thuần làm người thân đến yêu thích, hắn nhưng là cũng yêu thích hiện tại Hứa Dương. Chính muốn nói gì thời điểm, Triệu Nam trong thai lại nghe được một chút động tĩnh. Linh giác của hắn chi nhãn bên trong rời đi làng sau khi, liền vẫn nằm ở mở ra trạng thái. Lúc này, tại linh giác chi nhãn quan sát bên dưới, tại chỗ không xa, đang có ba người ẩn giấu đi. Ba người này nhưng là trước đây không lâu tại trong thôn trang đầu đụng tới ba người kia người nước ngoài. Đúng là không nghĩ tới bọn họ vẫn là đuổi lại đây. Ngả Lực lúc rời đi hầu ánh mắt, Triệu Nam liền mẫn cảm địa nhào bắt được trong mắt đối phương ẩn giấu đi một tia không có ý tốt. Chỉ là muốn mau chóng hoàn thành Hứa Dương nhiệm vụ, cho nên trực tiếp lấy thiên không long phi hành đến thoát khỏi đối phương theo dõi. Linh giác chi nhãn còn phát hiện đi theo ba người sau khi, còn có này một thất màu trắng độc giác mã. Loại này độc giác mã cũng không phải trong truyền thuyết loại kia có thể phi hành thần vật. Bọn nó không có cánh, chỉ sợ là từ trên mặt đất truy đuổi ồ ủ lì xỉ xỉ mà đến. Triệu Nam không thích bị người theo dõi. Nếu phát hiện đối phương, vậy thì phải cố gắng thật địa đánh một cái bắt chuyện. Hắn lặng lẽ quay về Hứa Dương làm một cấm khẩu thủ thế, sau đó chứa như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, hướng về Ngả Lực ba người ẩn giấu vị trí, từ từ đi tới. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới, để Nguyệt Ảnh Phong Điệp bay ở trước mặt hai người. Ngả Lực, bọn họ muốn đi tới. Ta nhìn thấy, chờ một chút, tiến vào tầm bắn, lập tức công kích. Được rồi, có điều người phụ nữ kia ngươi có thể không thể tự kiểm chế độc chơi. Trước tiên đem cái kia nam cá nhân không gian chiếm được lại nói. Chính đang thảo luận một ít mỹ chuyện tốt ba người, nhưng lại không biết đối thoại của bọn họ đã một chữ không rơi xuống đất rơi vào người nào đó bên hai. Triệu Nam trong lòng cười gần không thôi. Từ trước Thính Phong Thị không người nào dám đánh lén hắn, Đông Nguyên Thị cũng không có ai sẽ có lá gan đối với Long Kỵ Pháp Sư làm chút chuyện gì xấu. Đúng là không nghĩ tới, này lần thứ nhất chính thức bước vào yêu đều làm nhiệm vụ thời điểm, đúng là đụng tới loại này tờ lệ ơ thợ săn. Cái gọi là tờ lệ ơ thợ săn, cũng chính là chuyên môn chỉ loại kia tại giã ngoại đánh lén lạc đàn tờ lệ ơ, cướp đoạt đối phương cá nhân không gian, dùng để giành lãi kết sủ tờ lệ ơ. Loại này tờ lệ ơ tại dung hợp di chuyển sau khi, liền quy mô lớn xuất hiện. Đặc biệt là tại 4 cái siêu cấp đại thành bên ngoài thành thị, số lượng liền càng nhiều hơn. Sự xuất hiện của bọn họ, kỳ thực cũng là dung hợp di chuyển sau khi mang đến một loại phản ứng không tốt. Hiện giai đoạn, 4 cái siêu cấp đại thành 25 tòa đại thành, vẫn như cũ vẫn có thể chứa đựng ngoại thành tờ layer. Sau lưng, nắm giữ những này đại thành hộ tịch thành chủ môn, sẽ ở trong đáy lòng, dùng giá cao đến buôn bán loại này thành thị hộ tịch, đến thu được càng nhiều chỗ tốt. Tình huống thông thường, là trang bị, bí bảo loại này. Đương nhiên, cũng có thể là thực lực siêu cường. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, cũng sẽ vì ngươi vô điều kiện phân phát thành thị hộ tịch. Đại thành thậm chí siêu cấp đại thành, đều là tờ lệ ơ nhiều nhất địa phương, từ một phương diện khác tới nói, cũng là nơi an toàn nhất. Bởi vậy cần thành thị nhỏ tờ lệ ơ, đều tránh phá túi đầu muốn hướng về bên trong tòa thành lớn chui vào. Nhưng là đại thành ngưỡng cửa quá cao, nếu như chỉ bằng vào phổ thông hình thức, làm nhiệm vụ, đánh phó bản, cạnh tranh thực sự là quá tốt đẹp đại. Liên một bên có người quyết tâm liều mạng, quyết định đi một ít có thể rất nhanh tốc tích lũy nguyên thủy tư bản sự tình. Phương pháp nhanh nhất, không gì bằng cướp đoạt một tờ layer hết thẻ của cải. Mà muốn cướp đoạt một tờ layer của cải, căn bản nhất phương pháp, chính là giết đối phương. Triệu Nam đối với tờ layer thợ săn, là xưa nay sẽ không lưu thủ. Bởi vậy tại đem muốn tới gần địa phương thời điểm, liền không chút nghĩ ngợi địa cho gọi ra đến 12 đạo hỏa long, hướng về đối phương ẩn thân nơi hoành nổ tới. Viêm long trận uy lực cũng không có bởi vì Triệu Nam hạ xuống một bậc mà giảm xuống bao nhiêu. Chỉ nghe từng trận oanh tạc âm thanh, nay ẩn thân ở trong bóng tối ngả lực ba người, hoảng sợ trốn xuống tới, rất là chật vật. Bọn họ sùng vật lúc này dồn dập hí lên lên, trong đó một con độc giáp mã, càng là bất hạnh chịu đựng 6 con rồng lửa công kích, HP trong nháy mắt rơi mất hơn nửa, bị nổ bay ra ngoài, ngã vào chỗ xa hơn. Động thủ. Lúc này, ngả lực đã không để ý tới vì sao lại làm cho đối phương phát hiện mình, chỉ có một ý nghĩ. Lấy tốc độ nhanh nhất, giết đối phương. Cái ý niệm này vừa mới vừa lên, lại nghe được một đạo khủng bố tiếng rồng ngâm, sau đó tầm mắt bị một luồng chạm ánh sáng màu xanh lam bao trùm, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhất thời chậm lại, tựa hồ sở kỳ hiệu cũng không thể dùng. Hắn đột nhiên cảm giác được hai mắt tối sầm lại, theo gáy vị trí, truyền đến một trận đau nhức, không khỏi hoảng sợ kêu thảm thiết lên. Lúc này, hắn mặt khác hai người đồng bạn nhưng là bị sợ đến ba hồn không gặp bảy phách. Tại hai người trong tầm mắt, ngạ lực toàn bộ đầu đều bị một con màu đỏ quái vật cho cắn đi. Tổ đội trong trạng thái, ngả lực HP lấy tốc độ khủng khiếp tại biến mất. Nay cả kinh khủng, Triệu Nam đã lại ra tay, hai cái tiểu hỏa cầu tinh chuẩn địa tại ngả lực vị trí trái tim nổ ra. Chỉ có điều là chớp mắt trong nháy mắt, ngả lực HP nhất thời bị thanh hết rồi quá khứ. Nhìn ra hắn hai người đồng bạn nhất thời sợ vỡ mật, không nghĩ nữa săn giết đối phương vấn đề, chạy đi liền một bên chạy. Triệu Nam sao có thể để hai người này phiền phức liền như vậy chạy trốn? Một biên chỉ huy bầu trời này long công kích, mình nhưng là hướng về một người khác, thả ra một bùi gai dây leo. Sau đó pháp trượng lại điểm, số lượng khủng bố đao gió xoay tròn bay ra, cắt rời dây leo đồng thời, cái khác đao gió cũng không chút lưu tình khí chút xuống ở trên người kẻ ấy. Người này kêu thảm một tiếng, liền cũng đã mất đi. Thuần sát. Nay người cuối cùng, giờ khắc này hai chân run, cắn răng, vội vã lấy ra một nhánh thuốc cắn vào trong miệng. Màu tím giáp trụ phủ kín toàn thân. Triệu Nam khinh thường nói, vô địch thuốc. Hữu dụng không? Người kia sắc mặt trắng xám, cứ việc nằm ở vô địch trạng thái, thiên không long công kích đối với hắn không chút nào hiệu quả. Có thể cũng chỉ có 20 giây thời gian. Hắn cần tại này 20 giây bên trong, tìm tới thoát thân biện pháp. Lúc này, chỉ thấy người này đẩy vô địch hiệu quả, đồng nhiên hướng về Triệu Nam đụng phải lại đây. Hắn nằm ở loại này vô địch trạng thái, hàn băng lĩnh vực hiệu quả cũng có thể trung hòa. Triệu Nam đúng là không chút nào sợ, một tay ôm Hứa Dương. Xí Thiên Chi Dực mở ra, hai người cấp tốc thăng lên giữa không trung. Người này nghề nghiệp là phổ thông vũ đấu gia, công kích khoảng cách là nhược hạng. Lúc này chỉ có thể nhìn trên trời này đủ không được hai người, bi thống vạn phần lên. Thời gian chỉ còn dư lại 10 giây. Đồng nhiên, sắc mặt hắn một hận, trong tay xuất hiện một viên thủy tinh. Ảnh lưu niệm thủy tinh. Triệu Nam ngẩn người. Người chết chắc rồi. Người này điên cùng nói, ta sẽ đem ngươi cũng đồng thời kéo vào địa ngục. Nay ảnh lưu niệm thủy tinh vừa mới vừa khởi động, nhưng tại không tới 2 giây trong thời gian lần nữa biến mất không gặp. Triệu Nam sắc mặt âm trầm nhìn đối phương động tác. Vậy cũng ảnh lưu niệm thủy tinh e sợ đã bị bưu kiện truyền tống rời đi. Ngả lực ca ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người này điên cuồng cười to lên. Nhưng không ngờ Triệu Nam bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hướng về người này vung nhúc nhích một chút pháp trượng, chỉ nhìn ra trên đất khủng bố thạch kiếm bắn nhanh ra, chỉ chờ đối phương vô địch hiệu quả biến mất không còn tăm hơi, thạch kiếm một bên để thân thể của đối phương trở nên ngàn kho bách khổng lên. Thiên Không Long đồng thời phun ra một viên long nha đạn, trực tiếp đem người này thân thể nổ tung. Cà ca. Triệu Nam không phải yêu đều tờ lây ơ, coi như có người muốn trả thù hắn thì lại làm sao. Hứa Dương nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn phủi mông một cái liền rời đi nơi này, thật dài một quãng thời gian cũng sẽ không trở lại yêu đều, người kia nơi nào đi tìm cứu. Hơn nữa nhiệm vụ lần này, hắn đối ngoại mở ra hộ tịch là Thính Phong Thị hộ tịch, đối phương nhiều nhất có thể biết Thính Phong Thị Triệu Nam tin tức. Còn đối phương có hay không thật sự có thể trả thù, vậy thì chờ đối với mới có thể tìm tới Thính Phong Thị nói sau đi. Mặc dù là trả thù, hắn lại sợ quá ai. Nho nhỏ một đoạn nhạc đệm không mấy phút nữa liền kết thúc. Triệu Nam mở ra địa đồ, tại cái này trong rừng rậm tiến quân thần tốc, rất nhanh liền tìm tới yêu tinh rừng rậm trô lối vào, để Hứa Dương càng có trên bản đồ nói rõ tiến hành thao tác, liền từ trên mặt đất xuất hiện một tương tự lúc trước tiến vào bảng bối thành tế đàn. Chỉ thấy tế đàn kia ánh sáng trở lên, hai người liền bị chuyển tống rời đi cái này rừng rậm, ước hỉ hiệp hồi tinh thần lại thời điểm, đã xuất hiện ở một hoàn toàn mới địa phương, thế nhưng cũng không phải sương mù dày khu vực. Nay càng thêm như là lúc trước tại vong linh lòng đất thành ẩn dấu tầng thời điểm như thế. Trước mắt là một to lớn rừng rậm, yêu tinh rừng rậm. Chỉ thấy từng con nho nhỏ yêu tinh, tại trong rừng khắp nơi tung bay, một mảnh an lành cảnh tượng. Chương mới nhanh thuần văn tự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Thánh giả thí luyện 3. Triệu Nam từng đi qua chân chính yêu tinh chi sâm, cũng chính là yêu tinh quốc gia. Cái gọi là yêu tinh tự nhiên là nhìn đến mức quá nhiều, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy trong rừng một đoàn đoàn dường như đom đóm giống như điểm sáng bay ra, có thể nhưng không có nửa điểm hiếu kỳ tâm ý, mặc dù là những này yêu tinh to lớn nhất có điều nửa cái đầu to nhỏ, đầu sơn có một đôi dường như hài đồng răng nanh nhỏ giống như góc nhỏ. Thậm chí trong tay nắm một cái so với trên bàn ăn ăn cơm dùng dĩa ăn còn nhỏ hơn số một tam xoa kích, cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Thế nhưng Hứa Dương rất bất ngờ. Nàng mở to một đôi tròn trịa con mắt, nhìn một lại một yêu tinh tại trong rừng bên trong nô đùa, rất nhanh liền quên chuyện mới vừa phát sinh, tiểu chạy hai bước, đi tới một viên bụi cây trước, ngồi xổm xuống, nhìn một con yêu tinh chính đang tò mò nhìn dáng dấp của nàng. Sau đó vươn tay ra, đem con này yêu tinh như là sách tiểu hòa tiên như thế địa sách lên. Triệu Nam lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, trong ấn tượng yêu tinh cũng không thế nào sợ sệt người xa lạ, bọn nó cũng là ít có vài loại không sẽ chủ động công kích tờ lệ ơ quái vật nhân vật. Hơn nữa yêu tinh thậm chí có thể cảm nhận được tới gần người là có hay không có chứa ác ý, một khi bị phán đoán vì là không có ý tốt, biến trở về lập tức rời đi, nói chẳng là cái thá gì bộ này tùy ý yêu thương dáng dấp. Mất trí nhớ sau khi Hứa Dương không rõ ràng cái gì là làm ác, cái gì là vì là thiện, tất cả đối với nàng mà nói cũng có thể tiếp thu sự tình. Nếu như huyền diệu một ít, thậm chí có thể dùng đạo giáo loại kia thanh tĩnh vô vi để hình dung nàng lúc này tâm thái cũng không quá đáng. Phong yêu tinh. Hứa Dương đứng lên đến, cầm trong tay mang theo dưới yêu tinh hướng về trước rỗi một cái. Loại này hiến vật quý như thế động tác để Triệu Nam không khỏi mỉm cười, thuận miệng điệu giải thích, yêu tinh chủng loại có thật nhiều, thế nhưng ở tại trên đất bình thường đều là phong, hỏa, thủy, thổ, này bốn cái chủng loại. Dương rậm, bình thường đều là phong yêu tinh chiếm đa số. Sau đó là mang vào một ít thủy yêu tinh cùng thổ yêu tinh. Hứa Dương càng là hiếu kỳ nói, tại sao không có hỏa yêu tinh? Triệu Nam cảnh cáo tiểu hài tử bình thường nói, tại rừng rậm phóng hỏa là rất nguy hành vi. Hứa Dương như hiểu mà không hiểu địa ư một tiếng, cầm trong tay phong yêu tinh thả ra. Con này phong yêu tinh cũng không phải cam lòng rời đi giống như vậy, từ Hứa Dương trên tay bay đến trên bả vai của nàng ngồi xuống, phát sinh một ít thanh âm kỳ quái. Đó là yêu tinh ngôn ngữ, trừ phi có đăng lục chủng tộc là tinh linh tộc. Đồng thời vẫn là tinh linh tộc bên trong một số nghề nghiệp đặc biệt, không phải vậy bình thường tợ lỡ là không có cách nào cùng yêu tinh tiến hành bình thường giao lưu. Ta nghĩ tới Thu Thu. Hứa Dương đem trên bả vai phong yêu tinh đùa một hồi, cười ngọt ngào nói. Triệu Nam hồi đáp, nghiêm chỉnh mà nói, tường vi hoa tiên nên cũng là yêu tinh một loại. Hoa yêu tinh. Có điều hoa yêu tinh khá là ít ỏi, bình thường ở trong rừng rậm đầu rất khó phát hiện. Sau đó hắn ngừng dưới thoại đến. Hứa Dương đối với thế giới bất cứ chuyện gì đều ôm ấp sự hiếu kỳ tâm. Một khi tiếp xúc một chút mới mẻ sự tình, đều sẽ không để yên không còn địa hỏi thăm tới đến. Triệu Nam cũng không muốn đem thời gian đều tiêu tốn đang giải thích bên trên, không thể làm gì khác hơn là nói, đi thôi, thất lạc hiền giả chi thắp nên ngay ở bên trong vùng rừng rậm này. Hắn ngắm Hứa Dương trên vai phong yêu tinh một chút. Level 20 phong yêu tinh. Nơi này quái vật đẳng cấp thật sự không cao. Triệu Nam cưỡi lên thiên không long, sau đó thăng lên cái này biển rừng trên bầu trời, đầy mắt xanh miết, bầu trời xanh thẳm, liền ngay cả trong gió cũng có một luồng bùn đất cùng cây cỏ thanh mùi thơm, bốn phía còn có một tầng vô cùng mỏng manh mịt mờ sương mù, đúng là một bộ đảo nguyên hương cảnh tượng. Nhưng là bốn phía đánh giá, không cần nói là tháp tử, liền ngay cả một tòa kiến trúc cũng không nhìn thấy. Xem ra phải tìm được tòa kia hiền giả chi tháp, chỉ có thể ở trong rừng rậm chậm rãi tìm kiếm. Hứa Dương nhiệm vụ thời hạn là 20 ngày, phòng trừng phần lớn đều là dùng cho tìm thời gian. Nhưng thực tế nhưng chỉ còn dư lại 5 ngày không tới thời gian. Triệu Nam lắc đầu một cái, hạ xuống tại Hứa Dương trên người, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, tòa sau lưng tự mình, liền để ổ ủ lì xỉ xỉ cách mặt đất 3 thước, bay vào bên trong vùng rừng rậm. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu? Hứa Dương đánh ra bốn phía. Triệu Nam lại đột nhiên cau mày nói, không cần nói chuyện. Lúc này, tại linh giác chi nhãn điều tra dưới, Triệu Nam xem thấy chính có không ít người ảnh hưởng về vị trí của hắn di động lại đây. Những này di động mà đến bóng người, bất luận nam nữ, đều có đẹp trai bên ngoài, cũng mà còn có một đôi dài nhọn lỗ thai, tinh linh. Cũng chính là dân bản địa bên trong tinh linh tộc. Có yêu tinh qua lại địa phương, bình thường đều có tinh linh xuất hiện. Hoặc là nói, mỗi một cái tinh linh đều có cái thuộc về mình yêu tinh. Yêu tinh có thể phụ trợ tinh linh tiến hành chiến đấu. Những này tinh linh làm rừng rậm con cưng, hành động cấp tốc như gió, đồng thời vô hình vô sắc, có điều chốc lát đã tại Triệu Nam phía trước phân tán mai phục lên. Tinh linh đa số am hiểu sử dụng cung tên, một số ít sử dụng kiếm, sau đó có thể sử dụng phép thuật năng lực càng thiếu một ít. Triệu Nam không rõ ràng những này tinh linh mai phục ý đồ. Hay là đây là tìm kiếm hiền giả chi tháp muốn gặp phải khó khăn. Vèo vèo. Vài gốc đen thui mũi tên nhọn từ trong rừng gào thét ngang qua, nhưng vẫn chưa bắn trúng ổ ủ lì xì xì. Triệu Nam híp mắt nhìn chằm chằm bên cạnh một cây đại thụ trạc cây trên, linh vũ vị trí còn đang rung động cây tên. Đây chỉ là một loại cảnh cáo, nhưng không có bắn giết ý đồ. Triệu Nam xoay người lại an ủi Hứa Dương một hồi, sau đó lặc ngừng ổ ủ lì xì xì, ánh mắt đảo qua hết thể mai phục điểm một chút, trầm giọng nói, các vị, vì sao phải công kích ta? Nếu như theo Triệu Nam tính tình, có người trong bóng tối đối với hắn bắn tên trộm, bất kể như thế nào, trọng yếu đáp lễ trở lại. Thế nhưng này nếu như sẽ tác động nội dung vở kịch nhân vật, vậy thì coi là chuyện khác. Phương mà cùng yêu tinh không giống, tinh linh là có thể tiến hành bình thường câu thông. Rất nhanh, này trong rừng liền có một cái nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh truyền ra, phía trước dừng lại, hai vị xin mời trở về đi thôi. Triệu Nam bình tĩnh nói, chúng ta là vì tìm kiếm thất lạc hiền giả chi tháp mà đến. Bên kia đột nhiên trầm mặc lại, Triệu Nam lại có thể xem những này tinh linh hơi thay đổi sắc mặt một hồi. Lúc này, tinh linh lần thứ hai hồi đáp, xin lỗi, chúng ta không biết cái gì là hiền giả chi tháp. Yêu tinh rừng rậm không hoan nên người ngoại lai, hai vị xin mời mau chóng rời khỏi. Nếu như ta muốn xông vào đây. Triệu Nam bỗng nhiên lạnh lùng nói. Vậy thì chớ trách chúng ta lấy vũ lực đối mặt. Đối phương cũng đồng thời cứng rắn lên. Hứa Dương bỗng nhiên lôi kéo Triệu Nam quần áo, tiểu đệ. Yên tĩnh một chút. Triệu Nam phất tay để Hứa Dương dừng lại khẩu đến, sau đó mình cũng ngừng lại. Hai vị, xin mời rời đi. Tinh linh âm thanh nhất thời tăng thêm rất nhiều. Triệu Nam khỏe miệng vẽ ra một đạo độ cong. Trong ngáy mắt, thiên không long tựa như sấm đánh giống như vọt tới trước mà ra. Lúc này, những tinh linh đó tựa hồ cũng bị Triệu Nam xuất kỳ bất ý cho sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh địa phản ứng lại, dồn dập thả ra mũi tên nhọn. Len ken đang cong. Những này mũi tên nhọn xạ ở trên trời long trên người, nhưng là không đến nơi đến trốn, thế nhưng cô gái sợ thống, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là cho Hứa Dương phóng thích một thổ linh bảo vệ. Ngăn cản hắn. Tinh linh gào lớn thanh âm vang lên. Triệu Nam vung lên phệ hồn pháp trượng. Linh hồn bào hao sở kỳ hiệu này trong nháy mắt để ngũ trong phạm vi 10 mét tinh linh ôm đầu kêu đau, có chút dấu ở trên cây, không thể không rơi xuống. Triệu Nam nhìn đúng cơ hội, đem một tên rơi dụng tinh linh để thiên không long cho chảo vững vàng, tiếp theo liền bay cao mà ra, lao ra rừng cây, trên không trung trong nháy mắt bay ra cự ly 100 mét. Đuổi theo. Một đám tinh linh tức đến nổ phổi lên. Muốn đuổi tới thiên không long tốc độ, không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Triệu Nam nhìn ổ ủ lì xì xì trên bước không ngừng dãy rùa tinh linh nghĩ như vậy nói. Level 22 tinh linh tiễn thủ. Có điều chốc lát, những tinh linh đó đã bị quăng cách đến xem không thấy tăm hơi. Triệu Nam tùy ý tìm hàng đơn vị trí bay xuống, để thiên không long duy trì nắm lấy tinh linh tư thế bất động, sau đó đi vào đối phương miễn cưỡng đây, biểu hiện tự nhiên nói, hiền giả chi tháp, ngươi biết đến chứ? Ta cái gì cũng sẽ không nói. Cái này tinh linh hừ lạnh lên tiếng, đồng bạn của ta chẳng mấy chốc sẽ tới được. Các ngươi trốn không thoát. Triệu Nam đem phệ hồn pháp trượng đặt ở cái này tinh linh vai vị trí, cười nói, đầu tiên, ta không có dự định đào tẩu. Sau đó, ngươi sẽ không cái gì cũng không nói. Cái này tinh linh bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu, nhưng là đến cùng là cái gì nhưng dù sao không nói ra được. Nó chỉ là cảm giác được đầu một trận mắt hoa, sau đó ý thức dần dần thấp trở nên mê ly lên. Mang ôn. Mang ôn đối phó một lẹ và 22 nhân vật, thực sự là không hề khó khăn. Cái này tinh linh đã chịu đến mang ôn khống chế, Triệu Nam cũng lười hỏi người này tên, trực tiếp hỏi, hiền giả chi tháp ở nơi nào? Không biết. Triệu Nam không khỏi sững sờ, nếu như không phải nhìn đối phương biểu hiện vẫn còn mang ôn ảnh hưởng bên trong, nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng đáp án này. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát, này vì sao nghe được hiền giả chi tháp các ngươi muốn công kích ta? Trong tộc quy củ, bất luận là ai, nếu như muốn tìm kiếm hiền giả chi tháp, cũng không có thể khiến người ta tiến vào yêu tinh rừng rậm. Ai ra lệnh? Trưởng lão. Trưởng lão biết hiền giả chi tháp ở nơi nào? Không rõ ràng. Tinh linh lần này thoại nhiều hơn một chút, nghe nói trưởng lão lúc còn trẻ, đã từng đã tiến vào hiền giả chi tháp. Hứa Dương lúc này bỗng nhiên lại lôi kéo Triệu Nam góc áo, tiểu đệ, ngươi xem bên kia. Triệu Nam theo bản năng mà hướng về Hứa Dương chỉ thị phương hướng đến xem, trời xanh mây trắng cùng rừng rậm, chỉ có một ít yêu tinh tại hiếu kỳ nhìn xung quanh, muốn tìm yêu tinh chơi, chờ nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Không phải như vậy. Lúc này một trận thanh âm chói tai truyền đến, đem Hứa Dương đánh gãy. Triệu Nam cau mày nói, đây là thanh âm gì? Trong tộc truyền tin sử dụng cái còi âm thanh, thanh âm này ý tứ là, kẻ địch ở ngay gần. Linh giác chi nhãn dưới, mấy trăm cái tinh linh chính đang chạy tới đây. Mấy trăm cái tinh linh đối với Triệu Nam tới nói, cùng ứng phó mấy trăm con lẻ và 20 quái bình thường vật cũng gần như. Cứ việc tinh linh nhân vật nắm giữ chiến đấu trí tuệ cũng được, muốn thuấn sát cũng không phải cái gì khó sự tình. Vấn đề là khu rừng rậm này tinh linh không biết có bao nhiêu, một khi chiến đấu hạ xuống, chỉ sợ là không để yên không còn. Triệu Nam vội vã chỉ huy cái này tinh linh vì hắn dẫn đường, nhiệm vụ này then chốt, vẫn là phải tìm đến chỗ này tinh linh trưởng lão. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 227, Thánh giả thí luyện tứ. Triệu Nam trực giác nơi đây tích so với yêu đều địa đồ còn lớn hơn rất nhiều. Vấn đề đến rồi, như vậy một to lớn biển rừng, là làm sao xuất hiện tại yêu đều trên bản đồ? Đáp án ngay ở biển rừng biên giới, này một tầng màu trắng trong sương mù dày đặc. Xem ra tại chưa từng mở ra địa trong địa đồ, cũng không nhất định tất cả đều là cao cấp địa đồ. Cũng có tương tự yêu tinh rừng rậm loại này chỗ đặc biệt. Nam ở ma ngôn trong không chế tinh linh không ngừng rỗi tay chỉ vào con đường phía trước. Là một người tinh linh, nó là tại là quá chín mùi tất yêu tinh trong rừng rậm các tộc nhân di động quy tích. Những kia chính đang đuổi bắt tinh linh e sợ cũng không nghĩ tới, đồng bạn của chính mình chính đang hào không biết chuyện dưới tình huống, làm một ít bán đội hưu hành vi. Triệu Nam đã là như thế, dễ dàng xuyên qua rồi tầng tầng phong tỏa, đi tới tinh linh ở vào bên trong vùng rừng rậm ở lại điểm. Một chỗ thuần túy lấy cây cối mở phát ra bộ lạc. Chỗ nào chính là trưởng lão thường ngày chỗ ở. Tinh linh chỉ vào một viên lá cây tiên đỏ như lửa đại thụ. Đại thụ thân cây bị đào ra, từ căn bản vị trí cắm vào chỉnh tề chất gỗ cầu thang, dọc theo thân cây xoay quanh mà trên. Lúc này Triệu Nam cùng Hứa Dương cùng với cái kia tinh linh đã ẩn nấp tại một cây đại thụ tán cây bên trong. Vì kinh động nó người, thiên không long nhưng là tại sủng vật trong không gian nằm ở đợi mệnh trạng thái. Ngươi có thể ngươi rời đi. Triệu Nam vô vô cái này tinh linh vai, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, sau đó quên những chuyện này. Vâng. Tinh linh đã rời đi. Triệu Nam xuyên thấu qua này tán cây bên trong lá cây khe hở, híp mắt quan sát tinh linh trưởng lão nơi ở, tại trước cửa sổ vị trí, đống nhiên nhìn thấy một bóng người đi lại mà qua. Tiểu đệ, ngươi xem một chút bên kia. Triệu Nam trong lòng cả kinh, cho rằng là có người tiếp cận mình nhưng không có phát hiện, theo bản năng mà nhìn sang, trừ một chút thụ ốc, cùng với tại trong bộ lạc đi lại tinh linh ở ngoài, cũng không tiếp cận người. Cho dù là linh giác chi nhãn cảm ứng bên dưới, bên người cũng không hề dị động. Không có đồ vật. Làm sao biết, ngươi xem. Chỗ ấy có. Xuyệt. Đã thấy này tinh linh trưởng lão cửa sổ đống nhiên mở ra, một tên có mái tóc dài màu vàng óng đẹp trai tinh linh đang từ ngoài cửa sổ ở ngoài nhô đầu ra nhìn xung quanh. Triệu Nam theo bản năng mà ngăn chặn Hứa Dương miệng, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, chớ có lên tiếng. Ta biết nhiệm vụ lần này muốn ngươi. Chờ nhiệm vụ xong mới để ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Hiểu không? Hứa Dương gật gù. Chỉ thấy tên kia tinh linh trưởng lão ánh mắt tại trong bộ lạc hơi đảo qua một chút, né qua một tia nghi hoặc biểu hiện, mới trở về trong phòng. Triệu Nam nhìn đúng cơ hội, đem Hứa Dương đeo trên người, sau đó phủ thêm ẩn hình đấu đồng, từ trên cây bò đi, từng bước địa hướng về tinh linh trưởng lão chỗ ở đi đến. Này viên hồng diệp đại thụ đường kính chỉ sợ vượt qua 20 mét, thân cây bên trong đảo giống một ít, tại dựng một ít gỗ, kiến trúc đi ra thụ trong phòng tại không gian cũng không tính thiếu. Triệu Nam đi đường vòng thân cây sau lưng, thu hồi ẩn hình đấu đồng, mới mở ra xí thiên chi dực, chậm rãi thăng lên vừa tinh linh trưởng lão vị trí, sau đó từ trong cửa sổ ló đầu nhìn lại. Đã thấy như vậy tinh linh trưởng lão giờ khắc này chính đang cúi đầu đọc sách, tình cờ nhìn bàn đọc sách bên cạnh ngoài cửa sổ. Từ Triệu Nam vị trí nhìn lại, đối phương đúng là không có chú ý tình huống ở bên này. Triệu Nam nói thầm một tiếng cơ hội tốt, phệ hồn pháp trượng lặng lẽ rôi ra. Mang ôn. Tinh linh trưởng lão thân thể hồn nhiên hơi run lên một cái, sau đó cúi thấp đầu xuống đến. Triệu Nam cười đắc ý, nhảy cửa sổ mà vào, dẫm chất gỗ sàn nhà, chi kẹt kẹt, có điều vài bước đã đi tới mặt của đối phương trước. Hứa Dương hai tay bưng miệng mình, chỉ lo phát sinh một chút âm thanh, dáng dấp đúng là đáng yêu. Nói cho ta, hiền giả chi tháp ở nơi nào? Tinh linh trưởng lão lúc này ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, hiền giả chi tháp, ở cách nơi này. Triệu Nam nghiêm túc lắng nghe, nhưng không ngờ lúc này tinh linh trưởng lão này thủy đã hạ thủ cánh tay, nắm tay điện thiểm mà ra, càng là bay thẳng đến Triệu Nam bộ mặt vung lên mà tới. Triệu Nam ám bị kinh ngạc, lúc này cũng không cố trên ma ngôn tại sao mất đi hiệu lực, đưa tay lôi kéo Hứa Dương mu bàn tay, đồng thời chợt lui về phía sau, đồng thời trong nháy mắt lần thứ hai vung ra phệ hồn pháp trượng. Toàn bộ động tác dường như nước chảy mây trôi. Có thể Triệu Nam lúc này lại là hơi thay đổi sắc mặt. Tinh linh trưởng lão cười lạnh nói, ta ở lại thụ ốc bên dưới, ẩn giấu đi một cấm ma pháp trận, một khi khởi động, bất kỳ phép thuật năng lực đều không thể sử dụng. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, ràng buộc ta cũng là ràng buộc chính ngươi. Nhưng ta bản thân là một tên vũ đấu gia. Tinh linh trưởng lão sỉ cười một tiếng, từ bàn học phía sau nhảy đến phía trước, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, gây nên rối loạn chính là các ngươi hai cái chứ. Bó tay chịu trói đi. Có thể không nhất định. Triệu Nam tự tin địa nở nụ cười. Tinh linh trưởng lão hai chân bỗng nhiên dùng sức giẫm một cái, Triệu Nam đẩy ra Hứa Dương, tiến lên nên tiếp. Level 25 tinh linh trưởng lão. Level 37 cấp tờ layer. Lúc này bực này cấp cách biệt rất lớn hai người, tại thụ trong phòng nữ đánh tới đến. Tinh linh trưởng lão ra quyền như gió, cho dù đồng dạng cũng không thể sử dụng sở kỳ hiệu cũng được, thế nhưng chiêu thức tinh diệu. Như muốn nói, chỉ sợ là một võ kỹ đặc người. Tại Triệu Nam người quen biết bên trong, Phê Ni Nạ bản thân cũng sẽ một kiếm thuật đặc người. Kiếm thuật của nàng ngoại trừ bản thân nắm giữ sở kỳ hiệu ở ngoài, còn bao hàm một chút sở kỳ ở ngoài kiếm chiêu. Đại thai nạn đăng lục game tờ layer, có chút là tinh thông một ít kỹ năng vật lộn xảo, tuy rằng không kịp sở kỳ hiệu uy lực, thế nhưng theo thân thể các hạng thuộc tính tăng mạnh, coi như là một ít trò mèo võ kỹ chiêu thức cũng có thể phát huy ra một ít uy lực đi ra. Đương nhiên, so với những kia trò mèo động tác, cái này tinh linh trưởng lao chiêu số nhưng là tinh diệu nhiều lắm. Triệu Nam cũng không thông hiểu cái gì võ kỹ cùng kiếm thuật loại này cao minh sự tình. Thế nhưng một thân kỹ xảo cũng là đang chém giết lẫn nhau bên trong ma luyện ra đến, tuy nói sau khi sống lại trở thành pháp sư, không đang tiến hành loại này gần người chiến đấu, thế nhưng thật muốn tại cấm ma trạng thái đánh tới đến, một thân cường hãn thuộc tính cũng không phải chỉ là đẹp đẽ mà thôi. Tinh linh trưởng lão là càng lớn càng kinh ngạc, Triệu Nam động tác dưới cái nhìn của hắn, căn bản cấp cùng mới vừa mới nhập môn không lớn bao nhiêu phân biệt, nhưng là vẫn cứ dựa vào thân thể to lớn cường độ cùng với phản ứng lực, hoàn toàn địa áp chế chính nó. Cái gọi là dốc hết toàn lực chỉ chính là loại này. Theo Triệu Nam, cái này tinh linh trưởng lão đẳng cấp nếu như giống như hắn, như vậy tranh đấu hắn hay là chỉ có thể nuốt hận kết cuộc. Mới lẻ vào 25 nhân vật, chỉ cần dựa vào những vũ kỹ này đã đem giữa hai người cách biệt trên lệch đẳng cấp kéo lại tiếp cận bình quân, thực sự làm người ta kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam một quyền nện ở chất gỗ trên sàn nhà, mạnh mẽ cường độ đem sàn nhà đánh một cái lỗ thủng, vụn gỗ càng là bắn ra bốn phía mà ra. Hồi lâu không có gần như vậy thân chiến đấu quá, Triệu Nam vẫn cứ đánh cho dần vào cảnh đẹp, đem tinh linh trưởng lão bức bách đến gần rồi bệ cửa sổ vị trí. Tinh linh trưởng lão rốt cục chống lại không được loại này man lực chiến đấu vươn mình, ổ bụng vị trí găng đón đỡ một quyền, mới thật sự rõ ràng đối phương cường độ là cỡ nào kinh người. Triệu Nam không cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng, dựa thế đem đối phương trực tiếp dùng đầu gối ép trên đất. Người thua rồi. Tinh linh trưởng lão phun ra một huyết bột phấn, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng lạ kỳ không có một ít não tu biểu hiện, lạnh nhạt nói, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi liên quan với hiền giả chi tháp sự tình, dù cho là ngươi giết ta cũng như thế. Triệu Nam tự tin nói, này cũng không hẳn. Tinh linh trưởng lão lạnh lùng nói, trên người ta đã từng có thánh giả chúc phúc, ngươi vừa năng lực như thế coi như rời đi thụ ốc đối với ta cũng vô hiệu. Trong tộc chỉ có ta biết hiền giả chi tháp tồn tại. Triệu Nam giả vờ máu lạnh vô tình nói, thân là bộ tộc trưởng lão, nên rất yêu ngươi tộc nhân chứ. Tinh linh trưởng lão không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, ngươi nếu như dám làm tổn thương bộ tộc ta người, dù cho là tự sát, ta cũng không sẽ cho ngươi biết hiền giả chi tháp sự tình. Triệu Nam hừ lạnh nói, ta cũng tương tự sẽ ở ngươi chết rồi, thiên nộ con yêu tinh này rừng rậm. Để trong này không có một ngọn cỏ, đối với ta mà nói không phải cái gì gian nan sự tình. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Tinh linh trưởng lao im lặng không lên tiếng, hắn không rõ ràng đối phương đến cùng là phô trương thanh thế, hay là thật coi trời bằng vung. Chỉ là trực giác đem đối phương bức cuống lên, hắn sẽ chuyện gì cũng làm được. Coi như ta cho ngươi biết cũng vô dụng. Tinh linh trưởng lão lắc đầu thở dài nói, ngươi căn bản không thể tìm tới hiền giả chi tháp. Triệu Nam tự nhiên không tin, trên đời này chưa từng có không đi đường. Tinh linh trưởng lão tính chính xác Triệu Nam loại vẻ mặt này, lại nói, đừng muốn không tin, đây là thật sự. Hiền giả chi tháp vẫn luôn tại yêu tinh bên trong vùng rừng rậm, chưa từng có che giấu quá. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó, tự nhiên sẽ tìm tới, nếu như không nhìn thấy, chính là không nhìn thấy. Không sao, ngươi có thể thấy được là có thể. Triệu Nam thờ ơ nói, hắn chỉ là cần kết quả mà thôi. Không ngờ tinh linh trưởng lão nhưng cười lạnh nói, rất đáng tiếc, hiện tại ta cũng không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại. Tinh linh trưởng lão không ý kỵ tí nào. Hai người dương cung bạc kiếm. Hứa Dương đông nhiên lôi kéo Triệu Nam góc áo, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, tiểu đệ, chỗ nào? Chỗ nào căn bản là chẳng có cái gì cả. Triệu Nam đang muốn quát mắng, chợt trong lòng ngẩn ra, hắn theo bản năng mà nhìn một chút tinh linh trưởng lão. Lại phát hiện đối phương hơi thay đổi sắc mặt. Nhớ tới trước hai lần Hứa Dương tựa hồ cũng có như vậy nhắc nhở. Người thấy cái gì? Hứa Dương hai tay ở trong không khí khoa tay một hồi, màu xám, rất cao đồ vật, cao nhất địa phương còn có một cái chuông lớn màu vàng nóng. Lúc này, tinh linh trưởng lao nhất thời hoàn toàn biến sắc, không thể, ngươi làm sao có khả năng thấy được. Tuyệt đối không thể, thánh giả đã từng nói, chỉ có tâm linh tinh khiết nhất người mới có thể thấy được hiển giả chi tháp. Triệu Nam hít mắt. Muốn nói tâm linh tinh khiết nhất. Mất trí nhớ sau khi, không có thiện ác quan niệm Hứa Dương, còn thật sự có khả năng này. Ngươi sẽ không phải là, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấy tòa kia tháp chứ. Triệu Nam sắc mặt cổ quái nói. Hứa Dương chuyện đương nhiên nói, đúng vậy, tiểu đệ ta cho ngươi biết mấy lần. Triệu Nam cười khổ nói, cũng thật là đi vòng một vòng tròn lớn. Ngươi nên cứng rắn một ít nói cho ta. Ai bảo ngươi đều không hãy nghe ta nói. Hứa Dương nô lên mặt không để yên không còn nói. Hơn nữa còn vẫn không cho ta nói chuyện, đáng đời đáng đời đáng đời. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 228, Thánh giả thí luyện ngũ. Tên này tinh linh trưởng lão gọi là Ca Đức Ngũ Tư, cư nó từng nói, tuổi tác có điều 200 tuổi ra mặt. Trên thực tế, cái này tinh linh trong bộ lạc đầu, tinh linh bình quân tuổi tác cũng có điều 120 tuổi. Đây đối với động thì lại 5-600 tuổi tinh linh tới nói, chừng 100 tuổi liền như cùng nhân loại động tác thiếu nam thiếu nữ như thế. Chẳng trách nơi này tinh linh đẳng cấp khá thấp. Triệu Nam nhìn Ca Đức Ngũ Tư này màu vàng tên, một bộ lạc trưởng lão nhiều nhất có điều là nhân loại ở trong 120 tuổi ra mặt thanh niên, thực sự có chút quái dị cảm giác. Từ khi Hứa Dương nói ra nàng có thể nhìn thấy hiền giả chi tháp sau, Triệu Nam cùng Ca Đức Ngũ Tư trong lúc đó đối địch trạng thái trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ca Đức Ngũ Tư khôi phục thuộc về tinh linh tao nhã cùng rộng lượng, một lần nữa địa bắt chuyện hai người. Khi ta còn khi yếu ớt, đã tiến vào một lần hiền giả chi tháp. Ca Đức Ngũ Tư rơi vào đã từng hoài miễn bên trong, ta tại hiền giả chi tháp tu luyện qua một quãng thời gian, sau khi đi ra, trở nên mạnh mẽ ta rất nhanh sẽ chịu đến tộc nhân tôn kính. Nó nhìn Triệu Nam, trên mặt cũng không vẻ đắc ý tình, bởi vì tộc nhân tôn kính, dần dần để ta có chút lạc lối mình. Khi ta tỉnh ngộ lại thời điểm, này rõ ràng đang ở trước mắt, xưa nay chưa từng di động hiền giả chi tháp đã biến mất không còn tăm hơi. Ca Đức Ngũ Tư chán nản nói, ta biết, ta đã mất đi tiến vào hiền giả chi tháp tư cách. Thân tuyển giả à, nếu như có thể không mời các ngươi thay ta hướng về giáo viên của ta nói một tiếng tiểu ngũ tư để nó thất vọng rồi. Đinh. Đỡ lêu Triệu Nam phát động nhiệm vụ Ca Đức Ngũ Tư hối hận. Nhiệm vụ nội dung, hướng về Ca Đức Ngũ Tư lão sư truyền đạt đối phương hối hận. Cơ thưởng, thu được Ca Đức Ngũ Tư hữu nghị, thu được mặt trăng thuốc phương pháp luyện chế. Trong giây lát này, Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Ca Đức Ngũ Tư cam kết, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Tinh linh trưởng lão hữu nghị tạm thời không nhìn ra có chút tác dụng gì. Thế nhưng mặt trăng thuốc là cái gì, Triệu Nam đúng là rõ ràng. Đỡ lẽ có hồi huyết tề, cũng có thuấn hồi huyết tề. Nhưng là pháp lực khôi phục tề chỉ có loại nhỏ, cỡ trung, cùng với loại cỡ lớn phân chia. Đương nhiên, cũng không phải là thuyết pháp lực khôi phục phương diện sẽ không có thuấn về thuốc, chỉ có điều thay đổi một cái tên khác. Chính là loại này mặt trăng thuốc. Đối với bình thường đỡ lẽ, thậm chí phần lớn nghề nghiệp bí ẩn tới nói, chết no dùng đến loại cỡ lớn pháp lực khôi phục tề đã đầy đủ. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, nhưng là không đầy đủ. Hắn sở kỳ phong thích tốc độ quá nhanh, pháp lực trị tự nhiên cũng đã tiêu hao cực nhanh, như là xí thiên chi dực, hoặc là hàn băng lĩnh vực loại này, cần pháp lực càng thêm là e sợ. Nếu như không có pháp lực chi nguyên ở phía sau trống, Triệu Nam căn bản cũng không có thời gian giải năng lực chiến đấu. Thế nhưng mặc dù nắm giữ pháp lực chi nguyên, theo đẳng cấp tăng lên, học tập càng nhiều cao cấp sở kỳ hiệu, tiêu hao pháp lực trị cũng sẽ càng thêm e sợ. Xa không nói, chỉ nói riêng hiện tại, Triệu Nam năng lực tuy nói tăng lên rất nhiều, nhưng là chỉ cựu chiến đấu thời gian trái lại là yếu đi không ít. Nếu như có thể thu được mặt trăng thuốc phương pháp luyện chế, tình huống như thế trên căn bản có thể có được giải quyết. Thính Phong Thị Thần Điện tuy rằng cũng có mặt trăng thuốc bán ra, thậm chí Triệu Nam trong túi đeo lưng đầu cũng đổ dự bị này một bó. Nhưng là vẫn hướng về thần điện hối đoái, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Có thể thu được nó phương pháp luyện chế, quả thực là một vốn bốn lời sự tình. Huống chi nhiệm vụ này quả thực cùng dễ như ăn cháo không lớn bao nhiêu phân biệt. Rất cảm tạ ngươi, thần tuyển giả. Ca Đức Ngũ Tư mừng tít mắt địa đạo. Triệu Nam nhưng có chút cảm giác quái dị cực kỳ, trước mấy phút còn tại lẫn nhau đánh đập hai người lẽ nào liền như vậy không đánh nhau thì không quen biết. Hắn rất nhanh sẽ phủ định khả năng này. Vậy đại khái là bởi vì hiền giả chi tháp sự tình để Ca Đức Ngũ Tư thái độ chuyển biến lại đây. Đương nhiên, còn có một phần là thành thực chi chứng nguyên nhân. Bởi vì nắm giữ có thể soạt dân bản địa độ thiện cảm huy chương, Triệu Nam này cho tới nay, đều không làm sao tình cờ gặp quá đối với hắn ác nói đối mặt dân bản địa. Ca Đức Ngũ Tư rất nhanh sẽ để cho mình tộc nhân đình chỉ đối bắt, đồng thời nói cho tộc nhân Triệu Nam là bằng hữu của nó. Lần này xung đột cũng không có phát sinh tử vong. Nhiều nhất cũng chính là chừng 10 cái tinh linh bị thương nhẹ. Trong tộc trưởng lão nói đây là một chuyện hiểu lầm, những này tuy rằng chừng 100 tuổi, nhưng vẫn là thiếu niên lòng người tính tinh linh rất nhanh sẽ hết quá khứ, nhưng đối với Triệu Nam hai người nhưng không quá nhiều khuôn mặt dễ nhìn sắc, thậm chí bộ phận càng là làm như không thấy. Tại sao muốn ngăn cản chúng ta đi tới hiển giả chi tháp? Đi đang đi tới hiển giả chi tháp trên đường, Triệu Nam không hiểu hỏi. Ca Đức Ngũ Tư hồi đáp, từ trước liền có thật nhiều người mạo hiểm đi vào yêu tinh rừng rậm, muốn tìm được hiển giả chi tháp. Bọn họ đối với chỗ chúng ta ở trắng trận phá hoại, có chút không tìm được hiển giả chi tháp người mạo hiểm còn có thể bắt lấy tộc nhân của chúng ta lấy nô lệ phương thức bán đi. Vì lẽ đó, ngươi tộc nhân coi chúng ta là thành loại kia người mạo hiểm. Ca Đức Ngũ Tư gật đầu nói, xin mời không lấy làm phiền lòng. Ta tộc nhân từ trước được quá rất nhiều cực khổ. Năm đó cựu hận mấy sắp để bọn chúng sa đọa trở thành ám hắc tinh linh. Cũng còn tốt này 13 năm người mạo hiểm toàn bộ đều mai danh nhận tích, mới để bọn chúng cựu hận hòa tan một chút. Thế nhưng các ngươi đột nhiên xuất hiện, lại làm cho bọn chúng hồi tưởng lại, bởi vậy động tĩnh đại một chút. 13 năm trước, Triệu Nam hơi nhướng mày, theo bản năng mà nói. Triệu Nam đã từng từ mấy nơi nghe qua 13 năm trước khoảng thời gian này. Này tựa hồ cũng không phải là một loại trùng hợp. Chỉ là nếu như muốn tra cứu xuống, e sợ lại sẽ phát hiện một chút chỗ kỳ quái gì. Nói thí dụ như thật giống phát hiện nhận phong những này dân bản địa ký ức đã từng bị gán quá như thế sự tình. Hắn cũng không muốn lần thứ hai bị phát hiện là dị hóa đơn vị. Nơi này, e sợ cũng không phải khu thứ 9 chứ. Ca Đức Ngũ Tư nói, đúng, nói đến cũng kỳ quái. Triệu Nam đình chỉ đối phương nói chuyện nói, chúng ta hãy mau kiếp lên đường. Hắn thực sự là không muốn tại nơi này cùng hệ thống người quản lý đến một phát chiến đấu. Cũng tốt. Rất xin lỗi, ta chỉ có thể mang bọn ngươi đi tới nơi này. Ca Đức Ngũ Tư thở dài nói, con đường phía trước tại chống cự ta, bất luận ta thế nào đi, cũng đi không tới điểm cuối. Vì lẽ đó con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Có điều vị tiểu thư này nếu có thể nhìn thấy hiền giả chi tháp, đối với đã các ngươi ngươi tới nói, điểm cuối không là vấn đề. Tinh linh trưởng lão bồi về tại chỗ, không ngừng phóng tầm mắt tới phía trước, gương mặt đẹp trai trên một mảnh cuốn quýt, cũng một mảnh kinh hoàng. Triệu Nam nhưng đang vì một cái vấn đề khác mà buồn phiền. Tuy nói tiếp nhận rồi Ca Đức Ngũ Tư ủy thác. Vấn đề là, chính hắn cũng không nhìn thấy hiền giả chi tháp, như vậy có hay không nắm giữ tiến vào quyền lợi. Tựa hồ nhiệm vụ này cần hắn tự mình hướng về Ca Đức Ngũ Tư lão sư nói rõ. Hứa Dương, tháp ở nơi đó. Gọi tỷ tỷ nha. Tỷ, hiền giả chi tháp ở nơi nào? Đến nha. Chỉ thấy Hứa Dương vươn tay ra, bàn tay chống đỡ ở trong không khí, tựa hồ đụng tới cái gì. Triệu Nam cao mày đồng dạng cũng đưa tay ra đến, nhưng cái gì cũng không sờ tới. Này kém nhau quá nhiều. Nhưng Triệu Nam không thể bỗng nhiên trong lúc đó liền biến thành tâm linh thuần khiết người, chỉ có thể làm trừng mắt, bó tay toàn tập. Này tháp liền ở đây, thấy được liền thấy được, không nhìn thấy ngươi cũng không có cách nào giao lưu. Triệu Nam thở dài nói, tỷ, ngươi nếu như thấy được, liền mình vào đi thôi. Nếu gọi đến hiền giả chi tháp, nguy hiểm hẳn là không. Hứa Dương đem mặt giáp lồi thành bánh bao, đưa tay ở trong không khí dùng sức mà đánh mấy lần, Triệu Nam đúng là có thể nghe được một ít bàn tay đánh ra vách tường tiếng vang. Này cho ăn, ngươi không cho tiểu đệ của ta nhìn thấy, ta cũng không đi vào. Này này, Triệu Nam nhưng là bị Hứa Dương loại này tiểu hài tử khó chịu cho làm cho dở khóc dở cười lên, nghĩ thầm này hiền giả chi tháp sẽ như vậy khuất phục, này 13 năm trước sớm đã bị vô số người mạo hiểm cho tìm tới, cũng sẽ không nói lưu đến hiện tại. Không ngờ lại nghe được xoạch một tiếng, tựa hồ có món đồ gì mở ra. Triệu Nam nhưng chỉ có thể này rông tuyết địa phương đột nhiên lộ ra một khối người cao hình chữ nhật, liền như là cắt rời không gian như thế, bên trong cảnh tượng cùng bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Triệu Nam không nói gì nói, cái này cũng được. Hắn thậm chí không nghi ngờ chút nào, nếu như mình thần kinh hơi hơi tinh tế một ít, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị này không trinh tiết hiển giả chi tháp cho khí đoạn. Hắn đây miêu không chút nào nửa điểm tính kỹ thuật hướng dẫn có thể a. Hứa Dương đắc ý lôi kéo Triệu Nam tay, một con đi vào trong đó. Này hiền giả chi tháp không biết tồn tại bao nhiêu năm, trong tháp không gian so với tưởng tượng bên trong càng lớn hơn rất nhiều, mới tiến vào một tầng, liền nhìn thấy này không hề có thứ gì địa phương bên trong, đứng một tinh linh. Chính xác tới nói, cũng không phải là cái gì chân chính tinh linh. Triệu Nam có thể cảm giác được thân thể của đối phương bên trong, có yếu ớt ma năng đang lưu động, đây là một bộ ma cụ. Càng thêm chuẩn xác một điểm, là một cái tượng gỗ người ma cụ. Chỉ có điều loại này con rối người chế tác công nghệ muốn so với Triệu Nam nắm giữ loại kia con rối người muốn phức tạp vô số mà thôi. LV50 hiền giả chi tháp quản gia lọ kẻ. Đây là một kẻ nắm giữ màu vàng tên nhân vật. Triệu Nam hít mắt, tại cái này chừng 20 cấp trên bản đồ, lại xuất hiện tháng 1 năm 5 không vương giả nhân vật, thực sự có chút khiến người ta phỏng đoán không ra. Lọ kẻ lúc này cười cợt, dường như chân nhân giống như mỉm cười. Triệu Nam trong lòng cả kinh. Để con rối người ma cụ đạt đến trình độ như thế này, này chế tác trình độ đến muốn cao bao nhiêu mới có thể. Hắn trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi, các hạ có thể nhận thức một người tên là Ngạ Phật Sâm người. Hắn là ta người chế tạo. Lò kẹ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện, ngươi làm sao sẽ biết Ngạ Phật Sâm đại học giả tên. Triệu Nam tránh nặng tìm nhẹ nói, bởi vì ta cũng là một tên học giả. Lò kẹ gật đầu nói, thì ra là như vậy. Triệu Nam hỏi tới, Ngạ Phật Sâm đại học giả cũng ở chỗ này. Lò kẹ lắc đầu nói, đại học giả đem ta biếu tặng cho chủ nhân sau khi, đã rời đi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Triệu Nam nhất thời thất vọng lên. Hai vị, chủ nhân đã tại bước lên chờ đợi, xin mời đi theo ta. Lò kẹ trên mặt lộ ra mỉm cười, hay là chủ nhân sẽ biết Ngạ Phật Sâm đại học giả hành tung, bọn họ là bạn rất thân. Triệu Nam chớp mắt thiên tình, híp mắt cười nói, làm phiền dẫn đường. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 229, Thánh giả thí luyện 6. Hiền giả chi tháp cao 7 tầng, lò kẹ nói chủ nhân của nó tại tầng thứ 7, nếu như muốn gặp mặt, thì lại muốn thông qua từ tầng thứ 2 bắt đầu, đến tầng thứ 6 năm cái thử thách mới có thể. Muốn chiếm được hiền giả chi tháp thánh giả truyền thừa, nhiệm vụ là thánh giả thí luyện. Triệu Nam cũng không rõ ràng, này năm cái thử thách có hay không chính là thánh giả thí luyện, nếu như là, e sợ còn cần Hứa Dương mình để hoàn thành. Đứng tầng thứ 2 trước cửa, Triệu Nam trầm ngâm nói, lò kẹ tiên sinh, xông qua những này thử thách, coi như ta vẫn là coi như nàng. Một câu tiên sinh để lọ kẻ ánh mắt đông nhiên có chút tinh sáng lên đến, rất nhanh sẽ hồi đáp, chủ nhân nói chỉ cần thông qua 5 cái thử thách là có thể bước vào tầng thứ 7. Như vậy bất kể là ngươi vẫn là vị tiểu thư này, cũng có thể. Tầng thứ 2 thử thách là cái gì? Ngươi đi vào liền biết rồi. Lọ kẻ xin lỗi nói, liên quan với thử thách nội dung, thứ ta không thể nói cho ngươi. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn Hứa Dương mỉm cười nói, ngươi ở chỗ này chờ chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hứa Dương chính muốn nói chuyện, lò kẽ lại nói, Triệu Nam tiên sinh, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh, cần gì phải một mình khiêu chiến. Tiểu đệ, ta cũng phải đi vào. Triệu Nam đi tới Hứa Dương trước mặt, đưa tay hướng về đầu của nàng sờ soạn, nhưng trong nháy mắt này kết thúc giữa hai người tổ đội trạng thái, đồng thời thả ra ma ngôn. Trong giây lát này biến hóa, Hứa Dương tựa hồ chưa kịp phản ứng, đã nằm ở ma ngôn dưới sự khống chế. Sau đó sẽ một lần tiến hành rồi tổ đội. Lúc này, hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một nhánh ngủ say thuốc, dặn dò Hứa Dương uống vào. Lò kẽ lặng lặng mà nhìn này liên tiếp sự tình phát sinh, trầm mặc đến dường như thạch đầu giống như. Chờ Hứa Dương bởi vì ngủ say thuốc dược lực mà mê man qua đi sau khi, hiền giả chi tháp quản gia thấp giọng nói, Triệu Nam tiên sinh, ngươi quá sủng vị tiểu thư này. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến nói, lò kẽ tiên sinh, ta đẩy cửa đi vào là có thể chứ. Đúng thế. Xin nhờ ngươi thay chăm sóc một chút nàng. Dứt lời, Triệu Nam nghiêm mặt, không chậm trễ chút nào liền đẩy cửa mà vào. Này môn sau đó một tiếng cọt kẹt địa khép kín lên, lò kẹ nhưng thở dài, đem Hứa Dương ôm vào một bên, tự nhủ, tuyệt đối không để cho mình coi trọng người bị thương, rồi lại sẽ để cho mình coi trọng người mà bị thương, nhân loại tâm tư quá khó hiểu. Ngà Phật Sâm, lão sư. Hiền giả chi tháp 2 tầng bên trong, tương tự cũng là không hề có thứ gì, nhưng tại Triệu Nam đi tới trung ương thời điểm, sàn nhà bên trong đột nhiên lộ ra một lục mang tinh ma pháp trận, ma trong trận pháp, một con quái vật to lớn từ ma trong trận pháp thăng vào trong không khí. Level 40 hiền giả chi tháp thủ hộ giả. Màu xanh lam tên, dáng dấp tự cực kỳ tinh linh, nhưng lại nhưng so với bình thường tinh linh thân thể khổng lồ gấp 3-4 lần khoảng trường. Ta chính là hiền giả chi tháp 2 tầng thủ hộ giả, chỉ cần đánh bại ta, liền. Ầm ầm ầm. Này to lớn tinh linh lời còn chưa nói hết, Triệu Nam đã bắt đầu công kích lên, hoàn toàn không có nửa điểm chiến đấu trước lợi ích. Hai cái tiểu hỏa cầu bắn nhanh ra. Người hiền giả này chi tháp thủ hộ giả cũng không nói cái gì đê tiện không đê tiện nói chuyện. Sau lưng của nó đựng một cái cự kiếm. Cự kiếm so với Cao Minh Dương sử dụng loại kia ván cửa như thế kiếm bản to còn muốn to lớn rất nhiều, một chiêu kiếm đánh xuống, thanh thế đáng sợ. Triệu Nam hít mắt, bắt đầu tại người bảo vệ này bên người đi khắp lên. Một mình đấu một lẹ vẹo 40 tinh anh cấp bậc nhân vật cũng không tính là gì gian nan sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn mà nói. Lúc này hắn nghĩ tới chính là, nếu như là một phụ trợ nghề nghiệp muốn vượt ải, vậy cũng đúng là phiền phức rất lớn. Lúc trước liên quan với hiền giả chi tháp địa đồ, có điều là lẹ vẹo 20 đồ vật. Nhưng là vì sao tại vừa tải đối thủ, nhưng đầy đủ là lẹ vẹo 40 cấp bậc này. Chỉ là một mực địa né tránh, là tuyệt đối đánh không thắng ta. Này hai tầng thủ hộ giả lạnh rên một tiếng, nếu như chỉ là thực lực như vậy, ngươi có thể không xông qua được đón lấy thử thách. Đối mặt thủ hộ giả bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ công kích, Triệu Nam khởi động thổ linh bảo vệ, nhưng là không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ một hồi, hai đạo bảo vệ vầng sáng nhất thời phá nát, hắn nhưng chấp giật địa điểm ra phệ hồn pháp trượng, tương tự chỉ là tiểu hỏa cầu hai cái, nhưng ở giữa đối phương nơi ngực. Nếu không nghĩ ra, vậy thì một đường địa xông tới đi, nhìn này hiền giả chi tháp chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào. Liên hệ thống người quản lý loại kia nhân vật, Triệu Nam cũng dám liều mạng, huống chi là cái này mới lẹ vẹo 40 tinh anh nhân vật. Hơi hơi chăm chú điểm sao. Hai tầng thủ hộ giả kinh ngạc nói rằng, Triệu Nam liếc mắt nhìn tiểu hỏa cầu đánh ra mức thương tổn, đúng thế. Ta không thể để cho bên ngoài người chờ đợi thời gian quá lâu. Bởi vì ta vừa lậu làm một chuyện. Triệu Nam triển khai xí thiên chi dực, đưa vào giữa không trung, chạm ánh sáng màu xanh lam đồng thời buộc phát ra, vì lẽ đó ta không thể tại trên người ngươi lãng phí thời gian. Khẩu khí thật là lớn. Hai tầng thủ hộ giả liên tục cười lạnh. 12 đạo hỏa long lúc này từ giữa không trung đồng thời tuôn ra. Vị này hai tầng thủ hộ giả đột nhiên phát hiện mình một đời năng lực đều thử không ra. Hai tầng thủ hộ giả đã từng là tinh linh khác loại, là tinh linh cùng thú nhân tộc con lai, cũng không dễ dàng đối phó. Lò kẹ đứng hai tầng ngoài cửa, hai tay bỗng nhiên hướng về trước nâng lên một chút mà ra, sau đó một tấm màu trắng thảm lông liền xuất hiện tại hai tay bên trên. Nó đem thảm lông che ở Hứa Dương trên người, thấp giọng nói, đang chuẩn bị một ít thuốc trị thương đi, cái này con lai đại kiếm nhưng là một cái hung khí, sức mạnh nguyền rủa quá hơn nhiều. Kẹt kẹt. Hai tầng môn tại trong chớp nhoáng này liền mở ra. Lò kẹ trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm mới bất quá chừng 10 phút, liền bị quét ra tới sao. Nó lắc lắc đầu, có lẽ có ít tàn khốc, thế nhưng người bảo vệ kia nhưng thật sự không phải cái gì dễ dàng đối phương nhân vật. Chỉ là khi nó xoay người lại nhìn rõ ràng thời điểm, trên mặt vẻ mặt nhất thời phong phú một chút. Triệu Nam đi ra, lông tóc không tổn hại. Hắn hướng về lò kẹ tung một hạt châu, tiếp theo tầng tiếp theo đi. Lò kẹ xem trong tay hạt châu. Đây là hai tầng thủ hộ giả tín vật, chỉ cần đánh bại nó, đồng thời để nó tâm phục khẩu phục mới sẽ đưa ra đồ vật. Triệu Nam tiên sinh, người vũ dũng để ta cảm thấy kinh ngạc. Lò kẹ không chút nào ẩn giấu ý nghĩ trong lòng. Triệu Nam sắc mặt bình thản, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bó thập nhị chi ngủ say thuốc giao cho lò kẹ trong tay. Ngủ say thuốc hiệu lực là 2 giờ, nếu như ở sau đó thử thách bên trong ta không có đúng lúc đi ra, hy vọng ngươi có thể cho nàng bù đắp. Xin nghe ngươi dặn dò. Ưu nhã túi người hành lễ, Triệu Nam tiên sinh, mời đi theo ta. Triệu Nam nhìn một chút Hứa Dương, nhìn trên người nàng màu trắng thảm lông, biểu hiện ngẩn ra, mới đăm chiêu địa gật gật đầu, ngựa khí cũng càng hòa hoãn một ít, tiếp đó, hay là muốn làm phiền ngươi, lò kẹ tiên sinh. Lò kẹ lắc đầu một cái, đi bỗng nhiên cả người khẽ run lên, tiếp theo không núp đích. Triệu Nam âm thầm kỳ quái, không ngờ lò kẹ rất nhanh sẽ khôi phục lại, nhìn Triệu Nam có chút ít thán phục nói, Triệu Nam tiên sinh. Người vũ dũng để chủ nhân của ta cũng kính phục. Vì lẽ đó đón lấy 3 đến 5 tầng thử thách ngươi có thể miễn đi. Chỉ cần xông qua tầng thứ 6 thử thách là có thể. Vừa nãy là hiền giả chi tháp chủ nhân tại liên hệ ngươi. Lò kẹ cười nói, đúng thế. Nay trong tháp sự tình, chủ nhân không đáng kể không biết. Triệu Nam suy nghĩ chốc lát nói, vậy thì tầng thứ 6 đi. Lên tầng thứ 6, Triệu Nam vẫn như cũ không chậm trễ chút nào địa dự định đẩy cửa mà vào. Lò kẹ lúc này nhẹ giọng kêu to, Triệu Nam tiên sinh. Chuyện gì? Triệu Nam xoay người nhìn lại, chân mày cau lại. Lò kẹ muốn nói lại thôi, biểu hiện tựa hồ càng thêm có thêm một tia linh động tâm ý, do dự chốc lát, lẩm bẩm nói, bất luận xảy ra chuyện gì, xin mời ghi nhớ, ở ngoài cửa còn có người đang đợi ngươi đi ra. Triệu Nam đem lời này âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, trầm giọng nói, đa tạ. Cái môn này tựa hồ so với tầng thứ 2 môn trầm nặng hơn nhiều, Triệu Nam hoa phi đi sức lực thật lớn mới đẩy mở ra, thấu mặt mà đến một luồng lạnh giá tâm ý Triệu Nam trong lòng khẽ run, dùng sức mà hít một hơi, mới để trong lòng cảm giác quái dị biến mất một ít, chậm rãi bước vào. Môn lần thứ 2 đóng chặt. Lò kẹ đứng bình tĩnh lập một lúc, đồng nhiên nhíu mày, xoay người lại, miệng hơi mở ra, liền rất nhanh sẽ thu thập sắc mặt, tràn ngập cung kính tỉnh, thấp giọng nói, chủ nhân. Lúc này, chỉ thấy một tóc trắng phơ. Có điều 10 tuổi khoảng trường, tay cầm một cái to lớn nửa tháng pháp trượng, thân mặc đồ trắng màu vàng gặp lại trường bào hài tử, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lò kẹ vội vàng nói, chủ nhân, rất hiếm thấy ngươi hạ xuống. Đứa nhỏ cười nói, không đi động đậy, ta bộ này xương già sớm muộn là sẽ mục nát. Lò kẹ nhưng cười nói, chủ nhân đã sớm bất tử bất diệt, coi như thân thể của ta phong hóa, ngài vẫn như cũ tồn tại sao mục nát? Đứa nhỏ không đau khổ không vui nói, nhưng ta cũng bởi vậy đi không ra tòa này lao tù. Lò kẹ thông minh không có tiếp tục tại vấn đề này tra cứu xuống, hiếu kỳ nói, chủ nhân là bởi vì Triệu Nam tiên sinh mới đồng ý xuống lầu chứ. Đứa nhỏ nhưng chỉ vào ngủ Hứa Dương nói, bởi vì nàng. Hắn lại nhìn lò kẹ nói, người kia ở bên trong không thể nhanh như vậy đi ra, ta cũng không muốn bỏ mặc mình đệ tử vẫn tại nơi này lãng phí thời gian. Lò kẹ nhưng không hề thấy quái lạ nói, vị tiểu thư này đúng là thần linh ban cho chủ nhân lễ vật tốt nhất. Muốn thu được chủ nhân truyền thừa. Liền muốn xông qua hiền giả chi tháp 5 cái thử thách mới có thể. Thế nhưng là không có ai biết, nếu như có người có thể trực tiếp nhìn thấy hiền giả chi tháp tồn tại, những này thử thách là có thể trực tiếp miễn đi. Thế nhưng lò kẻ vẫn là sẽ không hiểu hỏi, nhưng là chủ nhân, nếu đệ tử ứng cử viên đã quyết định, vì sao còn muốn cho Triệu Nam tiên sinh đi xông qua này tầng thứ 6 thử thách? Đứa nhỏ khẽ cười nói, bởi vì duyên. Vài nói duyên. Duyên. Người sẽ không hiểu. Đứa nhỏ lắc đầu nói, ngươi nếu như đã hiểu, ngươi người chế tắc thì sẽ không đem ngươi đặt ở bên cạnh ta. Lò kẹ đăm chiêu nói, ngã Phật xâm đại học giả cũng không hiểu sao. Hắn nếu như đã hiểu, tương tự cũng sẽ không đem ngươi đặt ở bên cạnh ta. Lý giải. Không thể. Đứa nhỏ lắc đầu một cái, đồng nhiên vươn tay ra, trên trán Hứa Dương điểm một điểm, sau đó lông mày ninh một hồi, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Lúc này, Hứa Dương hai mắt chậm rãi mở ra. Ngươi đồng ý, thành vị đệ tử của ta sao? Đứa nhỏ híp mắt cười nói. Hứa Dương rỗi ra hai tay nắm bắt gò má của đối phương nói, ngươi ai vậy, tiểu đệ của ta đây. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 230, Thánh giả thí luyện 7. Đứa nhỏ gò má tại Hứa Dương dưới hai tay, dường như mỉ vắt giống như bị tạo thành tứ phương hình. Lò kẹ nhất thời kinh hãi nói, Hứa Dương tiểu thư, xin dừng tay, vị này chính là. Không sao. Đứa nhỏ giơ tay lò kẹ, nhìn Hứa Dương nói, ngươi muốn biết đệ đệ ngươi ở nơi nào, thật sao? Hứa Dương nhìn chung quanh, không nhìn thấy Triệu Nam bóng người, theo bản năng liền gật đầu nói, ừm. Đứa nhỏ khẽ cười nói, ngươi đáp ứng làm ta đệ tử, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao. Lò kẹ lúc này thống khổ bưng hai mắt, như muốn để cho người khác nhìn thấy hiền giả chi tháp chủ nhân là như thế một bộ không biết xấu hổ dáng dấp, vậy coi như thật là làm cho vô số truyền thuyết đều muốn gào khóc lên. Tiểu đệ làm sao? Hứa Dương nhất thời sốt sắng lên đến nói. Đứa nhỏ bình tĩnh nói, yên tâm, hắn không có chuyện. Hứa Dương nhưng chớp mắt nói, tiểu đệ ở bên trong. Dứt lời, trực tiếp đứng dậy, hướng về này môn đi đến, đứa nhỏ nhưng không chút hoang mang nói, ngươi một khi đẩy cửa ra, hắn khả năng liền gặp nguy hiểm. Hứa Dương sợ hết hồn, nhìn đứa nhỏ nói, ngươi là ai? Ulis. Nibu. Cà sĩ ở. Phiêu dở dị. Ulis, cái gì Hứa Dương nghẹo cổ nói, từ đâu tới như vậy trường tên, liền cứ gọi Ulis được rồi. Ulis cải chính nói, ngươi nên gọi ta làm lão sư. Hứa Dương hừ hừ nói, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ulis cười nói, hắn cùng ngươi đi tới nơi này, chính là vì ngươi để ngươi được truyền thừa của ta. Ngươi nếu như không đáp ứng, ngươi liền để hắn nỗ lực uổng phí. Hứa Dương lấy tay tạo thành nắm đấm đặt ở trên ngực một mặt sốt sáng nói, tiểu đệ hắn đến cùng làm sao? Hắn cần một ít thời gian đi tiêu hóa một vài thứ. Ulis mô lăng cái nào cũng được nói, tin tưởng ta, khi hắn lúc đi ra, sẽ hết sức cao hứng địa nhìn thấy sự tiến bộ của ngươi. Ulis vẻ mặt thành thật nói, hơn nữa, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Ulis nói xong, liền xoay người rời đi, nghĩ rõ ràng liền đến tìm ta đi, lò kẹ sẽ chỉ dẫn ngươi. Nay vừa dứt tiếng dưới, Ulis đã biến mất ở trong không khí. Này này, lò kẹ không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở, Hứa Dương tiểu thư, chủ nhân đã rời đi. Hứa Dương đưa tay thiếp ở trên cửa, mấy lần muốn đẩy cửa mà vào, nhưng Thủy Trung không dám dùng sức nửa phần. Tuy nói không có thiện ác phân chia, nhưng cũng hiểu được lo lắng người bên cạnh cảm tình. Lò kẹ, tiểu đệ thật sự muốn thời gian thật dài mới ra đến sao? Lò kẹ lạnh nhạt nói, hay là rất nhanh, hay là rất dài. Then chốt là Hứa Dương tiểu thư ngươi khoảng thời gian này cũng không thể xuống uổng. Mang ta đi tìm Ulis. Hứa Dương nghiêm mặt nói. Xin nghe phân phó của ngài. Ngoài cửa âm thanh, nửa điểm không có truyền vào bên trong trong phòng. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa đánh giá bốn phía. Tầng thứ 6 bên trong căn phòng, tương tự cũng là trống trải. Hắn cho mình phóng thích một thổ linh bảo vệ, chậm đợi chốc lát nhưng chưa từng xuất hiện dường như hai tầng như vậy thủ hộ giả. Triệu Nam hiếp tiếp tục quan sát đến. Này bên trong căn phòng quang độ cũng không sung túc, làm cho người ta một loại ánh bình minh phá tảng sáng thời điểm cảm giác, đồng thời cũng yên tĩnh phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Triệu Nam yên lặng mà đếm lấy nhịp tim đập của chính mình, 300 từng hạ xuống đi, vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Hắn không nhịn được nói, tầng này thử thách là cái gì? Âm thanh nhưng ở trong phòng vang vọng lên. Triệu Nam cau mày, vươn mình đi tới môn vị trí, dùng sức lôi kéo, làm thế nào cũng kéo không ra đến. Hắn lập tức lạnh rên một tiếng. Pháp trượng nhắm ngay cửa lớn, thả ra 12 đạo hỏa long. Hỏa long đánh vào cánh cửa bên trên, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Triệu Nam không nhịn được cả kinh, lần thứ hai phóng thích một cái khác sở kỳ hiệu, càng cũng là giống như lúc. Một sở kỳ tiếp theo một sở kỳ phóng thích âm thanh, tại này không lớn trong phòng có vẻ càng vang dội. 10 cái sở kỳ hiệu hạ xuống, Triệu Nam liền đem pháp trượng nhắm ngay vị trí của nó. Nhưng là nửa ngày hạ xuống, hầu như mỗi một khối vách tường quay đầu. Thậm chí là sàn nhà thậm chí còn trần nhà, hắn đều công kích quá, vẫn như cũ vẫn là lay động không được căn phòng này kết cấu. Không có ai trả lời vấn đề của hắn, càng thêm gay go chính là, hết thảy thông tin thủ đoạn cũng vào lúc này mất đi hiệu lực. Thậm chí ngay cả Thiên Không Long cũng triệu hoán không ra, duy nhất cùng hắn làm bạn, chỉ có trong tay phệ hồn pháp trượng. Thời gian là bình thường lưu động, có thể theo Triệu Nam, nhưng là trải qua cực kỳ chậm chậm. Tại loại này yên tĩnh không hề có một tiếng động, tối tăm hoàn cảnh bên trong. Chính là ở lâu thêm một giây thời gian, cũng cực kỳ khó chịu. Vậy đại khái chính là mỗi cái thành thị ngục giam tình huống đó. Triệu Nam tựa ở vách tường, ngồi trên mặt đất, cảm thụ sàn nhà lạnh lẽo, đầu ở trên vách tường khinh dập đầu một hồi, phát sinh ảnh một tiếng, đúng là cảm thấy thú vị như thế, liên tiếp địa khái lên. Đầu của hắn bởi vì như vậy rung động, tựa hồ có thể rõ ràng một ít. Tại loại này có thể đem người bức phong trong hoàn cảnh. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Hắn thậm chí cảm không chịu được đói bụng, bởi vậy không cách nào thông qua ăn uống để phán đoán thời gian lưu động, tiền đề là hắn không cách nào mở ra cá nhân không gian, không cách nào đi thăm dò xem quái vật kia lịch thời đại Nhật cùng lúc giây. Triệu Nam cảm thấy, hắn này từng bởi vì kinh thường tính tiến hành khô khan luyện cấp mà đoán luyện tới cực thô thần kinh, sắp bị hoàn cảnh này hành hạ đến yếu đuối như bị con mối chú quá nhánh gỗ như thế. Hắn nỗ lực cắn cánh tay của chính mình, thông qua đau đớn đến xua đuổi nội tâm bất an. Một ngày, hai ngày. Vẫn là một tháng, hai tháng. Hắn thật sự đã không biết. Này sáu tầng cửa phòng trước, Hứa Dương ôm đầu gối, dựa lưng cánh cửa mà ngồi. Lò kẹ đưa tới một chút đồ ăn, thấp giọng nói, tiểu thư, chủ nhân để ta cho ngươi biết, thời gian nghỉ ngơi gần đủ rồi. Hứa Dương từ trong khay đầu lấy ra cơm xoa, tại cánh cửa trên có khắc lên ngày thứ ba, sau đó một cái cắn bánh mì, trầm mặc không nói địa đi vào hiển giả chi tháp tầng thứ bảy. Ulis nhưng mắt không có biểu tình gì địa tại cho Hứa Dương độc giả một ít ý nghĩa không rõ thư tịch. Những kia câu nói tuy rằng không nghe rõ là cái gì, nhưng từng chữ từng câu địa ấn vào trong đầu của nàng, dễ dàng ký ức đi. Ta không hiểu, nếu như là sở kỳ hiệu, trực tiếp học tập không là tốt rồi. Hứa Dương dùng Triệu Nam nói cho hắn tri thức, đến phê phán Ulis loại này lãng phí thời gian hành vi, không phải có sở kỳ quyển sách loại hình sao. Ulis khép lại sách vở, nhìn Hứa Dương mỉm cười nói. Loại kia không có trải qua bất kỳ nỗ lực liền thu được sức mạnh, ngươi cảm thấy thật sự chính là sức mạnh. Hứa Dương không hiểu nói, ngược lại ta có thể sử dụng. Tại sao không phải? Ulis nhưng hỏi, như vậy ngươi có biết, tại sao ngươi có thể sử dụng? Hơn nữa nguồn sức mạnh này vì là cái gì có thể có hiệu lực sao? Hứa Dương ngơ ngẩn không biết. Ulis nhưng không đáp lời, tiếp tục đọc quyển sách trên tay của hắn tịch, từng chữ từng câu, phảng phất mang theo kỳ dị nào đó năng lực, để nghe Hứa Dương, dần dần mà trở nên yên tĩnh. Tựa hồ có những thứ gì, chính đang từ từ trở nên rõ ràng lên. Không biết quá bao lâu, Hứa Dương không hề động đậy mà ngồi ở cái ghế bên trên, chính là liền Ulis rời đi cũng không có phát hiện. Tại sao có thể sử dụng, vì sao lại có hiệu lực, sức mạnh bản chất là cái gì? Ulysses bước chậm tại mình hiền giả chi tháp 7 tầng hành lang ở ngoài, phóng tầm mắt tới phương xa. Nơi này có thể nhìn thấy yêu tinh rừng rậm, thậm chí nhìn thấy vùng rừng rậm kia biên giới dường như lao tù giống như sương mù dày, lẩm bẩm nói, cái gọi là thần tuyển giả. Ulysses bỗng nhiên lắc đầu một cái, ánh mắt thu về, rơi vào gian phòng Hứa Dương trên người, nhìn chốc lát, gật gật đầu, tựa hồ vô cùng thỏa mãn, liền nhẹ nhàng đi tới tầng thứ 6 bên trong, đi tới cánh cửa kia phi trước mặt. Ngoại giới là 3 ngày, bên trong là tháng 3. Tinh thần vẫn không có tan vỡ, đúng là cứng cỏi đến đáng sợ. Ulysses tự nhủ, có thể muốn chính là ngươi tinh thần tan vỡ. Thực sự là đầy đủ giàn vặt. Còn sót lại một ngày. Không tan vỡ, làm sao siêu thoát? Ulysses cầm trong tay nửa tháng pháp trượng tại cánh cửa bên trên nhẹ nhàng đánh một hồi, trầm giọng nói, thoát đi thôi. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 231, Thánh giả thí luyện 8. Cô tịch khiến người điên cuồng, như rắn độc cắn xé tâm linh. Triệu Nam cảm giác mình hay là tại hồi lâu trước đã điên mất rồi cũng không nhất định. Bởi vì hắn phát hiện làm mình sống quá mới bắt đầu nôn nóng bất an sau khi, tựa hồ nằm ở một loại tư duy đối lập chậm chậm trạng thái. Hắn thông qua chậm lại địa suy nghĩ một vấn đề, mà để cho mình không đến nỗi cảm giác thế giới tồn tại. Tựa như phế tẩm quên món ăn trạng thái như thế này. Tại loại này để tư duy không ngừng chậm lại trạng thái bên dưới, Triệu Nam tựa hồ phát hiện một loại có thể càng hữu hiệu địa giết thời gian phương pháp. Vậy mình làm hết sức đạt được nhiều dùng không giống góc độ, đến xem chờ cùng một vấn đề. Hay là khi hắn có thể đi ra gian phòng này thời điểm, tinh thần của hắn sẽ nhờ đó mà phân liệt ra rất nhiều nhân cách khác nhau cũng khó nói. Nói cách khác, bất luận hắn làm sao đối kháng loại này cô tịch, đến cuối cùng, kết quả vẫn là điên mất sao. Triệu Nam chúng lo lắng nhiều phương hướng sau khi, đã xuất hiện một cái, mình sẽ nhẫn không chịu được loại này cô tịch, mà cam nguyện tự sát tình huống. Đại khái nói không cam lòng, tựa hồ cũng vô bổ với sự. Nam thẳng tại sàn nhà bên trên, hắn vấn đề đã sớm để điểm này nhi địa phương trở nên không thế nào lạnh lẽo lên. Triệu Nam phát hiện mình cũng không phải là cảm giác không được đói bụng, chỉ là nó làm đến đặc biệt chậm chậm mà thôi, cho tới có thể để cho tinh thần quên đi cái cảm giác này. Hay là mình từ bước vào gian phòng này bắt đầu, liền tiến vào một loại ảo giác trạng thái. Nhưng là coi như là ảo giác, tựa hồ cũng không có phá giải biện pháp. Sở kỳ hiệu đối với nơi này hoàn toàn vô hiệu. Thân thể máu thịt tựa hồ cũng không đánh tan được bốn phía cứng rắn vách tường. Triệu Nam bắt đầu suy nghĩ gian phòng này dụng ý. Loại này cô tịch là thử thách một loại. Thử thách chính là cái gì? Ngoài cửa chuyện gì xảy ra? Hay hoặc là nói, vẫn là đơn thuần vì đem mình giam cầm tại nơi này. Vì cái gì mà giam cầm? Một vấn đề lại như là một viên giọt nước mưa, bị gió thổi mở sau khi, có thể phát tán ra vô số phương hướng khác nhau, vận địa kéo dài ra đi, thủy không làm, tính đa dạng liền không có cách nào dừng lại. Thủy không làm, là bởi vì tinh thần vẫn như cũ tỉnh táo. Bởi vì suy nghĩ sự tình thực sự quá nhiều duyên cớ. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu, liền đi ra con đường sao. Nếu như chỉ là đơn thuần đem nơi này cho rằng là một thử thách tinh thần địa phương, vì có điều là để mình có thể càng thêm tập trung một ít. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Triệu Nam quan tâm mình hô hấp. Một lần, hắn không ở suy nghĩ những chuyện khác, chỉ có điều là để tư duy theo hô hấp chập trùng mà phập phồng. Đi suy đoán lần sau hấp khí hoặc là thổ khí, là vào lúc nào sau khi. Một giây. Bán giây. Linh điểm một giây. Hắn lồng ngực chầm chậm địa đồng thời một phục, Triệu Nam cảm giác mình lại như là thân ở phía trên đại dương, tựa hồ thân thể cũng có thể cảm nhận được một loại kỳ diệu dập dờn. Chim chim nổi nổi. Dần dần đã không phân biệt được, mình thân ở nơi nào. Tinh thần của hắn tựa hồ bị đánh tan trở thành vô số khối mảnh vỡ, khiến người ta rung vào bên trong đại dương, biến mất không còn tăm hơi. Cảm không chịu được hô hấp, cũng cảm không chịu được thân thể tồn tại. Càng thêm không nghe được tiếng tim mình đập, nhưng kỳ quái cũng không có cảm thấy buồn bực. Liền ngay cả bởi vì thời gian dài cô tịch mà để đáy lòng bị mở ra một vực sâu to bằng động sự sợ hãi ấy cũng bình thản rất nhiều. Ngoài cửa có người đang đợi ta. Thời khắc này, nay phảng phất đã bị đánh nát tinh thần, bắt đầu hội tụ tại một điểm bên trong. Sau đó, Triệu Nam nhìn thấy mình. Chúng ta đem tình huống như thế, xưng là siêu thoát. Sau đó, hắn nghe được một cái thanh âm non nớt, tóc bạc, tay cầm nửa tháng pháp trượng. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ thân thể của chính mình, hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm trọng lượng. Chỉ là, nếu như hắn ở đây, như vậy nằm trên đất người kia là ai? Vậy cũng là ngươi. Hoặc là nói là thân thể của ngươi. Còn ngươi bây giờ, có thể xưng là tinh thần tập hợp thể. Nếu như quá khó lý giải, ngươi đem mình hiện tại trạng thái cho rằng là vong linh như thế lý giải cũng là có thể. Ngươi là ai? Ulysses. Nị bù. Cà sỉ ở. Phiêu dở dị. Xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt, thình lình chính là hiền giả chi tháp chủ nhân. Tựa hồ cho dù là trạng thái như thế này bên dưới, vẫn như cũ có thể phản ứng ra một ít tâm tình đặc thù đi ra, nói thí dụ như là mồ hôi lạnh. Ulis Triệu Nam lẩm bẩm nói, sáu anh hùng một trong, thánh giả. Ulis mỉm cười gật đầu. Hiền giả chi tháp chủ nhân chính là ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Triệu Nam lắc đầu nói, ta chỉ cho là ngươi hậu nhân, hoặc là được ngươi truyền thừa đệ tử loại hình. Chưa hề nghĩ tới sẽ là ngươi bản thân. Nói như vậy, ngươi là dùng loại này. Tinh thần tập hợp thể hình thức, vẫn tồn tại đến nay. Ulis cười nói, rất kinh ngạc đúng không? Tại dân bản địa lịch sử bên trong, ta đã liền sớm cùng cái khác sáu anh hùng như thế, đã tử vong mới đúng. Triệu Nam không chút nào ẩn giấu điểm này, lại một lần nữa nhìn thân thể của chính mình, bình tĩnh nói, như vậy, ngươi dùng phương pháp này cùng gặp mặt ta, vì cái gì? Ulis cầm trong tay nửa tháng pháp trượng hướng về bầu trời một điểm mà ra, này nửa tháng pháp trượng bên trên tỏa ra ánh sáng dịu dịu, toàn bộ tối tăm gian phòng đống nhiên vô hạn địa khuếch lớn lên, cảnh tượng biến hóa, đã biến thành một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Triệu Nam thân thể cũng vào lúc này biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ thảo nguyên bên trong chỉ còn giữ lại hắn cùng với Ulis hai người. Hai cái tinh thần tập hợp thể. Ulis lúc này lại đột nhiên thở dài nói, ngươi thật sự để ta kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng tinh thần của ngươi tan vỡ sau khi, hay là muốn để ta ra tay giúp đỡ ngươi đem chúng nó tập hợp lên, một lần nữa đổi về ngươi ý thức. Không nghĩ tới chính ngươi làm được điểm này. Triệu Nam đánh ra bốn phía, lạnh lùng nói, các hạ dùng phương pháp này, nói vậy là có khác nỗi khổ tâm trong lòng. Không ngờ Ulis thẳng thắn nói, xin ngươi thứ lỗi. Bởi vì nếu như không cần phương pháp này, ta không có cách nào tránh thoát hệ thống giám sát, nói cho ngươi một ít chuyện. Triệu Nam trong nháy mắt trái tim đập thình thịch, thân thể một trận biến ảo vặn mẹo. Bình yên tĩnh một chút, quá mức kịch liệt tâm tình sẽ làm ngươi khó có thể duy trì trạng thái như thế này, tinh thần của ngươi trở về sau khi, liền rất khó lại một lần nữa siêu thoát rồi. Mà bên ngoài ta, e sợ cũng không có thời gian đi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, để tim đập bình phục lại, thân thể nhất thời có một luồng phong phú cảm giác thật kỳ diệu, đồng thời còn cảm giác được lạnh cả người. Ulis bình tĩnh nói, ngươi tinh thần cứng cỏi trình độ ra ngoài dự liệu của ta. Biến thành tiêu tốn rất nhiều thời gian mới để ngươi làm được trình độ như thế này. Theo lý thuyết ta nên rất vui mừng nhìn thấy ngươi tinh thần mạnh mẽ, vấn đề là các ngươi tới quá trễ, để 20 ngày nhiệm vụ thời gian trở nên chỉ còn dư lại mấy ngày. Hiện tại đại khái còn sót lại không tới bán giờ, vì lẽ đó ta tận lực nói tóm tắt. Ulis đột nhiên đưa tay chỉ hướng thiên không. Này xanh thẳm trời trong bên trên, ngoại trừ Thái Dương ở ngoài, còn mơ hồ có thể nhìn thấy mặt khác một viên ngôi sao. Một viên tinh cầu màu xanh lam. Vậy là các ngươi nguyên bản thế giới. Triệu Nam âm thanh khẽ run nói, chúng ta. Ulis mắt không có biểu tình gì nói, các ngươi, cái gọi là thần tuyển giả. Mà ngươi hiện tại thân ở thế giới, là thế giới của chúng ta, thiên đường. Nội dung vở kịch, không phải nội dung vở kịch. Trong giây lát này, Triệu Nam khó có thể duy trì thân thể ổn định tính, tựa như lúc nào cũng khả năng tan vỡ như thế, hắn cảm giác được một loại hô hoán. Thân thể đối với tinh thần hắn hô hoán, đã thành thục đồng thời ổn định quan niệm chịu đến xung kích, xác thực sẽ làm người khó chịu. Ulis thấp giọng nói, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể tiếp thu đạt được, bằng không ngươi dùng ý chí của chính mình đạt đến loại này siêu thoát, vậy cho dù là trước công tận phế bỏ. Mặt khác, ngươi cùng ta ở đây không tính là nội dung vở kịch, thế nhưng môn chuyện xảy ra bên ngoài, chính là nội dung vở kịch. Triệu Nam khó có thể tin nói, ngươi có thể chọn đọc ta tư tưởng. Ulis lắc đầu nói, tri thức, kinh nghiệm, suy nghĩ, ta là căn cứ những thứ này. Ngươi đã nói tóm tắt, vậy thì nói đi. Triệu Nam thở một hơi. Hẳn là thiên đường thế giới 13 năm trước, thiên ngoại hình thành đột nhiên có thể xem thấy các ngươi thế giới. Từ một khắc đó bắt đầu, thế giới của chúng ta liền bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên là lục địa cùng với hải dương xấu cảnh xuất hiện quy mô lớn thay đổi, tiếp theo ma thú bắt đầu rồi điên cuồng sinh sôi nảy nở, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều tân giống. Theo Ulis nói chuyện, cỏ này nguyên cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa lên, hóa thành vô số to lớn mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn bên trên, đều xuất hiện hắn trong lời nói tới sự tình. Cảnh tượng còn đang không ngừng mà biến hóa. Sau đó là thiên đường cái khác linh trưởng chủng tộc, nhân loại, tinh linh, thú nhân, đều bị chồng vào một chút mặt khác ký ức. Bao quát ta cũng vậy. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ta nguyên bản ký ức cùng bị chồng vào ký ức cùng tồn tại. Sau đó ta đụng tới đến từ cái gọi là hệ thống người quản lý thanh trừ. Người quản lý năng lực tương đương e sợ, ta trốn hiền giả chi tháp bên trong, tách ra một phần tinh thần tập hợp thể, ngay ở cái này tầng thứ 6 bên trong. Còn ta bản thể nhưng là tại trong tháp, tiếp nhận rồi tân ký ức. Cũng chính là chuyến này mục đích của các ngươi. Đảm nhiệm một truyền thừa sức mạnh nhân vật. Nói đến hệ thống người quản lý, Nói đến thanh trừ, Triệu Nam gần như có thể tưởng tượng Ulis nói chuyện chân thực tính. Nếu như là nội dung vở kịch, không có cần thiết liền người quản lý loại này không thể để người ta biết sự tình cũng nói cho đi ra. Ngươi là thế nào làm được ẩn giấu hệ thống? Triệu Nam vạn ngàn cái không rõ. Hệ thống bao trùm thế giới của chúng ta. Ulis lạnh nhạt nói, thế nhưng không thuộc về thiên đường thế giới, thì lại không lại nó diện tích che phủ bên trong. Mà ngươi hiện tại thân ở địa phương, chính là loại này tồn tại. Nơi này là thuộc về ta chi phối thế giới, không bị bất kỳ ý chí quấy rầy. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể làm được lấy tinh thần phương thức tồn tại. Bên trong thân thể của ngươi có hệ thống tồn tại, vì lẽ đó chỉ có tinh thần của ngươi thoát ly thân thể sau khi, ta mới có thể yên tâm cùng ngươi trò chuyện. Triệu Nam nhưng cau mày nói, nếu ngươi có thể làm được bảo lưu chân thực ký ức, tại sao không đi tỉnh lại người của thế giới này ký ức, cộng đồng đi đối kháng hệ thống? Ulis chán nản nói, bởi vì ta không làm được. Ta không thể rời đi nơi này. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 232, Thánh giả thí luyện, trùng. Tuy rằng ta có thể để cho tinh thần của chính mình vẫn tồn tại, bất lão bất tử, thế nhưng đi không ra gian phòng này, lại như là bị nuôi nhốt sủng vật như thế. Ulis nhìn Triệu Nam, tự rêu nói, hơn nữa nuôi nhốt ta người chính là chính ta. Này nói chuyện có điều là mấy phút, Triệu Nam nhưng cảm thấy so với từ bản thân tại 6 tầng trong tháp vượt qua thời gian còn muốn lâu dài dằng dặc một ít. Hắn giả thiết Ulis nói chuyện là chân thực, như vậy hắn nhận thức sẽ bị lật đổ. Nếu như giả thiết đây là hư cấu, là hệ thống sắp xếp một đoạn nội dung vở kịch, như vậy liên quan với cái hệ thống này, Triệu Nam sẽ cảm thấy càng sâu không lường được. Bất kể là loại kia, đều có thể để hắn trong thời gian ngắn thích ứng có điều đến. Ulis nhưng không có cho Triệu Nam thích ứng thời gian, ta rời đi bản thể trước, đã cho bản thể một ít tinh thần ám chỉ, cho nên mới phải có ngươi và ta trong lúc đó gặp mặt. Trên thực tế, mặc kệ có phải là ngươi cũng được, chỉ nếu có thể tiến vào nơi này thần tuyển giả, ta đều sẽ gặp mặt một lần. Bởi vì một khi cái này cái gọi là nhiệm vụ sau khi kết thúc, hiền giả chi tháp đem sẽ không xuất hiện lần nữa. Vì lẽ đó coi như ta ủng có vô tận thời gian cũng được, có thể lan truyền những này chân thực cơ hội cũng có mà chỉ có lần này. Triệu Nam trở nên trầm mặc, mặc dù đối với Phương vừa bắt đầu đã cường điệu nói chuyện thời gian chỉ có nửa giờ. Nhưng là trong đầu hắn không đãng, muốn hỏi chút gì. Nhưng khó có thể tại này ngăn ngắn mấy phút bên trong đến ra một vài vấn đề. Chúng ta, đến cùng xem như là cái gì? Triệu Nam không chê quá cái kia người quản lý, đã từng nói đây là chân thực. Như vậy mà khác, hết thảy thần tuyển giả mới là hư cấu. Ulis lắc đầu nói, rất xin lỗi, thần tuyển giả là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Tại thần tuyển giả quy mô lớn xuất hiện trước, đã từng cũng có một nhóm thần tuyển giả đến quá, thời gian tựa hồ không dài. Đến cùng dụng ý ở đâu? Thành thật mà nói ta cũng không rõ ràng. Nhóm đầu tiên thần tuyển giả. Vậy thì là Tây Môn Vũ bọn họ loại kia phong tệ giả đi. Triệu Nam hiếu kỳ nói, ngươi biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Ulis bình tĩnh nói, nếu như tinh thần của ngươi tập hợp thể đủ mạnh, ngươi sẽ phát hiện mình chứng kiến thế giới, khi nào nơi nào đều tràn ngập một cái lưới lớn, trong lưới tuyến sẽ nói cho rất nhiều không nhìn thấy sự tình. Ta gọi nó là duyên. Loại kia huyền diệu khó hiểu đồ vật Triệu Nam tạm thời không thể lý giải. Nhưng đang nghe xong Ulis nói chuyện sau khi, đột nhiên có một loại ung dung cảm giác. Thế giới này, là chân thực tồn tại, chân thực quá tốt. Hắn như vậy cảm thấy. Này duy nhất một cơ hội duy nhất, lẽ nào đơn thuần chỉ là vì nói cho bất luận cái nào thần tuyển giả những chuyện này. Cảm giác được thế giới chân thực tính sau khi, Triệu Nam tư duy rốt cục cũng bắt đầu chuyển động lên. Vượt qua loại rung động này sau khi, nhưng quái dị địa cảm giác được mình có thể dễ dàng tiếp thu những thứ đồ này. Là vì tặng cùng. Ta không thể rời đi nơi này, một khi rời đi, nên tiếp ta sẽ là hủy diệt. Những này chân tướng cùng với bị ta che giấu, chẳng bằng tặng đưa cho các ngươi. Ulis thân thể một trận biến hóa, lại như là cũ kỹ bóng hai cực trong máy truyền hình đầu hình vẽ như thế, bắt đầu vặn vẹo không rõ. Tặng cùng các ngươi loại này có thể trên đất chỉ có cất bước thần tuyển giả, có thể truy tìm chân tướng năng lực. Thân thể của hắn vào lúc này hóa thành một to bằng nắm tay chùm sáng, này chùm sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái hành kỳ quái phù văn. Những kia phù văn trực tiếp bay tới Triệu Nam cổ tay phải bên trong, thiếp ở phía trên. Những năm này ta vẫn luôn đang nghiên cứu duyên chi võng. Đáng tiếc thời gian không nhiều, ta chỉ có thể làm được thay đổi mấy cái duyên tuyến, có điều đúng là đầy đủ chấn cho ngươi duyên từ trong lưới biến mất, ngươi lại có thể an tâm địa khai quật càng nhiều chuyện hơn, người quản lý đại khái sẽ không lại tìm tới ngươi. Nếu như có thể, liền cưới mở này tấm vong lớn đi. Chờ đã, chẳng lẽ nói ngươi. Ulis đã biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng âm thanh nhưng vẫn còn. Cuối cùng âm thanh, ta bản thể vẫn còn, chết không được, chết chỉ là ta bản thân biết chân tướng. Mặt khác, ta cảm thấy ta là may mắn. Bởi vì đi tới nơi này ngươi, đã tiếp xúc qua người quản lý, đồng thời đối với hệ thống tiến hành một lần lừa dối. Cuối cùng, nếu như có thể, xin ngươi có thể đối xử tử tế người của thế giới này. Âm thanh dừng lại, cái này tinh thần thế giới cũng không có tiếp tục duy trì, Triệu Nam chỉ cảm thấy một trận sức hút truyền đến, tinh thần trong nháy mắt liền trở lại trong thân thể của mình, trước mắt tôi tăm vẫn, một trận hết sức cảm giác đói bụng trong nháy mắt truyền đến. Ulis. Triệu Nam thăm dò địa hô một câu, âm thanh đang vang vọng, nhưng không có người trả lời. Hắn theo bản năng mà nhìn mình cổ tay phải, một chuỗi kỳ quái màu đen phủ văn lấp lóe chốc lát sẽ sau liền hòa vào trong da. Nhưng lại có thể cực kỳ cảm giác được một cách rõ ràng. Vì tặng cùng này một đạo phù văn, cái kia có thể bất tử bất diệt tinh thần tập hợp thể, e sợ đã tiêu hao hết tất cả. Trước lúc này, Triệu Nam cũng không tin, có người sẽ đồng ý từ bỏ loại này sự sống vô tận. Thế nhưng tinh thần của hắn thông qua loại này cô tịch phương pháp loại tiến hành một lần siêu thoát sau khi, trái lại hơi hơi có thể lý giải Ulis tâm tình. Không có đồng bạn, chỉ có chính hắn. Không người nào có thể biết chân tướng, chỉ có chính hắn. Có thể cảm thụ ngoại giới phát sinh tất cả, nhưng không người cảm thụ sự tồn tại của hắn. Ulis. Triệu Nam lầm bầm lầu bầu nói, ta không nói có hay không có thể mở ra tất cả. Thế nhưng có thể đáp ứng ngươi, đối xử tử tế ta dân bản địa. Triệu Nam đợi chút chốc lát, để thân thể của chính mình khôi phục một chút khí lực, tuy nói thế giới tinh thần đã biến mất, thế nhưng gian phòng này bên trong, vẫn như cũ ngăn cách cá nhân không gian sử dụng. Nói cách khác, hắn trên thực tế đã có 4 ngày thời gian không có ăn uống quá. Thế nhưng cửa phòng cũng đã có thể mở ra. Một tia sáng đâm vào trong ánh mắt, mấy ngày tối tăm hoàn cảnh, để tinh thần thích ứng không được loại biến hóa này, Triệu Nam thậm chí cảm giác được thân thể suy yếu. Hai chân vô lực, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể ngã xuống. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, cảm giác được thân thể bị chống đỡ. Triệu Nam tiên sinh. Lọ kẻ. Đồng nhiên, một trận ôn nhu cảm giác truyền khắp cả người, để cảm giác đói bụng cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam kinh ngạc với loại biến hóa này thời điểm, tầm mắt cũng từ từ có thể thích ứng ngoại giới quang độ. Hắn nhìn thấy Ulis. Đây là bản thể, cái kia chịu đến hệ thống bao trùm ký ức chân chính thánh giả. Lúc này, Ulis bản thể ánh mắt trong suốt nói, cái kia ta. Biến mất rồi đi. Triệu Nam cau mày nói, ngươi không phải nên. Ulis lại nói, cái kia ta nên đối với ngươi làm một chút việc đặc biệt. Bởi vì ngươi ở chỗ này, để ta mơ hồ cảm giác được một chút vật kỳ quái. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng cũng có gan mình có thể lý giải cảm giác. Thời khắc này Triệu Nam có một tia hiểu ra, nguyên lai đây chính là tinh thần tập hợp thể Ulis tặng cho cùng năng lực. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nhìn cái này Ulis nói, hứa dương đây. Đang tiếp thụ truyền thừa bước cuối cùng. Ulis cười nói, yên tâm, nàng không gặp nguy hiểm. Đúng là ngươi, tuy rằng ta trợ giúp ngươi khôi phục một ít thể lực. Thế nhưng thân thể của ngươi vẫn như cũ vẫn là suy yếu. Cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Nam lấy ra hồi huyết tể, rót vào trong miệng. Ulis than thở, thân tuyển giả môn đúng là được, bất kể như thế nào trọng thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Truyền thừa tiếp thu sau khi, ngươi thì như thế nào? Triệu Nam bỗng nhiên rất muốn biết, hệ thống đối với Ulis nhân vật này sắp xếp. Hắn có thể làm được một lần để tinh thần siêu thoát, khó bảo toàn ngày sau sẽ không lại một lần. Loại này sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, trên người thực sự có quá nhiều chuyện khó mà tin nổi. Triệu Nam lật đổ tờ lễ ơ trong mắt thế giới này thế giới quan, chứng kiến tất cả những thứ này đều là ý tưởng chân thật sau khi đối xử những nhân vật này, đã không thể đơn thuần chắc hẳn phải vậy. Ulis cười cợt, hẳn là đóng kín hiền giả chi tháp tiến hành thanh tu đi, đây là rất sớm đã quyết định. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gù, đồng nhiên nói, ca đức ngũ tư để ta cho ngươi biết, nó phụ lòng ngươi kỳ vọng. Ulis lắc đầu một cái. Từ trong lồng ngực lấy ra một màu tím vòng tay, ngươi đưa cái này giao cho nó là có thể. Đinh. Đợt lễ Triệu Nam thu được thánh giả tín vật. Xem ra từ trên người ca đức ngũ tư thu được nhiệm vụ, cuối cùng là muốn đem vòng tay đến trên tay của nó mới xem như là hoàn thành. Triệu Nam nhìn một chút bên người lọ kẻ, trầm ngâm chốc lát nói, thánh giả đại nhân, ngươi có biết ngã Phật Sâm đại học giả hành tung? Ulis lắc đầu nói, không rõ ràng, có điều ngươi đem lọ kẻ mang tới, mới có thể gặp phải tên kia. Triệu Nam kinh ngạc nói, lọ kẻ. Ngã Phật Sâm là sao là đem lọ kẻ gửi ở bên cạnh ta? Ulis nói thẳng nói, như có một ngày, đụng tới một tên học giả, liền để lọ kẻ tùy tùng đối phương đi. Hắn nói xong loại này không chịu trách nhiệm nói chuyện sau khi, liền mất tích. Lọ kẻ. Ulis lại nói, thời gian sau này, xin ngươi theo Triệu Nam tiên sinh đi. Khoảng thời gian này cảm tạ ngươi làm bạn. Đúng, thánh giả đại nhân. Cái này ma cụ con rối người, tuy rằng ngữ khí bình thản. Nhưng trên mặt nhưng hơi hơi xuất hiện một loại không muốn vẻ mặt. Triệu Nam không thể không đối với ngã Phật Sâm cái này chưa từng gặp mặt đại học giả từ trong đáy lòng kính nể lên. rốt cuộc muốn cỡ nào phức tạp đường về, mới có thể để một ma cụ xuất hiện loại tình cảm này. Thế nhưng, muốn nói để lò kẻ tùy tùng lời của mình, Triệu Nam không chỉ không phát đúng, trái lại vạn phần tán thành. Học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này cho tới bây giờ không có đầu mối chút nào, đúng là xuất hiện ở đây khả năng chuyển biến tốt. Không đúng. Nếu như nói đây là học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ nội dung vở kịch một trong, có hay không đại biểu hiền giả chi tháp nên còn có một lần mở ra cơ hội. Nhưng mà bởi vì hắn đem có thể phát động hiền giả chi tháp mở ra hai nhiệm vụ đều chiếm một bên, mới đem mặt khác một cơ hội cũng lãng phí đi. Tựa hồ có hơi chỗ nào không đúng. Lúc này, thân tuyển giả, ta cảm giác được ngươi tựa hồ còn có một chút vấn đề. Ulysses bỗng nhiên nói, thời gian còn có một chút, ngươi không ngại hỏi một câu. Ân, lọ kẹ, ngươi đi thu thập một hồi hành trang đi. Ma cụ con rối người cẩn thận tỉ mỉ địa vâng theo chủ nhân dặn dò, xoay người rời đi. Triệu Nam đối với thánh giả sát nói nhìn sắc năng lực khâm phục đến phục sát đất, thu dọn một hồi tâm tư, nhẹ giọng nói, hai vấn đề. Số 1, thánh giả đại nhân có thể hay không biết ma kiếm An Ni tư sự tình. Thứ 2, địch nhĩ na. Là ai? Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 233, thế giới kẻ phản bội. Triệu Nam đối với hỏi loại này vấn đề mấu chốt, xưa nay không chuyển biến, đặc biệt là đối mặt những này đã bị hệ thống ăn mòn ký ức dân bản địa. Mọi người cũng đã thân bất do kỷ, ha tất khổ ha ha địa du lịch hoa viên một lần lại một lần. Ulysses mở to cặp kia non nớt trên gương mặt hoàn mỹ con mắt, lóe lên để Triệu Nam không thể lơ là lý tính cùng ánh sáng trí tuệ, ngắn gọn địa hồi đáp, ma kiếm An Ni Tư là ma kiếm sứ giả phân nhiều lợi bội kiếm. Còn phân nhiều lợi là bách tộc cùng cuộc chiến của các vị thần bên trong vô cùng sinh động một tên bách tộc anh hùng. Cho tới địch nhĩ na Ulysses nhữ mày nói. Ta không biết ngươi từ nơi nào biết danh tự này, thế nhưng ngươi tốt nhất không nên cùng danh tự này kéo lên bất kỳ liên quan. Triệu Nam nhữ mày nói, vì sao? Ulysses thấp giọng nói, nếu như là chân chính biết rõ này đoạn lịch sử người, chỉ có thể đối với danh tự này làm ra một thống nhất đánh giá. Thế giới kẻ phản bội. Triệu Nam trong lòng vi hoảng. Nay cùng hắn từ ở chỗ nào nghe được liên quan với bách tộc đại chiến lịch sử có chút không giống. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhĩ na chính là cái kia từ thần linh trong tay cướp đoạt sức mạnh, dẫn dắt bách tộc kiến tạo thông thiên tháp, đối kháng thần linh anh hùng. Nhưng là Ulysses lại nói địch nhĩ na là thế giới kẻ phản bội. Một cái anh hùng, một cái kẻ phản bội. Đến cùng ai mới có thể được. Nhưng ổ cùng Ulysses ký ức đều bị gán qua sau, đối với lịch sử hẳn là thống nhất mới coi như hợp lý. Chẳng lẽ nói ổ trong miệng vị kia từ sinh linh trong tay cướp đoạt sức mạnh nữ tính, cũng không phải địch nhĩ na, mà là một người khác. Như vậy trong ngộng hắn bản thân nhìn thấy địch nhĩ na, cầm kiếm không biết sợ, thẳng đến thần linh, trên đất chúng sinh hô to tên của nàng, đến cùng lại là xảy ra chuyện gì? Thánh giả đại nhân, Triệu Nam không được không để cho mình trịnh trọng một ít, địch nhĩ na, có hay không bách tộc trong truyền thuyết, thống lĩnh bách tộc, khiêu chiến thần linh người? Ulysses không hề chần chờ gật đầu nói, đúng thế. Vì sao là thế giới kẻ phản bội? Ulysses nhưng khẽ cười nói, ta trước đã nói qua, đó là chân chính quen thuộc này đoạn lịch sử người. Đối với nàng đánh giá, con ta, kỳ thực cũng là từ một chỗ di tích bên trong ngẫu nhiên phát hiện một ghi chép mới biết nói như vậy từ. Nói thật, tại ta lớn lên trong hoàn cảnh, giáo viên của ta cũng từng nói, nàng là chân chính sống sót, trên đất cất bước nữ thần. Triệu Nam rất là không hiểu nói, này vì sao? Ulysses nhún vai bán manh nói, bởi vì ta cảm thấy thế giới kẻ phản bội loại này nói chuyện, càng có thể hù dọa người a, nha ha ha ha. Vị này thánh giả đại nhân bất ngờ sung sướng. Triệu Nam nhìn xuống muốn ngược đãi nhi đồng kích động. Từ khi tại trong phòng kia trải qua tinh thần ly thể loại này chuyện khó mà tin nổi sau khi, hắn tư duy tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Như vậy, thánh giả đại nhân, đối với hai loại không giống nói chuyện, ngươi cá nhân cảm thấy, một loại nào mới là chính xác? Ulysses kinh ngạc nhìn Triệu Nam một chút, hai con mắt vẫn như cũ hoàn mỹ, chân lý đều là nắm giữ tại số ít người trong tay, nhưng là chỉ cần đại chúng tiếp thu sự tình, mới là mọi người ước ao. Cái này thánh giả là hòa thượng thuộc tính. Triệu Nam ở trong lòng nói nhỏ, trong lòng hơi động, đem cá nhân trong không gian ma kiếm lấy ra, thẳng thắn nói, thánh giả đại nhân cũng biết như thế nào giải khai tinh chế cái này ma kiếm. Ulysses nhắm hai mắt, đưa tay tại lưỡi kiếm bên trên một vệt mà qua, con mắt không có mở, cau mày, giây lát sau khi mới nói, ma kiếm sức mạnh sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì nó ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa. Một khi tinh chế sau khi, ma kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể bị trở thành nhất lưu thần binh hàng ngũ. Ulysses lấy ra ma kiếm. Ở trong tay đem lấy một phen, đống nhiên đưa tay hướng về ma kiếm bên trên con mắt trích đi, chỉ thấy trong bàn tay kim quang lóe lên mà ra, này con mắt liền từ chuôi kiếm bên trên tháo rỡ ra đến. Liên quan với cái này con mắt, Triệu Nam cũng từng len lén đảo quá, nhưng lại như uổng công vô ích. Triệu Nam hít mắt, nhìn Ulis. Level 3. Thánh giả Ulis. Cũng chỉ có loại này có thể tránh thoát hệ thống điều tra như người, mới có thể dễ như ăn cháo địa đem ánh mắt từ ma kiếm trên đảo móc ra đi. Đây là ma nhãn, An Nhi từ cội nguồn sức mạnh. Thánh giả thanh kiếm cùng ma kiếm trao trả cho Triệu Nam, kiếm không có ma kiếm, uy lực mất giá rất nhiều, chỉ là một đồ chơi nhỏ. Cái này ma nhãn chính ngươi nhìn làm đi, có hay không tinh chế, và ngươi yêu thích. Có thể có tinh chế phương pháp. Thánh nhận rèn đúc sư. Nếu như ngươi có thể tìm tới, phỏng chừng có biện pháp tinh chế ma nhãn. Ulis đáng tiếc nói, ta sở trường không phải loại bỏ nguyên rủa, bằng không đúng là có thể giúp một chút ngươi. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn trường kiếm trong tay một chút. Màu vàng sẩm danh kiếm An Ni Tư, lẹ vèo 35 có thể trang bị, toàn thuộc tính 50, lực công kích 200, tự mang sở kỳ hiệu đặc thủ, kiếm nhận phong bạo, làm lệnh thời gian 1 giờ. Kiếm nhận phong bạo, có thể thăng cấp thả ra một đạo kiếm khí gió xoáy tạo thành tổn thương thật lớn, duy trì thời gian 15 giây, mỗi giây tự mang 200 điểm cố định thương tổn. Sở kỳ phong thích trong quá trình nhân vật lực công kích tổng hòa tăng gấp đôi. Triệu Nam trong lòng không khỏi nhảy một cái, mất đi ma nhãn sau khi An Ni Tư. Vẫn như cũ vẫn là cường hãn đến đáng sợ. Hơn nữa này vẫn không có tiến hành cường hóa cùng với phụ ma tình huống. Thanh kiếm này, có thể coi là Triệu Nam hiện nay được hết thể trang bị bên trong, chỉ đứng sau phệ hồn pháp trượng đồ vật. Nếu như không phải phệ hồn pháp trượng nắm giữ hai cái sở kỳ hiệu đặc thủ, thậm chí càng hơi thua danh kiếm An Ni từ một bậc. Hắn lại nhìn một chút ma nhãn. Tinh hồng ma nhãn, độc nhãn tả long vương con mắt, cũng có sức mạnh vô cùng vô tận. Triệu Nam hít sâu một hơi. Đem danh kiếm cùng ma nhãn đều thu cẩn thận sau khi, đang muốn cùng Ulis tiếp tục thảo luận một ít bách tộc đại chiến lịch sử, không ngờ Ulis lại nói, truyền thừa thời gian kết thúc, thần tuyển giả, ngươi nên muốn bước lên hành trình. Chỉ thấy Hứa Dương từ 7 tầng tháp trên bước nhanh địa địa đi xuống, một con va vào Triệu Nam trong lòng, chặt chẽ ôm. Chủ nhân, lò kẹ đã chuẩn bị kỹ càng hành trang. Đến kỳ hiền giả chi tháp quản gia, cũng chậm rãi đi tới. Triệu Nam chỉ được đáng tiếc này hiếm thấy một cơ hội, nhưng cũng không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là tùy tùng giả Ulis, đi xuống hiền giả chi tháp, tâm sự nặng nề. Đúng rồi. Thánh giả đại nhân. Triệu Nam sau khi từ biệt Hứa Dương, tại Ulis trước mặt đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, mặt da đỏ ửng hỏi, có thể có biện pháp giải trừ. Ân, con mắt này vấn đề. Mị hoặc chi nhãn đối với tinh thần đặc biệt người mạnh mẽ, không có hiệu quả. Lấy Ulis loại kia có thể sáng tạo ra tinh thần tập hợp thể thực lực, Triệu Nam cũng không cho là thánh giả có thể thu được mị hoặc chi nhãn độc hại. Đúng như dự đoán, Ulis môi khẽ nhếch, kinh ngạc mà nhìn Triệu Nam con mắt một lúc, mới không nhịn được cười nói, ngươi là thế nào trêu chọc đến cái kia ma nữ. Một ít bất ngờ. Triệu Nam một mặt bi phẫn nói. Ulis lắc đầu nói, tên kia xem như là ta cùng một thời đại người, am hiểu nhất sử dụng sức mạnh nguyền rủa, thế nhưng là yêu thích đem nguyền rủa xưng là chúc phúc đến lừa gạt thế nhân. Ulis lót hai chân, đưa tay tại Triệu Nam trên bả vai nhẹ nhàng vô vô một cái, rất đáng tiếc, ta không có cách nào giải trừ nó hiệu quả. Huống hồ mị hoặc chi nhãn cũng không tính là cái gì rất xấu đồ vật, dùng đến thật, chỗ tốt không ít. Triệu Nam cười khổ nói, thánh giả đại nhân ngươi nói cho ta, thứ này có thể có ích lợi gì. Ulis buồn cười nói, không muốn câu nệ với biểu tượng sự tình. Mị hoặc chi nhãn năng lực đối với ngươi mà nói kỳ thực là một loại nói dối, ngươi không ngại hướng về một phe khác phương diện đi tư tưởng nó công dụng. Nói thí dụ như, thời điểm chiến đấu, cho kẻ địch đến một chút loại hình. Triệu Nam ngoài ý muốn nhìn thánh giả một chút. Chính hắn đúng là chưa hề đem mị hoặc chi nhãn dùng ở chiến đấu bên trên. Nói như thế, tựa hồ thật sự có thể đưa đến một ít xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vấn đề là, loại kia phương pháp chiến đấu, thực sự có chút ác tha chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, một lần nữa địa đem nửa đoạn mặt nạ mang tới, lối ra đã gần ngay trước mắt, thánh giả đại nhân, tựa hồ có hơi người có thể tránh khỏi mị hoặc chi nhãn tác dụng. Mị hoặc chi nhãn dứt lời chính là một loại cấp độ sâu thôi miên. Lực lượng tinh thần đạt tới trình độ nhất định, có thể để tránh cho tác dụng của nó. Mặt khác, nó làm nổi lên chúng sinh trong cơ thể tình dục. Nhưng là làm người nhận thức bên trong, không có tình dục quan niệm, loại này thôi miên dĩ nhiên là sẽ mất đi hiệu lực. Thánh giả đại nhân lần thứ hai lót chân, đưa lô thai tại Triệu Nam bên thai nói, ta cái này đệ tử chính là người như thế. Ngươi có thể không muốn làm chút chuyện gì đó không hay nha. Mặt khác, coi như ngươi làm ta cũng sẽ không biết. Ân, hảo hảo làm đi. Chúng ta đi thôi. Triệu Nam hấp tấp địa đạo. Ra hiền giả chi tháp môn, toàn bộ hiền giả chi tháp lần nữa biến mất không gặp, Hứa Dương kinh hô, tiểu đệ, ta không nhìn thấy tiểu lão sư. Triệu Nam trầm mặc chốc lát nói, ngày sau sẽ tạm biệt. Hắn có cái cảm giác này. Từ cổ tay phải bên trên truyền đến cảm giác. Lò kẹ kinh ngạc mà nhìn hiền giả chi tháp biến mất địa phương, không núp nhích. Triệu Nam hít mắt, nhìn ma cụ con rối mặt người trên vẻ mặt, trong lòng luôn có một loại kích động, đem thân thể của đối phương cho mở ra đến, cẩn thận mà nhìn một chút trong cơ thể nó phép thuật đường về đến cùng là thế nào tình huống. Đương nhiên, có hay không có thể nhìn hiểu vậy thì là một cái vấn đề khác. Cáo biệt kết thúc. Lò kẹ hít một hơi thật sâu, xoay người lại, nhìn Triệu Nam nói, chủ nhân, đón lấy chúng ta cần đi chỗ nào. Gọi tên ta liền có thể. Triệu Nam biến mất loại kia bạo sách tâm tư của đối phương, cười nói, không cần như vậy câu nệ. Mặt khác có thể không nói cho ta, ngươi nắm giữ năng lực gì. Lò kẹ chỉ trỏ, nắm giữ cực cao trí tuệ, bởi vậy cũng không xoắn suýt quan hệ vấn đề, bình tĩnh nói, ta người sáng tạo cho ta viết vào việc nhà vạn năng đường về chỉ lệnh. Năng lực chiến đấu. Lò kẹ xin lỗi nói, xin lỗi, Triệu Nam. Ta không có năng lực chiến đấu. Mặt khác thân thể của ta là dùng bình thường nhất Lê Hoàng Mục cấu tạo, như vậy hạn chế ta phòng ngự vấn đề. Triệu Nam đối với lỏ kẹ màu vàng tên, 50 đẳng cấp nhất thời vô lực nhổ nước bọn, không thể làm gì khác hơn là bất động thanh sắc nói, được rồi, rời đi trước yêu tinh rừng rậm nói sau đi. Lúc này, yêu tinh rừng rậm tinh linh trưởng lão Ca Đức Ngũ Tư nhưng xuất hiện. Nó vẫn luôn chờ đợi ở bên. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 234. Hỏa bên trong thiêu. Ca Đức Ngũ Tư vì chờ đợi một kết quả, liên liên ở đây lặng lặng chờ thời gian mấy ngày. Nó năm nay đã vượt qua 200 tuổi, không nhìn thấy hiền giả chi tháp thời gian vượt qua 150 năm. Chờ đợi 150 năm, rốt cục phán để chấm dứt quả, thần tình kích động, khó có thể tự tin, không có nửa phần tinh linh tao nhã. Lại làm cho Triệu Nam từ trong đấy lòng cảm thấy loại vẻ mặt này rất là đẹp đẽ. Đây là thánh giả để ta giao đưa cho ngươi. Triệu Nam đem U Lịch giao đến vòng tay, đưa đến Ca Đức Ngũ Tư trên tay. Chỉ thấy vị này tinh linh trưởng lão hai tay run rẩy đem vòng tay nâng ở lòng bàn tay, sau đó kề sát ở trán của chính mình nơi, quỳ trên mặt đất, quay về hiền giả chi tháp địa phương, dán vào thậm chí bái ăn vào. Hai hàng thanh lệ. Ca Đức Ngũ Tư chỉ chốc lát sau mới đứng dậy, chân mà trọng chi mà lấy tay chạc thiếp thân thu cẩn thận, cứ việc hơn 200 tuổi, nhưng là tại tinh linh dài lâu trong cuộc sống vẫn như cũ còn chỉ là vô cùng tuổi trẻ. Cảm tạ ngươi, thần tuyển giả. Đinh. Hoàn thành Ca Đức Ngũ Tư nhiệm vụ nhắc nhở lúc này xuất hiện, Triệu Nam trên mặt cũng không quá nhiều vẻ mặt, này hiền giả chi tháp đi vào, đi ra, hiện tại chỉ cảm thấy này ở khắp mọi nơi âm thanh khiến lòng người rất sợ phố. Đây là mặt trăng thuốc bên sản xuất thức. Ca Đức Ngũ Tư trên mặt có một vệt đỏ ửng, tâm tình vẫn như cũ kích động, lão sư vẫn là đem ta xem là hắn đệ tử. Thật tốt. Triệu Nam tiên sinh, ngày sau như có nhờ vả. Tại hạ nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Triệu Nam nghĩ thầm, nếu như tinh linh có thể rời đi con yêu tinh này rừng rậm, hắn đúng là rất yêu thích đối phương cái hứa hẹn này. Có thể nhưng vào lúc này, bưu kiện nhắc nhở thanh tại Triệu Nam trong đầu vang lên một liên tục. Vội vã mở ra bưu kiện giới vừa nhìn, mới phát hiện hòm thư hầu như cũng bị bóp nát như thế. Càng là một phần phân bưu kiện lúc này không ngừng truyền tống mà tới. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, này hiền giả chi tháp từ khi sau khi tiến vào. Liền vẫn luôn tại từ chối tin tức của ngoại giới. Nam, ngươi ở đâu? Nam, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Một phong, đều là Phẩy Ni Nạ truyền lại đưa tới. Lúc này Hứa Dương tựa hồ cũng chịu đến bưu kiện nhắc nhở thanh quay nhiễu, theo bản năng mà bưng lỗ thai. Đóng lại nhắc nhở thanh đi. Triệu Nam vội vã địa nói một câu, sau đó bắt đầu hồi phục Phẩy Ni Nạ mình hiện tại rất an toàn sự tình. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T biến mất 4 ngày, nàng đại khái lòng như lửa đốt đi. Ngoài dương chiến, hồi phục bưu kiện vừa mới phát đưa đi, nhưng rất nhanh sẽ chịu đến hồi phục. Triệu Nam nhìn một mặt, hơi thay đổi sắc mặt. Phẩy Ni Nạ xưa nay sẽ không như vậy ngắn gọn hồi phục hắn bưu kiện. Chỉ có 3 chữ, vậy thì là nói nàng nói liên tục càng nói nhiều thời gian cũng không có. Rất là vội vàng. Triệu Nam tiên sinh, ngươi tựa hồ gặp phải phiền toái. Ca Đức Ngũ Tư vội vàng nói, nếu như không có thời gian, để ta tiễn ngươi một đoạn đường, yêu tinh rừng rậm hai cánh độc giác mã tốc độ rất nhanh. Không cần. Triệu Nam đưa tay một chiêu, thiên không long tại sủng vật không gian vượt qua vài ngày sau rốt cục có thể đi ra thông khí, một tiếng rồng gầm, trong rừng vô số tiểu yêu tinh kinh hãi đến tán loạn bay lượn. Ca Đức Ngũ Tư trưởng lão. Ta có một số việc cần vội vàng rời đi, thứ lỗi. Dứt lời, không đợi đối phương phản ứng lại, một tay ôm Hứa Dương leo lên thiên không long bên trên, còn lỏ kẹ nhưng là bị ổ ưu lì xỉ xỉ trộp vào chảo bên trong. Hai cánh rừng ra, vô khủng bố khí lưu, trong chớp mắt lên giữa không trung. Triệu Nam sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Thấp giọng nói, ô u li si si, chân hồng hình thức. Giờ khắc này, Thiên Không Long cả người vậy đều thụ lên, điểm điểm hồng quang hiện ra. Chân hồng hình thức là Thiên Không Long đẳng cấp đạt đến lẹ vèo 33 sau khi mới xuất hiện một năng lực. Trong nháy mắt tăng lên 1 điểm 5 lần sức mạnh, duy trì thời gian là 1 canh giờ. Hình thức sau khi kết thúc, năng lực sẽ rơi xuống đến 7 phần 10. Cần 1 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Xí Thiên Chi Dực tốc độ cực hạn rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn Thiên Không Long chân hồng hình thức tốc độ. Này một vệt cực lượng màu đỏ quang ảnh, từ yêu tinh rừng rậm bầu trời vạch một cái mà qua, mạnh mẽ khi áp để trong rừng vô số lá cây tự mình bốc ra. Tiểu đệ, tiểu na na lợi hại như vậy. Không có chuyện gì. Hứa Dương thấp giọng an ủi. Triệu Nam hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đó là tối tốt đẹp. Ngoài rừng, e sợ chỉ chính là yêu tinh rừng rậm lối vào vị trí rừng rậm. Còn phải ní nạ vì sao lại tại rừng rậm, chỉ sợ là bởi vì mấy ngày qua không chiếm được mình bất kỳ tin tức, mới tìm kiếm tới được. Không có ai so với hắn hiểu thêm phải ni nạ tính cách. Cái gọi là đại hội luận võ đối với nàng mà nói có điều là một hồi rèn luyện dùng game, bất cứ lúc nào có thể bỏ qua. Thế nhưng chiến. Nàng đến cùng tại chiến cái gì? Dương dầm những quái vật kia mới lẻ vèo 20, làm sao có thể để phải ni nạ liền hồi phục một phần biểu kiện cũng vô cùng cấp thiết. Chân hồng hình thức dưới Thiên Không Long, hình thể kỳ thực đại một chút. Nó phảng phất là cảm ứng được chủ nhân của mình trong lòng này cỗ thô bạo tình, tốc độ lần nữa mà tăng lên lên. Rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Không tới thời gian nửa tiếng, đã chạy tới yêu tinh rừng rậm cửa ra vào nơi. Hào quang lóe lên, mấy người thuận lợi địa trở về yêu đều trên bản đồ trong rừng rậm. Lúc này, trong rừng có thể mơ hồ nghe được một ít chiến đấu âm thanh, thậm chí trước mắt vẫn có thể nhìn thấy một ít bị dấu vết hư hại. Đây là giữa người và người chiến đấu, linh giác chi nhãn thậm chí còn nhìn thấy vài câu chưa hòa tan triệt để thi thể. Triệu Nam trong nháy mắt tức giận tăng nhiều, dựa vào cùng phải ní nạ trong lúc đó cảm ứng. Rất nhanh sẽ xoay Thiên Không Long đầu, tại trong rừng rậm qua lại mà đi. Này quát mắng âm thanh dần dần rõ ràng, Triệu Nam đã có thể xem thấy phía trước có người, không ít người, đồng thời đa số vẫn là đại sau tai nạn ngưng lại tại yêu đều nước ngoài tờ layer. Linh giác chi nhãn rất nhanh sẽ lướt qua những này tờ layer, tại trong rừng rậm siêu tầm đến phẩy nì nạ bóng người. Sắc mặt của nàng có chút tiểu tụy, đầy mặt mồ hôi, tại trong rừng rậm làm nhanh chóng di động. Này trong rừng rậm, linh giác chi nhãn trong phạm vi càng là nhìn thấy vượt qua 200 tên tờ layer, chính đang vây công nàng. Nếu không là dựa vào rừng rậm đông đảo cây cối trở ngại, e sợ tình huống còn bết bát hơn rất nhiều. Lúc này, Phê Ni Nạ cũng đồng dạng cảm ứng được Triệu Nam đến, bóng người ngừng lại. Nhưng là tại này dừng lại trong lúc đó, không trung liền tới đếm tới kỹ năng và cùng tiễn thủ bắn ra mũi tên nhọn, đồng thời bắn trúng nàng. Được thứ công kích, Phê Ni Nạ nhất thời từ trên cây rơi rụng, Triệu Nam cùng nàng trong lúc đó, có điều cách xa nhau 30 mét khoảng cách. Lòng như dao cắt. Con mắt mở, hầu như để mi mắt cũng tự nếu như vỡ ra đến như thế, Triệu Nam khó có thể tự tin, rít gào lên tiếng. Chết, các ngươi đều phải chết bốn. Đều đáng chết ba. Đều đáng chết ba. Đều đáng chết ba. Chạm ánh sáng màu xanh lam trên không trung long lánh, hàn băng lĩnh vực bao trùm chu vi 50 mét phạm vi. Để này một phần vây công tờ layer, trong nháy mắt tang thi phóng thích sở kỳ hiệu năng lực, đồng thời cũng nằm ở giảm tốc độ trạng thái. Thiên Không Long cảm ứng chủ trong lòng người cái kia khủng bố tới cực điểm sát ý, hai cánh mở ra, rất lớn mở ra, cùng mặt đất tiếp thành đường thẳng song song, trực tiếp bay lượn mà qua. Cặp kia rực lại như là hai cái chém mã đại đao giống như, trực tiếp quét dọn tre ở phía trước tờ layer. Chỉ cần chỉ là lực xung kích, đã để những này tờ layer HP cuồng đi không ngớt. Chân hồng hình thức 1.5 lần năng lực tăng lên sau khi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Triệu Nam điên loạn địa tê hô 4 tiếng. Thiên Không Long đã vọt tới Phẩy Nì Nạ bên người. Lúc này, Phẩy Nì Nạ từ trên mặt đất bò đứng dậy, trên người tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại. Triệu Nam, hắn chính là Triệu Nam. Giết kiệt khắc Triệu Nam. Công kích, công kích. Lúc này, The Layer vây công mà tới. Không nói hai lời liền tiếp tục công kích, các loại sở kỳ tại trong rừng rậm bay lượn mà ra. Nam. Triệu Nam nhưng tại trong chớp nhoáng này đem Phẩy Nì Nạ lôi kéo đứng dậy. Mình nhưng là đồng thời nhảy xuống ổ ủ lì xì xì, Thiên Không Long vọt lên bầu trời đồng thời, Triệu Nam cũng đạp ở trên mặt đất, mắt thấy công kích kia mà tới, Xí Thiên Chi Dực mở ra, tại linh giác chi nhãn dưới tác dụng. Làm khó mà tin nổi động tác né tránh. Tựa hồ bởi vì hiền giả chi tháp 6 tầng thử thách, Triệu Nam tư duy tốc độ xa xa mà vượt qua từ trước. Nhanh! Hắn có thể làm được càng mau một chút. Có thể làm được để Xí Thiên Chi Dực tốc độ cực hạn được to lớn nhất phát huy. Những này tờ lê một làn sóng công kích, càng là bị hắn từng cái địa trốn tránh đi. Nhưng thấy có người có thể làm được loại này khó mà tin nổi né tránh, những người nước ngoài này tờ lê trong nháy mắt dĩ nhiên xuất hiện một loại hoang đường cảm giác. coi chính mình là xem hoa mắt, không thể tha thứ. Triệu Nam hướng về trong miệng chính mình nhét vào đồng thời nhét vào ba chi mặt trăng thuốc, hàn băng lĩnh vực khởi động, xí thiên chi dược hướng về gần nhất một chơi trong nhà trực đột mà đi, một tay đặt tại game thủ này trong não. Tiểu hỏa cầu 2. Hai cái tiểu hỏa cầu trực tiếp tại game thủ này phía bên trên đầu nổ tung. Cứ việc hết thể thương tổn cũng có thể thông qua hồi huyết tề khôi phục như cũ cũng được, loại này trực tiếp bạo đầu thương tổn, so với chí mạng công kích còn muốn tàn nhẫn một ít. Game thủ này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã ngã trên mặt đất, trở thành một bộ không đầu thi thể. Thuần sát. Khủng bố. Hàn băng lĩnh vực vẫn không có tiêu tan, còn lại tờ lệ ơ không chỉ tốc độ biến chậm, thời khắc này tựa hồ liền tư duy cũng biến thành càng chậm hơn lên. Triệu Nam sát tâm mãnh liệt, ung dung giết game thủ này, nhưng không có nửa điểm dội tức trong lòng chi hỏa. Máu chó một ít là rồng có vảy ngược, chạm vào cực nộ. Chân thực một điểm, phây ní nạ chính là hắn trong lòng một miếng thịt, dù cho là nhẹ nhàng đụng vào đều sẽ để hắn đau nhức lên. Ánh mắt hắn sung huyết màu đỏ tươi, xí thiên chi rực trắng nõn, càng là ở sau đó 10 giây trong lúc đó nhuộm thành màu đỏ. 10 giây, giết 10 người, không hề sức chống cự, không phản ứng chút nào lực lượng. Tà thần A. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Những này tờ lệ ơ khủng hoảng. Tờ lệ ơ vì lẽ đó dựa vào chính là cái gì? Không phải là nắm giữ trước nay chưa từng có sức mạnh, có thể thả ra đủ loại sở kỳ hiệu sao? Nhưng là một khi loại này dựa vào mất đi tác dụng, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn đồng bạn bên cạnh bị từng cái địa bạo đầu tử vong, tàn nhẫn nhất chỉ đến như thế. Triệu Nam ra tay, trong nháy mắt chính là giết 10 người, trên mặt điểm điểm màu đỏ tươi huyết điểm, ánh mắt dữ tợn mà thô bạo. Ma quỷ, cái này là ma quỷ. Chúa ơi! Trốn, đây là ma quỷ, trốn A. Cứ việc nhân số rất nhiều, nhưng là đối mặt loại này khủng bố năng lực giết người, những này tờ lệ ơ hầu như trong nháy mắt khiếp đảm. Run rẩy, trốn. Một cũng không trốn được. Triệu Nam hít mắt, trong miệng ba chi mặt trăng thuốc nhất thời cắn phá một nhánh, phệ hồn pháp trượng điểm ra. Linh hồn bào hao. Chưa xong còn tiếp. Chương 235, Thánh giả mê cung. Linh hồn bào hao là khủng bố quần thể sở kỳ hiệu, sự công kích của nó phạm vi cực lớn, đồng thời thuộc về tinh thần loại công kích. Trên người nếu như không có thấp hơn phương diện này công kích trang bị hoặc là bí bảo, ăn một cái rất đau. Đau đến không biết đêm nay là năm nào. Nhưng dù vậy, một người đối mặt này tán loạn nhóm lớn tờ layer, cũng khó có thể làm được giết hết. Bọn họ chạy tứ tán, một khi rời đi phạm vi công kích, lập tức liền khởi động sở kỳ hiệu, đoạt mệnh lao nhanh. Triệu Nam có thể công kích một phương hướng, diện đối với những phương hướng khác nhưng là không thể ra sức. Sức lực của một người dù sao có cuối cùng thời điểm. Nhìn này thoáng như ma quỷ bản tờ lệ ơ khủng bố đánh giết không ở phương hướng của chính mình. Rất nhiều tờ lệ ơ đều ở trong tối tự vui mừng lên. Bọn họ nghe bên kia đồng bạn không ngừng truyền đến tiếng cầu cứu, vẫn cứ không dám quay đầu lại. Khiếp đảm, dũng khí cũng đừng nhắc lại. Đi. Những người nước ngoài này tờ lệ ơ tại Hoa Quốc cảnh nội sinh hoạt rất nhiều thời gian. Này bác đại tinh thâm văn hóa không có học được bao nhiêu. Thế nhưng những kia xuất hiện tại phim truyền hình bên trong danh ngôn vẫn là nghe quá không ít. Nói thí dụ như, lưu đến thanh sơn tại. Không lo không tủi đốt loại này. Thứ 12 cái tờ lệ ơ mất mạng, Triệu Nam lửa giận vẫn như cũ không gặp dừng lại. Này cao tốc vận chuyển tư duy, rất nhanh sẽ để hắn tính toán đến, có phần lớn tờ lệ ơ có thể thoát thân thành công, cuối cùng ẩn vào yêu đều bên trong, biển người mênh mông, muốn tìm ra vậy cũng khó khăn. Trừ phi nơi này là một đóng kín không gian, hoặc là bọn họ có chiến đấu đến một giây sau cùng dũng khí. Bây giờ nhìn lại là không thể. Liên tiếp giết 12 người. Triệu Nam trên đầu đã xuất hiện thích giết chóc giả đánh dấu, đỏ tươi như máu, cực kỳ bắt mắt. Nếu là thả vào ngày thường, những người nước ngoài này nhìn thấy như thế một đạo đánh dấu, đã sớm như chó giữ cấp thực như thế điên cuồng xuất kích, nhưng là hôm nay nhưng là bị sợ vỡ mật, chỉ muốn làm sao thoát thân. Bọn họ bắt đầu tán loạn. Phây Ní nả mắt sáng như đuốc, thân ở giữa không trùng, trong nháy mắt liền phân tích ra những người này động tĩnh, đáng tiếc. Hứa Dương lại nói, vậy thì không cho những người này đi được rồi. Những người này đều tại từ nhỏ Nana, không thể tha thứ nói. Phây Ní nạ không khỏi thấy buồn cười, kẻ địch muốn tứ tán đào tẩu, sao có thể nói không đi liền không đi. Nhưng không ngờ Hứa Dương vẻ mặt thành thật, vươn ngón tay ở trong không khí loạn hoa mấy lần, tự nhủ, ta xem một chút, cái này, không phải cái này, có, cái này. Hứa Dương tỷ, ngươi muốn làm gì? Phây Ní nạ bỗng nhiên mẫn cảm địa cảm giác được một ít chuyện. Hứa Dương hì hì nở nụ cười, hai tay mở ra, cái này. Thánh giả mê cung. Âm thanh vừa ra. Hai tay của nàng bên trong đống nhiên xuất hiện một bóng rổ to nhỏ nửa trong suốt viên cầu. Này viên cầu bên trong, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều đường nét, nhằng nhịt khắp nơi, vô cùng phức tạp. Hứa Dương cầm trong tay viên cầu đống nhiên bắn ra một tia sáng, tia sáng đâm vào địa trong ngoài, lập tức liền tứ tán mà ra, trong nháy mắt mở rộng ra. Đường kính đạt đến 200 mét. Càng là đem trên đất hết thể tờ lỡ đều bao phủ tại lên. Phê Ní Nạ hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng thấy trong rừng chạy tứ tán tờ lỡ, giờ khác này dừng lại chốc lát, sau đó sắc mặt hoảng sợ làm một ít quái lạ di động. Cứ việc là đang di động, nhưng từ đầu đến cuối không có rời đi 200 mét địa phương. Lại như là manh đầu con rồi như thế, triệt để mà mất đi phương hướng. Đây rốt cuộc là cái gì? Phê Ní Nạ không khỏi tự lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là cái gì? Một đám thoát thân tờ lỡ không khỏi sợ hãi kêu to. Trong giây lát này ánh sáng long lánh sau khi, chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh kịch biến, đã biến thành một tối tăm mê cung. Tại trong mê cung này, phảng phất không nhìn thấy cuối con đường, càng chết người chính là, bọn họ tại lao nhanh thời điểm, thường thường sẽ ở chỗ rẽ địa phương, cùng đồng bạn của chính mình chạm vào nhau. Không chỉ là tờ lây ơ, liền ngay cả thuộc về nơi đây, vừa quét mới đi ra bọn quái vật cũng rơi vào đồng dạng tình hình bên trong. Cũng bao quát Triệu Nam mình. Tiểu đệ bay ra ngoài. Hứa Dương âm thanh bỗng nhiên truyền tới Triệu Nam đáy lòng. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy này tối tăm mê cung mở ra một nho nhỏ chỗ hổng, Xí Thiên Chi Dực vừa mở ra, lập tức liền bay ra ngoài. Ra mê cung này, một xem cảnh tượng trước mắt, không khỏi cũng giật nảy cả mình. Hắn theo bản năng mà hướng về Thiên Không Long vị trí nhìn tới, nhìn thấy Hứa Dương hai tay trong lúc đó quái lạ viên cầu. Đây rốt cuộc là? Này kinh ngạc gì, Triệu Nam đúng là bình tĩnh không ít. Thánh giả mê cung nha. Hứa Dương đắc ý cười nói, tiểu lao sư dạy ta. Tác dụng là cái gì? Tại 200 mét trong phạm vi xây dựng một mê cung, rơi vào mê cung mục tiêu không đi ra được. Có điều không thể công kích, chính là làm mệt mỏi dùng. Duy trì thời gian. Làm lệnh thời gian. Một lần là 15 phút. Làm lệnh thân thiết cửu, một canh giờ. Có điều ta có thể thao tác mê cung phương hướng, để bọn họ hướng về cùng một nơi đi đến. Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ kinh hỉ. Phê Ni Nạ càng là cười nhạt nói, 15 phút, đầy đủ. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên đảo xương tên kiếm An Ni Tư, trước tiên đem nó cường hóa đến cấp 6 đổi. Ta đi xuống trước. Mất đi tinh hồng ma nhạn An Ni Tư tới tay, Phê Ni Nạ lần này nhưng không có từ trước loại kia chán ghét cảm giác, lập tức ở trong tay, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Lúc này, Triệu Nam cười lạnh một tiếng, một người đối mặt lớn như vậy quần tờ lay ơ. Coi như là hắn liều lĩnh lên cũng có chút không chịu nổi, thế nhưng nếu như nắm giữ thánh giả mê cùng trợ giúp, này liền không giống. Xí Thiên Chi Dực đập động, Triệu Nam lần thứ hai nuốt vào một nhánh mặt trăng thuốc, pháp lực đầy tràn, một con va vào thánh giả trong mê cung. Không thể không nói, mê cung này không có nửa điểm lực công kích, chỉ có thể làm mệt mỏi. Nhưng là đối với Triệu Nam tới nói, thực sự là cực kỳ có lợi một năng lực. Vậy ở trong mê cung tờ layer, bởi vì con đường càng biến, không thể không hướng về Triệu Nam vị trí đi tới. Sau đó cũng không biết, này kỳ thực là hướng đi tử vong con đường. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không ngừng vang lên, điều này làm cho những kia dừng lại tại chỗ, bình tĩnh phân tích nói đường tờ lỡ không thể không lên đường lên, phảng phất này giết người ma vương liền ở phía sau tự, đi chậm nửa nhịp, liền xoay người lại vong. Điều này làm cho bọn họ hừ lạnh chảy ròng ròng, tâm lý hơi hơi yếu đối giả, cơ hồ bị loại này tuyệt cảnh hành hạ đến sắp tinh thần tan vỡ. Hoảng sợ đang kéo dài. Danh kiếm An Ni Tư lần thứ 6 địa lóng lánh ra ánh sáng, cường hóa đến cấp thứ 6 sau khi, Phê Ni Nạ khởi động ác ma chi dực, cũng bay vào thánh giả trong mê cung. Ma cụ con rối người tựa hồ cực kỳ sợ sệt nhìn thấy giết chóc, sắc mặt soạt một hồi địa biến thành màu trắng, run lẩy bẩy. Thiên Không Long bắt đầu buồn bực ngán ngẩm địa đánh tới ngáp. Mà trên đất nhưng là địa ngục. Bà Dẹt năm nay 30 tuổi, đại sau hai nạn may mắn còn sống sót tại cái này biến dị bên trong thế giới. Hắn rất nhanh sẽ thích ứng kiểu sinh hoạt này. Hay là hắn thiên tính chính là một tàn nhẫn ích kỷ người. Cướp đoạt người khác tất cả, để mình có thể càng tốt mà sống tiếp. Hắn cảm thấy loại ý nghĩ này vô cùng không sai. Cường giả sinh tồn, lại như là hắn tổ quốc như thế, một bên ca tụng hòa bình, một bên dùng mạnh mẽ vũ lực áp chế phản kháng âm thanh. Sức mạnh, càng nhiều sức mạnh. Một hai thời đại sau khi, tờ lỡ cách cục lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Bà Dẹt rất nhanh sẽ từ bên trong tìm tới thích hợp con đường của chính mình. Giã ngoại săn giết tờ lây ơ, đem đối phương tất cả chiếm làm của riêng. Săn giết, vẫn săn giết để hắn nắm giữ tiến vào yêu đều năng lực. Hắn vẫn tin tưởng mình không gì không làm được. Nhưng là mấy ngày trước hắn đệ đệ lại bị người ở ngoài thành giết. Bà Dẹt cũng không thế nào yêu thương mình đệ đệ. Cái kia chỉ hiểu được tại bóng dáng của mình dưới, tiêu căng người. Nếu như không phải là bởi vì trên người đối phương còn giữ giống như chính mình dòng máu, e sợ cũng là mình săn giết đối tượng một trong chứ. Kiệt khắc chết để bà dẹt cảm giác được không phải bị thương, mà là một loại khiêu khích. Ta bà dẹt là mạnh nhất. Coi như hiện tại không phải, ngày sau cũng cuối cùng rồi sẽ là. Đảm dám phản kháng ta người, toàn bộ đều đi địa ngục được rồi. Sau đó, chân chính địa ngục nhưng ở trước mặt của hắn triển khai. Đầu tiên là người phụ nữ kia, đẹp đẽ như vậy, hẳn là thuộc về mình mới đúng, nhưng là tại sao đối phương cường đại như vậy? Hắn kể cả thủ hạ 200 tên tờ layer, lại vẫn này không bắt được đối phương. Sau đó là người đàn ông kia. Liên dường như đồng bạn của hắn nói như vậy, mạnh mẽ, khủng bố, dường như ma quỷ như thế. Cái kia sát hại đệ đệ mình hung thủ. Xong, hết thể đều xong. Khi này cái hoành chặn ở trước mặt mình mê cung biến mất thời điểm, hết thể đều xong. Hắn phí hết tâm tư lôi kéo thủ hạ, chế tạo một nhánh mạnh mẽ săn giết đội ngũ, cũng đã ngã trên mặt đất. Lại như là những kia bị hắn săn giết quá tờ lỡ như thế. Thân thể lạnh lẽo địa ngã trên mặt đất, tử vong thời điểm còn mang theo dữ tợn cùng sợ hãi. Chết không nhắm mắt. Bên trái tên kia, là gọi là Mạt Kim chứ. Chỉ còn dư lại hắn một sao. Không hổ là trừ mình ra ở ngoài mạnh nhất một, có thể chịu tới hiện tại. Thế nhưng như vậy một tàn nhẫn người, hiện tại lại đang khóc. Co quắp ngồi ở đến trên đất, rõ ràng là còn có sức chiến đấu, nhưng chỉ có thể cuộn mình lên, cầu xin. Đùa gì thế? Loại này cặn bã, chết sớm được rồi, không có tư cách trở thành thủ hạ của ta. Nhưng là, tại sao liền chính ta cũng động không được, chân không thể di chuyển, ngón tay cũng động không được. Đùa giỡn chứ? Nhất định là đối phương dùng cái gì năng lực đặc biệt, nhất định là. Ta bà Z, làm sao có khả năng sẽ sợ? Tuyệt đối sẽ không. Hắn muốn rít gào lên tiếng, nhưng là mở ra đôi môi ngoại trừ đang phát run ở ngoài, dĩ nhiên không có cách nào phát sinh nửa điểm âm thanh. Còn sót lại hai người. Làm thánh giả mê cung biến mất thời điểm, Triệu Nam dưới chân có rất nhiều thi thể. Đương nhiên, cách đó không xa này cầm trong tay danh kiếm An Ni Tư bóng người cũng giống như vậy. Triệu Nam đang quan sát này còn lại hai người, một người rõ ràng đã tan vỡ, nước mắt nước mũi ngụm nước làm bẩn mặt khiến người ta nhìn lòng sinh căm ghét. Còn một người khác, là tại mạnh mẽ bình tĩnh chứ. Cả người run cầm cập đến không được, còn tại kiên trì thân thể. Rõ ràng hắn kỹ năng gì cũng không có phóng thích, lại có thể sợ sệt đến loại này dáng dấp. Triệu Nam thở một hơi, 12 đạo hỏa long cắn loạn mà ra, trực tiếp nhắm ngay này run cầm cập người. Cùng lúc đó, danh kiếm An Ni Tư cũng đem một người khác thân thể vỡ ra đến. Ầm ầm ầm. Kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 236, có thể di động bách khoa toàn thư. Cái này rừng rậm thực tế là yêu đều đông đảo lẹ vào 20 địa đồ một trong, lấy hiện giai đoạn tờ lệ ơ đẳng cấp tới nói, rất khó có tờ lệ ơ đi tới nơi này. Tựa hồ xuất liên tục sản thuốc, phụ ma tài liệu các loại chờ điều kiện cũng không có, bởi vậy trong rừng quái vật số lượng mặc dù nhiều, nhưng là trận chiến đấu này hạ xuống, đúng là không có gây nên những người này chú ý. Hệ thống hòa tan thi thể năng lực là thanh lý hiện trường trợ thủ tốt nhất. Trong rừng rậm có một hồ nhỏ, hồ nước trong suốt, bốn phía quái vật du đã ít. Triệu Nam cầm trong tay khăn mặt ngâm vào trong hồ nước, rất nhanh lại lấy đi ra, đồng thời vắt khô. Sắt một hồi mặt, hắn đem vắt khô khăn mặt giao cho Phẩy Ní Nạ trong tay, trong lòng nhu tình như tơ, hóa thành ngàn ngàn võng, thấp giọng nói, vừa dọa chết ta rồi. Bởi vì một ngày không có thu được Triệu Nam bưu kiện hồi phục, lo lắng hai người an ủi Phẩy Ní Nạ ngay đêm đó chạy tới yêu đều. Hiện giả chi tháp địa đồ nàng đã từng xem qua, cũng biết yêu tinh rừng rậm lối vào địa điểm, bởi vậy không có tiêu tốn bao nhiêu công phu, liền tìm tới nơi này lối vào nơi. Thế nhưng khổ nỗi không có địa đồ tại tay, cho dù đến lối vào, cũng không có cách nào mở ra tiến vào yêu tinh rừng rậm đường nối năng lực. Lúc này, vừa vặn là tình cờ gặp một chút tờ layer, chính đang trong rừng tiến hành tìm tòi. Phẩy Ní Nạ hỏi thăm bên dưới, phát hiện những người này tìm tòi mục đích chính là Triệu Nam. Nàng bắt được mấy người hỏi rõ, nhưng không nghĩ tới đối phương nhóm lớn người rất nhanh sẽ chạy tới. Lấy Phẩy Ní Nạ năng lực, vốn có thể ung dung rời đi, nhưng là Triệu Nam nhưng là tại nơi này mất tích, không để cho nàng đồng ý liền như vậy rời đi, hy vọng tại nơi này tìm một ít manh mối. Liền ngay ở bên trong vùng rừng rậm này, một bên tìm tòi, vừa cùng bạ dẹt người du đấu lên. Thiên không kiếm thánh đơn thể lực công kích tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng quần chiến năng lực nhưng là một nhược điểm. Nàng cũng không làm được Triệu Nam như vậy, có thể duy trì thời gian dài cường độ cao chiến đấu, chỉ có thể thông qua du kích phương pháp, từ từ suy yếu đối với phản. Hiển nhiên, bạ dẹt nhân thủ không thể chỉ Triệu Nam nhìn thấy những kia. Còn có bao nhiêu, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược thực chất nội tâm cực kỳ cứng cỏi nữ tử, là sẽ không nói ra khẩu. Có bao nhiêu? Mấy ngày mấy đêm chiến đấu, có thật nhiều. Nhìn cái này mang theo mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, đem khăn mặt mở ra, tỉ mỉ mà lau chùi gò má nữ tử, Triệu Nam liền thầm mắng mình một tiếng khốn nạn. Không thể đối kháng sự tình phát sinh cũng không có cách nào a. Phế Ni Nạ cười nói, ngươi không phải cũng không có dự liệu được yêu tinh rừng rậm chuyện đã xảy ra sao? Tiến vào hiền giả chi tháp sự tình, ngoại trừ tầng thứ 6 này một đoạn cũng không có cái gì tốt ẩn dấu. Còn tầng thứ 6, cũng bị nói thành là một ảo cảnh như thế thử thách, xông qua sau khi đã qua 4 ngày thời gian. Mặc dù như thế, Triệu Nam vẫn như cũ bá đạo nói, sau đó, xuất hiện chuyện tương tự như vậy, ngươi an tâm ở nhà chờ ta trở lại là tốt rồi. Phế Ni Nạ trên người chống đỡ miệng môi của hắn, thấp giọng nói, còn có biện pháp tốt hơn. Chúng ta không muốn tách ra. Muốn hôn xuống rồi, thân xuống rồi, mắc cỡ trên người. Niệm niệm nát như thế âm thanh bỗng nhiên truyền đến đi ra. Đây chỉ là cực nhỏ âm thanh, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào hai cái rơi vào từng người nhu tình người trong hai. Phế Ni Nạ nhưng ít có địa đỏ mặt lên, không ngờ Triệu Nam tự nhiên hào phóng địa tại trên môi của nàng hôn một hồi, mới đứng dậy, khẽ cười nói, nhìn lén người khác là rất xấu hành vi. Hứa Dương tỉ tỉ. Lúc này, Hứa Dương tử tĩnh nằm trên mặt đất Thiên Không Long một bên khác dò ra đầu đến, hai tay ô ở trên mặt, xanh miết ngón tay nhưng tại hai mắt địa phương mở ra rộng rãi khe hở. A, ta không có, ta không có. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Phế Ni Nạ cười khúc khích, Hứa Dương đại quân bên dưới trốn ở Thiên Không Long sau lưng không muốn đi ra. Triệu Nam lắc đầu một cái, đi tới Hứa Dương bên người, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, lần sau không muốn. Hứa Dương dường như con gà con ăn mét bình thường địa gật đầu, đỏ hồng hồng khuôn mặt rất là đáng yêu. Ulysses từng nói, mị hoặc chi nhãn đối với Hứa Dương không có hiệu quả nguyên nhân là bởi vì nàng hiện nay trong lòng không có khái niệm. Triệu Nam nghĩ thầm tương tự tình cảnh vẫn là tận lực tránh khỏi mới được, một khi để Hứa Dương trong lòng có một chút ý nghĩ thế này, có thể không tốt. Dù sao cùng ở một dưới mái hiên, lấy Hứa Dương hiện nay tính nết, khó bảo toàn sẽ không đánh lén hắn đem mặt nạ hái xuống. Triệu Nam đưa tay sờ sờ Hứa Dương đầu. Thiên Không Long lập tức bán manh mà cúi thấp đầu đến, tại trên người hắn sợ sượng. Triệu Nam trong lòng hơi động, nhìn Phế Ni Nạ nói, sẽ ở đây. Thời điểm chiến đấu vì sao không cho nó đi ra? Tiểu băng hoàng huyết mạch tiềm lực đạt đến 79 cấp, thực lực cũng không kém ổ ủ lì xỉ xỉ bao nhiêu. Trong chiến đấu có tiểu băng hoàng phụ trợ, Phế Ni Nạ theo lý thuyết hẳn là ung dung mới đúng. Những người kia trong tay có một cái kỳ quái bí bảo, sẽ ạ vì ta cả lại. Phế Ni Nạ lúc này lo lắng nói, sẽ ạ hiện tại trạng thái không được. Sinh mệnh vẫn hồi phục không đứng lên, các loại thuốc giải độc cũng không có hiệu lực. Ta chỉ có thể đem nó thu vào sủng vật không gian. Trong tình huống bình thường, bất luận thế nào tổng thương thế tại sủng vật trong không gian đều sẽ từ từ địa khôi phục như cũ. Thậm chí là chúng độc cũng được, tại sủng vật không gian đều sẽ xuất hiện dừng lại trạng thái. Thế nhưng HP khôi phục không đứng lên nhưng là quái lạ. Triệu Nam cao mày nói, để ta xem một chút. Phế Ni Nạ gật gù, đem tiểu băng hoàng thả ra. Chỉ thấy tiểu băng hoàng phục trên đất. Khó khăn địa hô hấp, HP vẫn luôn nằm ở đáy vực trạng thái. Phế Ni Nạ đau lòng địa cho nó cho ăn rơi xuống một nhánh hồi huyết tề, HP mới thoáng địa hướng lên trên nhảy lên một ít, nhưng là rất nhanh lại giảm xuống lên. Coi như là thuấn hồi huyết tề, nhưng là lập tức liền lại giảm xuống đến trình độ này. Không phải độc. Lẽ nào là mặt trái trạng thái? Triệu Nam đánh giá chốc lát, có chút chần chờ nói rằng. Không phải mặt trái trạng thái. Là nguyên rủa. Khác một cái âm thanh nhưng vào lúc này xuất hiện. Triệu Nam xoay người lại vừa nhìn, càng là ma cụ con rối người lò kẹ. Nguyên rủa. Phế Ni Nạ không nhịn được cau mày, lò kẹ tiên sinh, ngươi nhận ra lời nguyền này sao? Lò kẹ khẽ mỉm cười nói, tôn kính Phế Ni Nạ tiểu thư, gọi ta lò kẹ là có thể. Triệu Nam tò mò đánh giá lò kẹ một chút, lò kẹ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Lò kẹ hồi đáp, lời nguyền này hẳn là bắt nguồn từ khủng cụ ma vương thâm hồng chi chủ ma lực, toàn xương phải người chết dên gì. Chúng rồi lời nguyền này người. Sẽ vẫn bồi về tại sống và chết vong trong lúc đó, không cách nào giết chết, thế nhưng sẽ vẫn rơi vào hoảng sợ bên trong. Ân, vì lẽ đó con này băng hoàng coi như sinh mệnh không hồi phục, kỳ thực cũng sẽ không chết đi, chỉ có điều sống được khá là thống khổ mà thôi. Quá tàn nhẫn. Phế Ni Nạ che miệng nói, lò kẹ tiên sinh, ngươi nhận ra lời nguyền này, có thể có giải cứu biện pháp. Để ta nghĩ nghĩ. Giải trừ nguyền rủa biện pháp bình thường là để phóng thích nguyền rủa người ra tay. Thế nhưng cái này nguyền rủa nếu là bắt nguồn từ bí bảo, vậy thì là cố định nguyền rủa, coi như là sử dụng bí bảo người cũng không thể giải trừ. Chẳng lẽ nói muốn tìm thâm hồng chi chủ à? Thế nhưng ma vương cấp bậc thực sự có chút khó khăn. Nghe thấy lỏ kẹ này thấp giọng lầm bầm lầu bầu âm thanh, Triệu Nam không khỏi càng thêm hiếu kỳ lên. Lúc này, lỏ kẹ sắc mặt vui vẻ nói, ta nghĩ tới, giải trừ cái này nguyền rủa biện pháp ngoại trừ tìm thâm hồng chi chủ ở ngoài, còn có hai loại khác biện pháp. Một là hoàng kim cấp những khác trừ chú sư, mặt khác một loại là sử dụng sinh mệnh sướng lễ thuốc. Nam. Phê Ní Nạ nhìn về phía Triệu Nam. Triệu Nam bình tĩnh nói, không nói là hoàng kim cấp biệt, coi như là bạch ngân e sợ cũng khó tìm một. Trừ chú sư là vô cùng thiên môn phó chức nghiệp. Có điều, sinh mệnh sướng lễ thuốc đúng là dễ tìm, trong thần điện đầu có hối đoái. Chúng ta về Thính Phong thị một chuyến đi, nơi nào thần điện hối đoái mới có chiết khấu. Biết được Tiểu Băng Hoàng rất nhanh liền vô sự, Phê Ní Nạ nhất thời ung dung không ít. Lò Kẹ ngươi biết không ít chuyện a? Triệu Nam bỗng nhiên tùy ý nói. Lò Kẹ cười cợt, không có cách nào khoe khoang, lạnh nhạt nói, hiền giả chi tháp bên trong có Ú Lịch đại nhân suốt đời tàng thư, ta vừa vặn xem qua một ít mà thôi, không tính là cái gì. Lao quái vật kia tàng thư, xem có điều một ít. Hứa Dương nhưng đưa tay chống đỡ cằm nhìn bầu trời nói, Tiểu Lạc khắc ngươi không ngon nhà, ta nhớ tới tiểu lão sư đã nói ngươi đem hắn thư đều xem xong, hắn nói hắn biết đến tri thức ngươi cũng biết. Để ta có cái gì không hiểu đồ vật liền hỏi ngươi. Lò Kẹ chỉ là cười cợt, không nói gì. Triệu Nam ngẩn người, Ulis loại cấp bậc đó tàng thư, e sợ chi thức lượng sẽ rất phong phú đi. Xem ra cái này không thể chiến đấu ma cụ con rối người, bản thân cũng là một cái hiếm có kho báu. Chi thức kho báu. Z.S. S. Chương 237, Tiễn. Nếu biết Tiểu Băng Hoàng biện pháp giải cứu, mọi người liền lập tức khởi hành, chuẩn bị chạy về Thính Phong thị. Nhưng là Triệu Nam nhưng không yên lòng Lò Kẹ cái này đã lẹ vẹo 50, nhưng yếu đuối cực kỳ con rối người. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem nó hộ tống đến yêu đều thu xếp một phen. Dọc theo con đường này không biết có hay không còn có thể tình cờ gặp bạ dẹt dư đảng. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn, có hay không có người tránh thoát điều tra thoát đi, cũng là một tần số. Thế giới này thực sự có quá nhiều bí bảo là Triệu Nam không biết. Thật giống như này có thể làm cho Tiểu Băng Hoàng thân chúng nguyền rủa bí bảo như thế. Ngẫm lại nếu không là Tiểu Băng Hoàng trung tâm bảo vệ chủ nhân, thân chúng nguyền rủa rất có thể chính là Phẩy Nì Nạ chứ. Chúng rồi loại kia ác độc nguyền rủa, mặc dù là không cách nào giết chết, nhưng lại nhưng phải nằm ở suy yếu cùng rơi vào tinh thần hoảng sợ trong trạng thái. Điều này làm cho Triệu Nam một trận nghĩ mà sợ. Mặt khác, khủng cụ ma vương Thâm Hồng chi chủ tên tuổi, Triệu Nam đúng là lần đầu nghe nói. Hẳn là bách trong tộc, ma tộc bên trong một vô cùng mạnh mẽ nhân vật đi. Từ hiền giả chi tháp sau khi đi ra, Triệu Nam liền cảm thấy lấy hắn đã từng đọc 3 năm game thời gian, đối với thế giới này nhận thức còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hắn có thể cảm nhận được tự thân là cực kỳ chân thực, mà Ulis có thể tin, dân bản địa cũng là chân chính tồn tại sinh linh. Nói cách khác, toàn cầu game hóa sau lưng, còn liên lụy hai cái thế giới khác nhau chuyện. Triệu Nam đã quên, mình một khi chạm đến cái vấn đề này thời điểm, sản sinh qua bao nhiêu lần đau lòng, hắn thậm chí tử có một tia mất cảm giác. Phảng phất mặc kệ là địa cầu tờ lệ ơ vẫn là thiên đường chúng sinh, đều có điều là tùy ý bài bố một con cờ, vì một cái nào đó không muốn người biết mục đích. Nhưng dù là lúc này, ẩn dấu ở trên cổ tay phải phù văn, đồng nhiên tuôn ra một luồng cảm giác nóng bỏng không, đem trong lòng hắn hàn ý hết mức loại bỏ. Lại như là chỉ dẫn giống như vậy, để hắn mơ hồ cảm thấy, ý nghĩ của chính mình tựa hồ cũng không hoàn toàn là đúng. Thế nhưng có như thế sự tình có thể khẳng định. Có thể nhưng tiếp xúc này chân chính bí mật, nhất định phải là mạnh mẽ. Thậm chí làm được Ulis trình độ đó còn chưa đủ. Đường còn rất dài. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Nhưng không thể phủ định chính là, Hứa Dương từ hiền giả chi tháp thu được truyền thừa sau khi, Triệu Nam bên người thực lực tổng hợp là gia tăng nhiều lên. Làm là mình thân nhân duy nhất loại này nhận định, Hứa Dương cũng không có đối với Triệu Nam có cái gì ẩn giấu. Nàng tại hiền giả chi tháp đã mượn do Ulis thủ đoạn, chuyển chức thành thánh giả. Còn trở thành thánh giả nghề nghiệp thu được những kia năng lực, cũng không hề bảo lưu địa nói cho Triệu Nam. Điều này làm cho Thính Phong thị thành chủ đại nhân, âm thầm may mắn đồng thời còn thầm hô biến thái. Trở thành thánh giả sau khi Hứa Dương, vẫn như cũ còn chỉ là một đánh phụ trợ nhân vật, thế nhưng tự vệ thủ đoạn nhưng là nhiều hơn không ít. Đơn thuần chỉ là những này năng lực tự vệ, liền nhớ tới cái trước cùng đẳng cấp kèm hoàn mỹ trở lên phổ thông chiến đấu nghề nghiệp. Còn chân chính mạnh mẽ vẫn là nàng các loại phụ trợ sở kỳ hiệu. Không nói những cái khác, chỉ cần một thánh giả mê cung đã đầy đủ đáng sợ. Thánh giả mê cung quả thực là được rồi, Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ hai người là sáng tạo ra đến giống như vậy, có thể đem hai người sức chiến đấu cao nhất địa biểu hiện ra. Coi như là một toàn bộ công hội, cũng sẽ bởi vì thánh giả mê cung năng lực, mà bị hai người dễ dàng tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Nói như vậy, sáu anh hùng truyền thừa, tựa hồ còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa à. Thượng cổ áo thuật sư cùng với thiên không kiếm là, nắm giữ mưa to gió lớn giống như năng lực công kích. Thánh giả nghề nghiệp tồn tại càng thêm là vì đem hai người này nghề nghiệp năng lực phát huy đến cực hạn. Nếu như sáu anh hùng truyền thừa nghề nghiệp có thể đủ, vừa có thể tạo thành một 6 người tiểu đội tổ đội hình thức. Nếu như thật sự có thể tập hợp như vậy đội ngũ, tổng hợp sức chiến đấu đến cùng có thể đạt đến trình độ đó. Giống như là một mạnh mẽ trung cấp công hội thực lực tổng hợp. Triệu Nam này cấp tốc không phải bao nhiêu tư duy, rất nhanh sẽ tính toán ra như vậy một để hắn kinh ngạc vạn phần kết quả. Đương nhiên, đây là quên các loại kỳ lạ bí bảo tác dụng tình huống. Thế nhưng cũng đã khiến người ta cực kỳ động lòng. Có chút chắc hẳn phải vậy. Triệu Nam không khỏi tự rêu địa lắc đầu một cái. Nếu như thu được loại này khủng bố truyền thừa nghề nghiệp, như thế nào sẽ dễ dàng ở người dưới? Không nói có hay không đã thu được mặt khác ba cái sáu anh hùng truyền thừa nghề nghiệp không biết tên cờ layer, liền nói Triệu Nam mình, cũng không có nghe lệnh của người ý nghĩ. Cho tới phế ní nạ cùng Hứa Dương tồn tại, chỉ có thể nói, vận mệnh chính đang quan tâm hắn mà thôi. Lúc này, Dương Dậm lối ra đã gần ngay trước mắt, Ú Lịch sử dụng tới chân hồng hình thức sau khi, vẫn còn thực lực rút lui trong thời gian, bởi vậy tốc độ là chậm hơn một chút. Thế nhưng nó cảm ứng vẫn như cũ, vẫn là nhạy cảm. Thiên Không Long lúc này cả người vậy đều khẩn rúc vào một chỗ. Đây là nó đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm mới sẽ biểu hiện ra tình huống. Triệu Nam âm thầm kỳ quái, tại cái này trong rừng rậm, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện để Thiên Không Long cảm giác được nguy hiểm quái vật mới đúng. Nhưng vào lúc này, phương xa đi ra rít lên một tiếng, to rõ, ngông cuồng tự đại, cũng là quen thuộc. Phây Ni Nạ trong nháy mắt làm ra chiến đấu tư thái. Nay từ trong rừng bên hồ đến nơi này trên đường, đối với tài nguyên phong phú đến đáng sợ Thính Phong thị thành chủ phu thê đương tới nói, rất dễ dàng liền có thể đem danh kiếm An Ni tư cường hóa đến song xuôi lẹ vẹo 10 trình độ, kém có điều là phụ ma mà thôi. Thế nhưng mặc dù là không có phụ ma, giờ khắc này danh kiếm cũng so với Phẩy Nì Nạ đã từng bội kiếm thân thiết dùng đến nhiều. Tay cầm danh kiếm An Ni tư, tuy rằng biến mất vũ khí cường hóa hoàn mỹ lẹ vẹo 10 loại kia bảo quang, thế nhưng Thiên Không kiếm thánh vẫn như cũ khí khái anh hùng hừng hực, như hổ thêm cánh, khắp toàn thân đều là lạnh lẽo khí tức. Triệu Nam nhưng lại lần nữa là đưa tay đem Phẩy Ni Nạ để phòng ngăn lại, thấp giọng nói, không phải kẻ địch, nhưng cũng không thể nói được là bằng hữu. Triệu Nam híp mắt nhìn về phía trước, một đạo màu trắng bạc quang ảnh do xa tới tiến, tốc độ cực nhanh. Chính là phong tệ giả một trong, yêu đều tờ layer, tương tự nắm giữ long sủng cổ vân. Đối với người đàn ông này đến cùng là loại nghề nghiệp nào, Triệu Nam hiện nay cũng không rõ ràng. Mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều không có xem thấy đối phương vũ khí, cho nên không thể nào phán đoán. Thế nhưng có thể thu được long sủng, tự nhiên nghĩ đến không phải cái gì đơn giản nhân vật. Quả nhiên là ngươi. Cổ Vân ngồi ở long sủng tinh trần trên lưng, cũng không phải một loại thái độ bề trên. Hắn long sủng chính đang cách mặt đất có điều 3 tấc địa phương di động. Long sủng tinh trần cùng ổ ủ lì xỉ xỉ đã từng so đấu quá một lần, lúc này phảng phất là hoàng gia, lẫn nhau khẩn nhìn chăm chú, nhưng trong không khí chưa từng xuất hiện cái gì kịch liệt đốm lửa. Triệu Nam cười nhạt nói, hồi lâu không gặp. Cổ Vân hít mắt, từng cái địa đánh giá Triệu Nam một phương mấy người, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, những người kia là ngươi giết chết đi. Cổ Vân tại sao xuất hiện tại nơi này? Tại đối phương loại kia khẳng định trong giọng nói, Triệu Nam chỉ muốn vấn đề này. Vương lòng một chút, nói thế nào chúng ta cũng không tính được kẻ địch. Cổ Vân lạnh nhạt nói, ta có điều là vừa vặn đang làm nhiệm vụ, hôm nay tiến hành tuần tra mà thôi. Húng chi chết đám kia người có điều là một đám sâu mọt mà thôi. Thì cá nhân ta cùng với tính bài ngoại tới nói, ta còn rất yêu thích nhìn thấy kết cục như vậy. Triệu Nam nhún vai nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Cổ Vân lắc đầu nói, ta xem qua hiện trường, cũng không phải hai nhóm người mã đối chiến cảnh tượng. Hơn nữa tử vong tờ lơ thực sự là chỉ một chút. Hắn nhìn Triệu Nam, nhẹ giọng nói, đại khái là ngươi, cũng có thể làm được đi. Dù sao đã có một lần tiền lệ không phải. Triệu Nam cũng không biết hắn chỉ tiền lệ là vật gì. Cổ Vân cười nói, Đông Nguyên thị đối chiến bảy đại công hội lần kia. Sau đó, Triệu Nam không mặn không lặt nói. Cổ Vân nhún vai nói, không có, ta nói rồi chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà qua. Được rồi, ta phải tiếp tục tuần tra, có cơ hội tạm biệt. Cùng thuộc về với một tổ chức bên trong, ở đây có người bên ngoài khó thực hiện quá sâu trò chuyện. Đại khái là mang theo loại này dự định nguyên nhân, Cổ Vân rất nhanh sẽ cưỡi long sủng rời đi. Làm đến đột nhiên, rời đi đến cũng đột nhiên. Tuần tra. Phây Ni Nạ biểu thị đối với này vô cùng không rõ. Triệu Nam hồi đáp, đám kia người tập kích người, là chuyên môn săn giết người chơi khác kiếm lời ra hỏa. Dung hợp di chuyển sau khi, người như thế tràn ngập mỗi cái thành thị. Cái gọi là tuần tra, là yêu đều đối với chuyện như vậy tiến hành xử lý một cơ cấu hàng ngày công tác. Phây Ni Nạ không hiểu nói, Đông Nguyên thị đúng là không có loại này cơ cấu. Triệu Nam cười nói, Đông Nguyên thị tờ lệ số lượng vẫn không có đạt đến loại kia luyện ngục nhân thủ quản chế không được trình độ, Tây Môn Vũ sẽ không như vậy dễ dàng tổ chức loại này phân bạc quyền lợi cơ cấu. Nói đến, đại hội luận võ bên kia làm sao bây giờ? Phây Ní Nạ không để ý chút nào nói, này là một hồi công chúng chứ, ngược lại muốn nói rèn luyện, mấy ngày nay cũng gần như. Loại kia cường độ cao chiến đấu, so với đơn thuần luận võ, tự nhiên càng thêm hữu hiệu. Cổ Vân tiên sinh, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thủ. Trong rừng rậm, có long sủng yêu đều phong tệ giả, dựa vào mình long sủng bên người, sắc mặt bình thản. Đứng ở trước mặt hắn, là một tóc vàng mắt xanh đại hán. Chúng ta khoảng thời gian này thu hoạch, hầu như đều bị đối phương được a. Đại hán này bi phẫn nói. Chuyện này ta sẽ đích thân xử lý. Cổ Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Đại hán nhưng rất là lo lắng nói, Cổ Vân tiên sinh đồng ý ra tay tự nhiên là tốt, thế nhưng đối phương thực sự quá mạnh mẽ, chúng ta muốn bàn bạc kỹ càng mới được. Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Cổ Vân nhẹ giọng nói. Đại hán gật gật đầu, lần này tàn sát chỉ có hắn một trốn thoát, thực sự là không muốn nhiều ở tại nơi này, quả thực một thân suối quẩy, rất nhanh liền cho gọi ra mình sủng vật, một con hai người cao cự hùng, cưới rời đi. Tuy rằng bạ dẹt chỉnh nhóm người tay của cải không sai, Cổ Vân hít mắt, nhìn đại hán kia rời đi bóng lưng. Một tấm một người cao to lớn trường cung đông nhiên xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy hắn tay đắp một mũi tên, khẽ kéo dây cung, nhưng là cùng tên kia là địch, tạm thời không có cần thiết. Tiễn bắn ra, tại ngoài trăm thước, xuyên thấu đại hán thân thể. Đinh, người giết tờ layer. Yêu đều truyền tống điểm chúng. Triệu Nam biết, hầu như dân bản địa cũng không thể sử dụng truyền tống thủy tinh. Phê Ní Nạ là một trường hợp đặc biệt, tiểu lõ lì miêu nữ cũng là một rất liệt. Tiểu hoa tiên thu thu cũng vậy. Hiện tại, Triệu Nam là tình cờ gặp thứ tư rất liệt. Làm hiền giả chi tháp quản gia nhân vật mà xuất hiện lọ kẻ, tuy rằng bản thể là một ma cụ, nhưng là tại cái này kỳ quái lạ lùng trong thế giới đầu, cũng coi như là sinh linh một loại. Liên liên lật đổ dân bản địa không thể sử dụng truyền tống thủy tinh lý luận. Thế giới rất lớn. Triệu Nam tin tưởng mình là đặc biệt, thế nhưng không nhất định là đặc biệt nhất. Hoặc là ở thế giới trong một góc khác đầu, còn tồn tại loại này cùng tờ lỡ không lớn bao nhiêu phân nhân vật khác nhân vật. Chút ít. Lượng lớn. Những này thiên đường chúng sinh môn. Chương 238, lão nhân, hậu sinh cùng náo nhiệt. Đông Nguyên thị thị huyết tràng người ta tấp nập, chủ sự phương là triệt để mà đem nơi này che đậy một lần, bố trí lượng lớn chỗ ngồi. Thế nhưng vẫn không có thỏa mãn đến đây quan chiến tờ layer. Có chút không chiếm được chỗ ngồi, chỉ có thể đứng thị huyết tràng ở ngoài, chờ đợi công nhân viên tại trương mới đối chiến biểu trên thành tích. Những này tờ layer bắt đầu đều cầm một tấm nho nhỏ màu trắng tờ giấy. Đây là chủ sự phương mở đánh cuộc. Trang ở ngoài tiếng người huyên náo, trong sân hò hét tiếng cả ngày. Triệu Nam trở lại Đông Nguyên thị thời điểm, đã là đại hội luận võ chính thức sau khi bắt đầu địa ba ngày. Thị huyết trong sân chỉ có 3 cái to lớn giao đấu tràng, cùng với 30 giao đấu tràng. Thế nhưng mỗi một cái sân bãi thi đấu nhân số, không thể chỉ con số này. Không có cách nào, dự thi tờ layer thực sự quá nhiều, chỉ có thể chen một chút. Dù sao đại hội luận võ phần thưởng thực sự là quá hấp dẫn một chút. Coi như là như vậy, cuộc so tài này 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không kết thúc. Nhìn thi đấu vào thành, Phê Nì Nạ không dám biểu lộ cảm xúc. Triệu Nam cười nói, Tây Môn Vũ mục đích là vì ngăn lại bản thổ tờ lệ ơ cùng ngoại thành tờ lệ ơ trong lúc đó phân tranh. Cuộc so tài này tự nhiên là càng dài càng tốt, coi như kéo dài tới lần sau quái vật công thành. Hắn cũng đồng ý thời gian càng nhiều, hắn có thể chuẩn bị thời gian liền càng nhiều. Chuẩn bị. Triệu Nam gật đầu nói, lần mâu thuẫn này bạo phát đến có chút cấp tốc, sau lưng hẳn là có người thúc đẩy. Đa tạ thời gian chuẩn bị, hắn mới có thể nhìn rõ ràng sự tình hướng đi a. Phê Ni Nạ đăm chiêu địa gật gù, ngược lại chú ý tới trên sân thi đấu. Ngày thứ 3 thi đấu đã có một ít thứ đáng xem, đủ loại ít có người biết nghề nghiệp, giờ khác này cũng bại lộ với người trước. Dự thi tuyển thủ cần báo ra nghề nghiệp của chính mình cùng đẳng cấp, tuy rằng không bài trừ có người cố ý ẩn giấu không báo, thế nhưng phần lớn tờ lệ ơ vẫn không có ẩn giấu. Dù sao thường xuyên cùng người khác tổ đội nhiệm vụ cái gì, rất nhiều tư liệu cũng là ẩn giấu không tới. Triệu Nam không phải không thừa nhận, lần này đại hội luận võ, thực sự là một lần vô cùng hữu hiệu địa thu thập Đông Nguyên thị các người chơi tư liệu phương thức. Này so với đủ để điều tra thời gian còn lại thực sự quá hơn nhiều. Hơn nữa thi đấu bên trong, những kia cường thủ tờ lệ ơ năng lực. Đại khái cũng sẽ bị từng cái địa lập hồ sơ chứ. Không biết những kia thúc đẩy lần này tờ lệ ơ mâu thuẫn hát thủ, biết Tây Môn Vũ chiêu này hóa giải phương pháp sau khi, trên mặt là thế nào một vẻ mặt. Thật nhiều xa lạ khuôn mặt ta. Thương Luân ở bên có chút cảm thán địa nói rằng, Tương Luân vận may có chút bối, thi đấu ngày thứ nhất, liền đụng tới mình công hội người, hơn nữa còn là rất yêu khoe khoang sẽ lớn lên người, trực tiếp liền lựa chọn bỏ quyền không đánh. Còn có thật nhiều thành thị khác sang đây xem náo nhiệt tờ layer. Triệu Nam nhìn chung quanh một tuần. Ánh mắt rơi vào một nơi nào đó, lạnh nhạt nói, Đông Nguyên thị đại hội luận võ, toàn thành tham dự, xem như là đại sau tai nạn, quốc nội tờ lệ ở cái thứ nhất việc trọng đại. Hiện giai đoạn đều nằm ở đẳng cấp đỉnh trệ kỳ, đại đa số tờ lệ ở cũng không có tán gấu. Vì lẽ đó lại đây tập hợp tham gia trò vui rất bình thường. Chỗ đó, bị người nghiêm mật mà lấy tay lên. Triệu Nam có thể nhìn thấy một ít tương đối quen thuộc khuôn mặt. Lúc trước dung hợp di chuyển hội nghị thời điểm, nhìn thấy một ít đại thành thành chủ, thậm chí còn có một vị, chính là bây giờ bốn cái siêu cấp đại thành một trong, yêu đều thành chủ. Yêu đều thành chủ, là đại tai nạn trước. Quốc nội phía Nam quân bộ một vị đại lão. Đại tai nạn may mắn không chết, đúng là dựa vào hy vọng của quân chúng, rất nhanh địa phát triển lên. Tại loại kia lòng người bàng hoàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh sôi tiêu cực ý nghĩ sơ kỳ trong hoàn cảnh, vẫn có thể có làm như thế, chỉ có thể nói là vị nào bị vài tên đại hán vạm vỡ chen trúc lao ra tử bản lĩnh. Cổ Thiên Nguyên, yêu đều thành chủ. Để cho mình bộ đội thành lập vượt qua 100 công hội. Hay là tại cái này phát triển trong quá trình, Cổ Thiên Nguyên thu được vị kia phong tệ giả rất nhiều trợ giúp đi. Cái kia có long sủng phong tệ giả. Cổ Vân. Chính xác tới nói, Cổ Vân là Cổ Thiên Nguyên người thứ ba tôn tử. Triệu Nam cũng không có nhìn thấy Cổ Vân. Chỉ là nhìn thấy Tây Môn Vũ tại Cổ Thiên Nguyên bên người tiếp khách, chuyện trò vui vẻ. Làm thành chủ, hắn trực tiếp vận dụng quyền trong tay, tại 100 tên trong vòng thi đấu, chờ đợi đông đảo tờ layer đến. Không công bằng. Đùa giỡn, lần tranh tài này hết thảy khen thưởng đều là nhân gia tự móc tiền túi làm ra đến. Muốn 100 tên thi đấu quyền, ai dám nói nửa câu không tốt. Lại nói nhân gia là thành chủ, các loại bổ trợ, thực lực còn có thể nhược xuống. Không trực tiếp muốn 10 người đứng đầu tư cách tranh tài. Đã xem như là khiêm tốn. Tiểu Dạ Nguyệt lên sân khấu. Hứa Dương đống nhiên hưng phấn quát to một tiếng, đem một bên ngủ gật tiểu ló lì ôm ở trên đùi của chính mình, riêu tỉnh lại. Tiểu ló lì rủi rủi con mắt, nhìn chăm chú quá khứ, trong tay nắm một tờ giấy nhỏ. Triệu Nam cười cợt, ngoại trừ chính hắn, lúc trước không có lựa chọn dự thi liền Hứa Dương cùng tiểu ló lì. Phây ní nạ đúng là có chút đáng tiếc, không phải vậy lấy hắn tài lực, từng cuộc một địa mua lại, không biết Tây Môn Vũ có thể hay không phá sản. Loại này một mình đấu luận võ biết, để Thiên Không Kiếm Thánh đi tham gia, thực sự có chút bắt nạt người. Lò kẹ lúc này trên mặt lộ ra say sưa ngon lành vẻ mặt. Nó là lần thứ nhất tình cờ gặp loại này việc trọng đại, cảm thấy hứng thú đồ vật rất nhiều. Triệu Nam từ nó rời đi hiền giả chi tháp bắt đầu, liền suy nghĩ phải như thế nào mới có thể để lò kẹ cùng nó người chế tạo gặp lại vấn đề. Thế nhưng ngả Phật xâm người ở đâu bên trong, đúng là không tìm ra manh mối. Phải nói đầu mối duy nhất ngay ở lò kẹ trên người. Nhưng là cái con rối này người nhưng cũng không biết nên phải như thế nào mới có thể tìm tới ngã Phật Sâm. Manh mối đến đó gián đoạn. Vị kia đại học giả, sợ lại là một lão quái vật đi. Triệu Nam âm thầm địa nghĩ đến. Lão gia tử cảm giác làm sao? Thị huyết trong sân, một bị nghiêm mật lấy tay địa phương bên trong, Tây Môn Vũ một bên nhìn trên sân thi đấu, một bên nhẹ giọng hướng về lão nhân bên cạnh nhẹ giọng nói, nếu như cảm giác kẻ nhạt, tiểu vũ có thể cùng ngươi ra khỏi thành đi một chút. Đông Nguyên thị ngoài thành cũng có vài chỗ phong cảnh không sai địa phương. Tuy nói thi đấu bắt đầu cùng ngày, để tỏ lòng lần tranh tài này long trọng, Tây Môn Vũ mời rất nhiều ngoại thành thành chủ lại đây khai mạc. Thế nhưng ông lão này là cho tới hôm nay lấy sạch tới được. Để đọc truyện yêu đều khổng lồ, xa hoàn toàn không phải Đông Nguyên thị có thể so với. Đối mặt Đông Nguyên thị chính vụ, Tây Môn Vũ cũng cảm giác thấy hơi đau đầu, chớ đừng nói chi là này bốn cái siêu cấp đại thành một trong. Không sao. Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói. Hắn không tính là một mặt nghiêm túc người, năm tháng đã tại lão nhân này ra trên người khắc họa ra quá nhiều dấu vết, chỉ là hơi mở mắt ra chợt có hết sạch bốc lên, khiến người ta không nhịn được khiếp đảm. Vị này tòng quân mấy chục năm lão nhân, lúc này vò động ngón tay của chính mình, chậm rãi nói, đồ sộ cảnh sắc tuy rằng rất nhiều, nhưng ta đều là không ưa. Người lão, nhớ tới từ trước. Nguy nga đỉnh cao, đều đuổi không được ngày xưa trong nhà những kia giả sơn giả thủy. Tây Môn Vũ trong lòng biết ông lão này là một hoài cựu người. Không phải vậy địa cầu vẫn là tường an vô sự thời điểm, thì sẽ không bởi vì năm đó một nho nhỏ ân tình, liền dành cho nhà của chính mình đỉnh lượng lớn trợ giúp. Lão gia tử, ta trong tay dưới có một phó chức nghiệp đẳng cấp rất cao kiến trúc sư. Tây Môn Vũ cười nói, nếu như ngươi yêu thích, ta có thể để cho hắn cho ngươi thiết kế một bộ hợp lệ lâm viên. Cổ Thiên Nguyên ha ha cười nói, ngươi đều là yêu thích thao túng những này thiên môn đồ vật. Tây Môn Vũ híp mắt nói, bởi vì ta cảm thấy mà, chủ chiến người thực sự là quá hơn nhiều. Trái lại là sinh sản phương diện có chút theo không kịp. Ngươi đúng là cực kỳ giống gia gia ngươi. Cổ Thiên Nguyên lắc đầu một cái, thở dài nói, ta bộ này xưng giả, lẽ ra nên cũng sắp như đất vàng, không nghĩ tới một tai nạn hạ xuống, trái lại là càng sống càng có sức lực. Đáng tiếc rất nhiều bạn cũ đã không thể làm bạn. Tây Môn Vũ không tỏ rõ ý kiến nói, lao ra tử thân thể sẽ càng ngày càng mạnh, không ngại tìm một có thể trường bạn tại người ở bên cạnh đi. Cổ Thiên Nguyên ngẩn người, nhìn Tây Môn Vũ, ngón tay vi điểm, lắc đầu cười nói, ta này ra đầu, sớm sẽ không có này loại ý nghĩ. Đúng là ngươi, lúc nào cho ta sinh cái hoa. Để lão nhân ra ta cũng thật nhạc một nhạc. Tây Môn Vũ tránh không đáp, chớp mắt một cái nói, xem so tài. Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên nói, nghe nói Đông Nguyên Thị có cái player, thực lực rất tốt. Long Kỵ Pháp Sư nhớ tới là danh tự này chứ. Lao ra tử khả năng phải thất vọng, tên kia lần này không có dự thi. Tây Môn Vũ bình tĩnh nói. Cổ Thiên Nguyên hứng thú nói, vì sao? Tây Môn Vũ nhún vai nói, đại khái là cảm thấy tham gia loại này thi đấu lãng phí thời gian, không bằng làm thêm một chút việc khác đi. Là cái phải cụ thể người. Cổ Thiên Nguyên nói, Cổ Vân cũng cùng ta đề cập tới một lần, nói là thú vị người. Hiếm thấy hai ngươi đều chú ý hắn, ta ngược lại thật ra muốn phải cố gắng gặp một lần. Phương diện này ta có thể an bài một hồi. Cổ Thiên Nguyên suy tư chốc lát nói, chờ lần tranh tài này qua đi đi. Vậy thì không ngừng một người. Ăn bữa cơm, còn ăn bất tận lão nhân ra ta. Phây Ni Nạ quan xem so tài đúng là say xương ngon lành, soi mói bình phẩm. Đại khái tại loại này đúng là bản thân nắm giữ nhất định võ kỹ người xem ra, mới có thể nhìn ra được những kia tờ lệ ở thi đấu thời điểm khuyết điểm. Nàng là đơn thuần từ võ kỹ phương diện xem. Mà Triệu Nam chỉ có thể từ sở kỹ phối hợp trên xem, tình cờ hôn tập một ít giống thật mà là giả võ kỹ quan điểm, đúng là bị Phây Ni Nạ chế nhạo kỳ thực là tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đổ vỡ. Thính Phong thị thành chủ liền liền không còn quan tâm đấu trường trên sự tình, ngược lại bắt đầu thu dọn mình cá nhân không gian. Phây Ni Nạ hiểm phiền phức, đã sớm đem đánh giết những kia tờ lệ ở cá nhân không gian đồ vật một mạch địa giao dịch lại đây. Muốn thu dọn mấy trăm cá nhân không gian, không phải một chuyện đơn giản. Trang bị đúng là cũng còn tốt, một cái không để lại, cho hắn phân phát cho mình Thính Phong thị những kia thành phòng vệ quân sử dụng. Sau đó là một ít bí bảo loại. Không thể không nói loại này săn giết đúng là phát tài làm giàu siêu cấp đường tắt. So với hướng dẫn phó bản thực sự tốt hơn nhiều. Cuối cùng mới là thu dọn những người này trong không gian nhiệm vụ. San giết tờ lệ ơ cá nhân không gian, liền đối với phương nhiệm vụ cũng sẽ bị kế thừa lại đây. Bây giờ Triệu Nam nhiệm vụ giới nhiều được bản thân cũng đau đầu lên. Có chút tiểu nhân vật, xem khen thưởng là có thể trực tiếp từ bỏ. Có chút là từ bỏ đáng tiếc, làm lại hiểm lãng phí thời gian, có chút nhưng là không thể không làm. Bởi vì có trừng phạt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 239, hát mã. Có trừng phạt nhiệm vụ, một ít là khấu trừ tiền tài. Nếu như loại nhiệm vụ này, khen thưởng phương diện không lọt mắt, Triệu Nam trực tiếp lựa chọn đem tiền tài khấu trừ quên đi. Thế nhưng trừng phạt là e ít tờ, cũng chỉ thật bảo lưu lại đến. Hiện giai đoạn, tiền tài thật thu được, kinh nghiệm liền khó tìm. Ngày đó tại Thính Phong thị một đòn thiên phạt chi lôi, hạ xuống cấp 1, đến hiện tại vẫn không có sẽ không tới. Tuy nói Triệu Nam hiện tại không thế nào quan tâm này cấp 1 bán cấp, thế nhưng thời gian vẫn như cũ còn rất trọng yếu. Mặt khác, xuất hiện cũng chụp kinh nghiệm nhiệm vụ, bình thường khen thưởng vẫn tính là không sai. Trước mắt thi đấu còn cần thật dài một quãng thời gian mới sẽ xong xuôi. Khoảng thời gian này Đông Nguyên thị hấp dẫn không ít ngoại thành tờ layer, đặc biệt là yêu đều phương diện. Này ngược lại là thuận tiện Triệu Nam. Dù sao những này kế thừa tới được nhiệm vụ, đại đa số là xuất phát từ yêu đều, chỉ có phần nhỏ là bạ dẹt này một nhóm người, tại thành thị khác tống tiền thời điểm, từ ngoại thành thu được. Triệu Nam rất nhanh sẽ đem để mắt nhiệm vụ bảo lưu lại, mấy ngày kế tiếp thời gian, nhưng là vì những nhiệm vụ này mà buôn ba. Phải hoàn thành những nhiệm vụ này cũng không khó, then chốt là dườm già. Đúng là làm nhiệm vụ thời điểm, cùng Phây Ni Nạ tổ đội đồng thời, dọc theo đường đi cũng không thể nhạt. Triệu Nam thậm chí mang tới Hứa Dương cùng lò kẻ. Chuyển chức trở thành thánh giả sau khi, nàng liền phóng thích quá một lần thánh giả mê cung sở kỳ hiệu, cái khác sở kỳ hiệu một lần không có sử dụng tới, đúng là có thể thừa dịp khoảng thời gian này cẩn thận mà luyện tập một phen. Còn lọ kẹ, thuần túy là vì mang theo nó nhìn, có thể hay không phát động một ít học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này manh mối. Ngoài ra còn có tiểu lọ lì. Tiểu lọ lì cảm thấy an tọa ở trên thính phòng xem miêu nữ làm sao ngược bạo đối thủ thực sự có chút hờ hững vô vị. Liên âm thịnh dương suy nhiệm vụ tiểu đội liền như vậy tổ hợp lên. Sau 3 ngày, Đông Nguyên Thị Đại hội luận võ tiến hành rồi một nửa có bao nhiêu. Thế giới phần cuối công hội bên trong, ngoại trừ xui xẻo tương luân ở ngoài, những kia nòng cốt đều dễ dàng thăng cấp. Thậm chí công hội người, cũng không có thiếu căng cứng lên ở lại đấu trường trên. Lại sau 3 ngày, thi đấu nhân số đã thiếu rất nhiều, tiến vào trước 1.000 tên thi đấu bên trong. Cao Minh Dương, Từ Phong, Cao Tường cùng với Dạ Nguyệt, Hùng Hưu A Nam 6 người bình an thăng cấp. Đúng là Hứa Phi bị xoạt đi. Không có cách nào, thân là mục sư nghề nghiệp, có thể đánh tới cái này mức, trên căn bản là nghịch thiên rồi. Triệu Nam tại Yêu Đều bên trong phát tới một phần chúc mừng biểu kiện, tiếp tục vùi đầu tại Yêu Đều nhiệm vụ bên trong. Đồng thời cũng hơi hơi quan tâm một hồi Yêu Đều thế cục bây giờ. Yêu Đều cục diện cùng hắn nguyên bản bản thân biết đại thể như thế. Cổ Thiên Nguyên làm Yêu Đều thành chủ, trong tay còn có nắm hơn 100 cái công hội, hơn nữa còn là thực lực không kém công hội. Cho dù Yêu Đều di chuyển dung hợp sau khi, công hội là trăm hoa đua nở, nhưng là hắn công hội môn tại công hội liên hợp hội nghị trên, vẫn là chiếm cứ một tịch. Hung hăng, cực kỳ hung hăng. Toàn bộ Yêu cũng có thể nói là Cổ Thiên Nguyên lãnh địa như thế. Để Triệu Nam không khỏi đại thán, trong quân xưa nay đều không thiếu thốn nhân vật huyền thoại. Và toàn bộ Yêu Đều so với Thính Phong thị ngoại trừ tại thành thị đẳng cấp trên tàn nhẫn mà vượt trên mấy con ở ngoài, những địa phương khác căn bản là không sánh được. Thế nhưng Triệu Nam cũng không ngại những này, hắn tự có hắn Thính Phong thị mảnh đất nhỏ chậm rãi kinh doanh. Huống hồ 39 cái thành thị thủ hộ giả, toàn thế giới cũng không tìm được một. Nếu như thật sự muốn so sánh, Yêu Đều loại này siêu cấp đại thành, là tiềm lực vô cùng. Thế nhưng Thính Phong thị này một khối nho nhỏ địa, nhưng là gốc gác nhất là sung túc. Nếu như Thính Phong thị tồn tại bị ngoại giới được biết, loại kia có thể đàng quái vật công thành thời gian bình yên giấc ngủ chưa cũng có thể vượt qua thành thị phòng ngự, muốn hấp dẫn cờ lỡ ở lại, còn không thoải mái dễ dàng. Chẳng qua là ban đầu dung hợp di chuyển thời điểm, hầu như hết thể cờ lỡ đều lựa chọn cách Thính Phong thị mà đi, để Triệu Nam có chút không thích mà thôi. Tuy nói hắn là cố ý ẩn giấu Thính Phong thị sẽ đại vươn mình sự tình, nhưng là này hơn một vạn cờ lỡ, chân chính lưu lại cũng chỉ có Hùng Hữu cùng Á Nam hai người. Dung hợp di chuyển bắt đầu sau, không tới ban tháng, hết thể người cũng đã đi quang. Đây mới là để Triệu Nam không thích nguyên nhân. Nếu như có người có thể sống quá một tháng, Triệu Nam đương nhiên sẽ không đem người đánh đuổi, thậm chí khiến người ta tại Thính Phong thị thư thư phục phục địa sinh sống cũng không là vấn đề. Vấn đề là không có. Hắn mặc dù là ngẫu nhiên va vào Thính Phong thị, thế nhưng cũng vì là cái thành phố này trả giá rất nhiều. Từ Luân Hãm đến Phục Thành, đến vượt qua lần thứ hai quái vật công thành, vẫn như cũ có người chọn rời đi, không tâm nhạt, lừa gạt ai đi. Một trận hào quang màu vàng nóng từ Triệu Nam trên người chợt lóe lên, không thể đánh quái vật thu được kinh nghiệm, dựa vào khoảng thời gian này nhiệm vụ, cuối cùng cũng coi như là đem rất xuống cấp một cho bù trở về đến. Triệu Nam thở một hơi, Phẩy Nỉ Nạ ôn nhu cho Triệu Nam lau một hồi mồ hôi trên trán, tiểu lọ lì lúc này bỗng nhiên lôi kéo Triệu Nam góc áo. Trở về xem so tài. Triệu Nam ngẩn người, gần nhất hai ngày nay nhiệm vụ làm hoa mắt vắng đầu, hầu như sẽ không có dừng lại, liền hỏi, đến chỗ nào rồi? Phẩy Nỉ Nạ cười nói, ngày hôm nay là 10 vị trí đầu thi đấu. Triệu Nam hơi hơi hứng thú, nói, đều có ai? Hừng, người biết không ít. Phẩy Nỉ Nạ sau đó nói rằng, đầu tiên là Minh Dương, còn có Dạ Nguyệt. Bọn họ đánh vào 10 vị trí đầu trận chung kết. Triệu Nam cười nói, Dạ Nguyệt đẳng cấp bại ở nơi đó. Nàng tại Thính Phong thị thời điểm, nhưng là cái thứ nhất hoàn thành hoàng kim cấp chớ vào giai, ngay cả ta cũng giật mình. Nói, sờ sờ tiểu lõ lì đầu. Thật không biết ngươi cùng nàng trải qua cái gì. Tiểu lõ lì không khẩu không mặt, đem Triệu Nam nghi vấn cho rằng là thán phục, bình yên tiếp thu. Triệu Nam cũng không ngại, tiếp tục nói, Minh Dương kiếm dũng nghề nghiệp bản thân liền là nghề nghiệp bí ẩn bên trong cường lực nghề nghiệp, thị huyết tràng địa phương có hạn, đối với cận chiến tới nói ưu thế rất lớn, đồng thời phía sau còn có một không sai phụ ma sư đang ủng hộ hắn, nếu như không lợi hại là giả. Này còn có ai? Tiểu Hữu cùng Á Nam đây. Tiểu Hữu thăng cấp. Phẩy Nỉ Nạ đáng tiếc nói, đáng tiếc chính là, 20 tấn 10 thi đấu bên trong, hai người va vào, Tiểu Nam trực tiếp bỏ quyền. Vẹn đỏ giả hình thức có chút bắt nạt người. Triệu Nam không khỏi buồn cười nói. Hàn băng lĩnh vực mới bắt nạt người. Phẩy Nỉ Nạ nhăn mũi nói rằng, bất quá chúng ta công hội liền ba người bọn hắn tiến vào 10 vị trí đầu trận chung kết. Mặt khác chính là Tây Môn Vũ, Đoạn Thiên Lang cũng là 10 vị trí đầu. Ngoại trừ Tây Môn Vũ ở ngoài, luyện ngục công hội còn có hai người đánh vào 10 người đứng đầu. Tây Môn Vũ muốn nói đánh không tiến trận chung kết, nói ta cũng không tin. Triệu Nam nắm bắt Phẩy Nỉ Nạ ngón tay út nói. Loại kia sau đó có thể hôn đến thế giới bách cường nhân vật, hắn lúc mới bắt đầu vừa không có đi áp chế đối phương trưởng thành, khoảng thời gian này phát triển thế nào sẽ sai. Phẩy Nỉ Nạ lườm hắn một cái, lại nói, còn có ba người, trong đó hai cái là cùng chúng ta có chút không nhanh, bảy đại công hội người. Còn người cuối cùng, đúng là có chút thần bí, lại như là đột nhiên ló đầu ra như thế, là một độc hành tờ layer. Độc hành. Triệu Nam thoáng kinh ngạc một phen. Hắn bản thân mình cũng coi như là bán độc hành tờ layer, thế nhưng tình huống có chút đặc thù mà thôi. Nhưng là người kia cũng là độc hành, lại cũng có thể đánh vào 10 vị trí đầu trận chung kết. Lẽ nào cũng là một vị phong tệ giả? Biết tên sao? Bình yên. Trả lời nhưng là tiểu lọ ly, thấy mấy người quăng tới ánh mắt, tiểu lọ ly viết, Dạ Nguyệt đối thủ. Bình yên. Triệu Nam không khỏi nhíu nhíu mày, kỳ quái không phải danh tự này, mà là tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Nay liên trở về đi. Triệu Nam đánh nhịp nói, Minh Dương ba người bọn hắn vào 10 cường thi đấu, chúng ta không nhìn tới, không còn gì để nói. Là mấy người trở lại Đông Nguyên thị thị huyết tràng thời điểm, rất nhanh sẽ tìm tới mình công hội vị trí. Cao Minh Dương nhưng là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, đầu sơn có một khối khăn lông màu trắng cái lên, che khuất hai mắt. Người này nói dáng dấp như vậy khá là có cảm giác, chuyên nghiệp. Từ Phong vội vã đắp Triệu Nam vai nói thầm nói rằng, đừng ấm ý bầu không khí, các ngươi không có nhìn thấy, chàng ở ngoài bao nhiêu em gái tại nhìn ta sao. Cao Minh Dương nhất thời cao quý lánh diễm địa nói rằng, Triệu Nam cười đem hắn khăn mặt cho sốc lên, đối thủ của ngươi là ai? Cao Minh Dương hừ lạnh hanh địa đoạt lại khăn mặt, tiếp tục hắn tính tướng, không nói một lời. Hứa Phi lúc này thấp giọng nói, là Tây Môn Vũ. Thua không được, thắng cũng không tốt. Cho nên mới bộ dáng này. Triệu Nam rất nhanh sẽ rõ ràng Hứa Phi trong lời nói ý tứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, hỏi hướng về Hùng Hưu nói, Tiểu Hưu, đối thủ của ngươi là ai? Luyện Ngục Công Hội Phó Hội trưởng. Hùng Hưu lạnh nhạt nói, ta dự định đường đường chính chính địa đánh bại hắn. Đường đường chính chính. Triệu Nam cau mày nói, năng lực của ngươi là ngươi, mặc kệ là vận may vẫn là những khác. Hùng Hưu ngớ ngẩn, lắc đầu nói, nếu như không cần cái kỹ năng đó cũng có thể đánh bại đối phương, như vậy mới chứng minh ta đủ mạnh. Triệu Nam híp mắt đánh giá Hùng Hưu một chút, khoảng thời gian này hắn tại công hội bên trong rất sinh động, cái kia bán có quen hay không thiếu niên, bắt đầu thật nhanh thoát biến đổi, hơi hơi vượt qua Triệu Nam nguyên bản chờ mong. Triệu Nam cười cợt, không nói gì. Lúc này cuộc so tài thứ nhất vừa vặn xong xuôi. Bảy đại công hội thăng cấp hai người biên cùng nhau, bất luận làm sao đều chỉ có một người có năng lực xung kích quán quân bảo tọa. Điều này làm cho chàng ở ngoài rất nhiều không phải bản thổ tờ lỡ có rất nhiều tâm tình. Tiếp đó, trận thứ hai. Dạ Nguyệt đối chiến Bình Yên. Dạ Nguyệt thuộc về thế giới phân cuối. Còn Bình Yên là xuất thân ngoại thành tờ lỡ. Đối với tại hòa hoãn bản thổ tờ lỡ cùng ngoại thành tờ lỡ mâu thuẫn mà triển khai lần này đại hội luận võ bên trong, tựa hồ này một hồi thi đấu, mới thật sự là màn kịch quan trọng. Miêu nữ đối với mình tiểu chủ nhân có thể trở về quan sát mình lần tranh tài này, rất là cao hứng. Tại muôn người chú ý dưới tình huống, bước chậm đến tiểu lọ ly trước mặt, một chân quỳ xuống. Tiểu chủ nhân, tại hạ nhất định sẽ thắng. Tiểu lọ ly đưa tay tại miêu nữ trên đầu sờ sờ, không biết động tác này kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu chàng ở ngoài khán giả. Quá trâu. Cái này tóc bạc, đáng yêu tiểu lọ ly, thực sự quá trâu. Phải biết cái này gọi là Dạ Nguyệt, mang theo mặt nạ, tựa hồ là đăng lục thú tộc. Vóc người nóng nảy miêu nữ, dọc theo đường đi đều là triển ép tới được, cùng nàng đối chiến tờ layer, trên căn bản sống không qua một phút. Lại là Long Kỵ Pháp Sư người ở bên cạnh. Sau đó, tiếng bàn luận vang lên cái liên tục. GS. Chương 240, An Nhiên. Không để ý tới những kia chàng ở ngoài tiếng bàn luận làm sao, miêu nữ bỗng nhiên động thân, sau đó quay đầu nhìn Triệu Nam, gật gật đầu, thấp giọng nói, Triệu Nam đại nhân, ta lên sân khấu. Triệu Nam ngẩn người. Theo bản năng mà nói, cố lên. Miêu nữ hít sâu một hơi, ở chỗ này nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên 10 mét ở ngoài đấu trường trên, hướng về trung ương vị trí đi đến, tiêu sái cực kỳ, nhất thời thắng đến rồi từng trận tiếng ủng hộ. Tiểu lõ lì lúc này nhìn chăm chú Triệu Nam một chút. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là âm thầm cười khổ một tiếng, chỉ vào trên sân, mọi người xem thi đấu đi. Lúc này, Dạ Nguyệt đối thủ cũng đi tới đấu trường trên. Đây là đăng lục nhân tộc tờ layer, bên hông bội kiếm. Là kiếm sĩ hệ nghề nghiệp, đi lại trầm ổn, nhưng có thể tại giữa hai lông mày nhìn thấy vẻ sốt sáng biểu hiện. An Nhiên tuổi chừng là 27-28 tuổi trong lúc đó, tướng mạo không thể nói được anh Tuấn tiêu sái, thế nhưng lại xem. Từng trận ủng hộ âm thanh truyền đến, mặc kệ là trong sân, vẫn là thị huyết chàng chàng ở ngoài. Bất kể là ai, có thể đi tới này 10 cường thi đấu sân bãi, cũng đã nắm giữ to lớn độ hot. Đặc biệt là này liên lụy tới bản thổ cùng ngoại thành tờ lệ ơ thi đấu, thì càng vì là kịch liệt. Thi đấu quy tắc, một phương đầu hàng chịu thua, hoặc là HP hạ thấp một điểm quét ra chàng ở ngoài. Trọng tài tại Dạ Nguyệt cùng An Nhiên trung gian, lớn tiếng mà nói rằng, thi đấu, bắt đầu. Không ngờ trọng tài âm thanh vừa mới nói xong, An Nhiên lập tức liền trầm giọng mở miệng nói, ngươi tại sao không triệu hoán sùng vật tác chiến? An Nhiên bên người, là một con mọc ra 4 tấm cánh con ương lớn. Có thể một đường xông vào 10 trước thi đấu, cũng có một con phi hành sùng vật hắn, giữ lấy không ít ưu thế. Mặt khác vì thi đấu công bằng, Tờ lệ ơ có thể đang đối chiến bắt đầu trước liền đem mình sủng vật cho gọi ra đến. An Nhiên nhìn không nói một lời miêu nữ, ngươi tựa hồ vẫn luôn không có triệu hoán sủng vật dự thi chứ. Làm sao, xem thường ta. Miêu nữ cũng không phải là không triệu hoán sủng vật, mà là nàng bản thân sẽ không có sủng vật. Đương nhiên rất ít người biết, cũng là triệu nam mấy người. Làm dân bản địa đặc thù nhân vật tới nói, nàng giống như Phenina, đều có thể sử dụng một sủng vật xuất chiến. Vấn đề là nàng chưa từng có chủ động đi thu được sủng vật mà thôi. Tuy rằng không rõ, thế nhưng đây là Dạ Nguyệt ý nghĩ của chính mình, Triệu Nam cũng không có hỏi tới. Lúc này, đối mặt An Nhiên vấn đề, Dạ Nguyệt chỉ là lạnh nhạt nói, không có cần thiết. Vì có thể làm cho chàng ở ngoài bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Bên trong đấu trường trang bị khoách âm bí bảo. Hai người đối thoại, rất nhanh sẽ ở đây ở ngoài hưởng lên. Đối với Dạ Nguyệt hờ hững, rất nhanh sẽ gây nên không ít ngoại thành tờ lệ ơ bất mãn. Khoảng thời gian này bản thổ cùng ở ngoài rất cộng thêm mâu thuẫn vẫn bị đại hội luận võ áp chế, nhưng từ đầu đến cuối không có giải quyết quá. Dạ Nguyệt, quả thực chính là tại xem thường ngoại thành hết thể tờ lệ ơ như thế, để tính khi nóng nảy người, rất nhanh tại chửi ầm lên.